ba người giang hồ bị trói tại cổng huyện nha. Mặc dù vết thương không nhẹ, nhưng chủ yếu là tổn thương vào kinh mạch, tính mạng không gặp nguy hiểm. Sau khi bị dội nước lạnh để tỉnh lại, họ bắt đầu bị thẩm vấn từng nhóm một. Rõ ràng, những kẻ giang hồ này không kiên cường như Tôn Sĩ Vạn, mà rất nhanh đã khai ra. Đến khoảng canh 4 sáng, trong một phòng giam của địa lao, một tên giang hồ tay chân sưng đỏ, không chịu nổi nữa. Trước mặt Ngục Tốt đang cầm một chiếc móc câu hình cụ, vốn đang chìm trong trạng thái bị phế võ công, cuối cùng cũng mở miệng cầu xin tha thứ. Ta khai, ta nguyện ý khai. Một sư gia vốn đang có chút ngáp ngắn ngáp dài lập tức mừng rỡ, nên chóng chạy đến bàn nhỏ, cầm bút sẵn sàng ghi chép. Mau nói đi, các ngươi là ai? Ai phái các ngươi đến? Có phải muốn hại Dạ Vân Thông không? Cách đó không xa, trong một phòng giam khác, Dịch Thư Nguyên đang ghi chép cũng nghe thấy tiếng la mừng rỡ của sư gia. Biệt bình kia có người không chịu nổi nữa và bắt đầu khai. Đồng thời một tên phạm nhân khác, như nhận ra đồng bọn của mình đã khai, cũng không chịu được, liền lên tiếng cầu xin tha thứ. Ta cũng khai. Ngục Tốt và bộ khoái đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi tại bàn nhỏ. Dịch Thư Nguyên nhìn họ, chờ đợi đối phương tiếp tục khai. Một bộ khoái liền đá mạnh vào 10 phạm nhân. Mau khai đi. Chúng ta là trời kình giúp, đi theo tuần pháp sư. Người kia khai ra, Dịch Thư Nguyên đồng thời ghi chép lại. Chỉ là lần này, chữ viết cố gắng viết một cách bình thường. Dù sao đây cũng sẽ là chứng cứ, thậm chí sẽ được kẹp vào hồ sơ. Làm không cẩn thận, triều đình sẽ chú ý, nên vẫn cần phải giữ một chút kín đáo. Tại huyện nha, Lâm Tù cũng không thể yên giấc đêm này, vẫn ngồi trong thư phòng chờ tin tức. Cuốn sách trong tay đã lâu không lật, vẫn giữ nguyên một trang. Lúc này có tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến, kèm theo một giọng nói hưng phấn. Đại nhân, bọn họ đã khai rồi. Lâm Tù lập tức đứng dậy, đi đến cửa thư phòng mở cửa, rồi nhanh chóng đoạt lấy lời khai từ nhà dịch. Sau đó vội vã đi đến bàn cạnh đèn để xem, một bên nhìn, một bên khóe miệng nở một nụ cười ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, khi xem xong, Lâm Tù không thể nhịn được nữa mà bật cười to. Ha ha ha ha, đấy e, đăng kính mới, ngươi xem như đã rơi vào tay Lâm Mỗ rồi. Không sai, những kẻ giang hồ đã nhận tội và kể lại mọi chuyện rất chi tiết, nhưng trong mắt Lâm Tu, mọi chuyện còn không chỉ có vậy. Hừ, các ngươi làm thủ đoạn cũng đừng trách ta. Giờ phút này, trong lòng Lâm Tu đã có kế hoạch rõ ràng. Trời kinh giúp và những giang hồ thuật sĩ kia muốn giả Vân Thông chết sao? Như vậy có thể hiểu là chẳng lẽ giang hồ thuật sĩ không thành công mà trời kinh lại giúp võ giả tấn công huyện nhà sao? Điều này không phải là Lâm Tu áp đặt, mà là một phỏng đoán hoàn toàn hợp lý. Vì việc tấn công triều đình công sở, tội đồng mưu phản đã rất rõ ràng ngay cả khi chưa xảy ra. Còn về tà pháp giang hồ, Lâm Tu ánh mắt lóe lên. Hắn không quan tâm đến quá trình cụ thể ra sao, chỉ muốn trực tiếp kết luận rằng chính là vu cổ thuật gây hại. Ban đầu cái này cũng chỉ là mơ hồ, nhưng đối với người bình thường càng khó nhận thức. Người ta nói rằng vu cổ chú có thể khiến người ta không ngừng bệnh tật, không dấu vết mà rủa chết người. Chuyện mẹ đẻ bị vu cổ búp bê hại chết đã là câu chuyện nhiều năm trước. Vu cổ thuật chính là điều khiến hoàng thượng căm ghét nhất, là điều triều đình tối kỵ, chính vì thế phải bắt giữ. Lúc này Lâm Tu đứng dậy, đặt bút lên bàn, bắt đầu viết công văn. Hai tội danh mới, một tội đồng mưu phản, một tội nặng không nhẹ, ta xem các ngươi có thể ép ta đến mức nào. Dù sao sự tình đã đến mức này, Lâm Tù cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn chỉ muốn làm lớn chuyện lên, đến lúc đó dù không phải vu cổ thuật, triều đình hỏi tới thì hắn cũng sẽ không sợ, chỉ cần cắn răng nói không hiểu, không dám bất kính. Nếu ngươi có thể thi triển tà pháp, mà từ hơn 10 dặm ngoài huyện muốn gây hại đến người quan trọng, như vậy, có tính là vu cổ không? Dù sao huyện Nguyên Giang là một vùng nông thôn nhỏ, trong huyện nhà ai cũng nghĩ là vu cổ. Lâm Tù càng viết càng hưng phấn, trong lòng tràn ngập cảm giác thoải mái, không phải là cảm giác thua cuộc, mà là cảm giác như được thở phào, làm quan đúng là có quyền lợi như vậy. Đến khi gà gáy, huyện nha mới dần dần bình tĩnh lại. Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng có thể đi vào kho sách. Mặc dù đã bắt đầu sáng, nhưng ngoài trời vẫn tối mịt. Trong huyện nha, mọi cuộc thẩm vấn đã kết thúc, không khí trong kho sách cũng yên tĩnh trở lại, chỉ có một ngọn đèn dầu lẻ loi đang cháy, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào trong kho sách, là dấu hiệu duy nhất chào đón Dịch Thư Nguyên trở lại. Khi cửa kho sách đóng lại, Dịch Thư Nguyên liếc qua ngọn đèn, nhẹ nhàng chỉ tay, một luồng linh khí bay qua, giúp ngọn đèn sáng thêm. Ánh sáng của ngọn đèn lập tức sáng hơn, làm sáng bừng cả kho sách. Cũng dễ hiểu thôi, ai ai cũng muốn tu tiên, dù chỉ là trình độ như mình, nhưng cũng cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên ngồi xuống trước bàn viết, suy ngẫm về những sự việc đêm nay. Hắn nghĩ về đám giang hồ, nghĩ đến những thuật sĩ đầy khát vọng, nghĩ đến đánh giá của Dạ Tuần Du. Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng cái gọi là giang hồ thuật sĩ thực chất chỉ là những pháp sư lang thang trong phố xá, cũng không đến nỗi như Dạ Tuần Du miêu tả là không chịu nổi. Ngoài những kẻ chuyên lừa đảo, tà tâm bất chính, thì phần lớn những người này chỉ làm nghề đó để kiếm sống, coi như một nghề mưu sinh. Tuy nhiên cũng không thiếu người thực sự có lòng cầu đạo, khao khát được tu luyện tiên đạo, ngay cả người chết tối nay kia có lẽ cũng là một trong số đó. Ha ha, hắn coi ta là tiên nhân rồi. Diệp Thư Nguyên tự cười một mình, vì tối nay đối với hắn mà nói là một buổi thu hoạch lớn, đặc biệt khi đi ra ngoài thành, cảm nhận được sự hưng phấn trong lòng cũng như những suy ngẫm có được. Dù đã là nửa đêm, cảm giác này giờ đã chuyển thành một niềm cảm khái. Lẩm bẩm trong miệng một câu, Diệp Thư Nguyên lại lấy ra cuốn sách Sơn Thần mà hôm trước được tặng. Trong khi mọi người ở huyện nha vẫn còn phấn khích bàn luận về giang hồ nghĩa sĩ, Diệp Thư Nguyên lại nhận ra một vấn đề khác. Có những lúc thân phận của bản thân dù muốn che giấu hay không vẫn khiến ông cảm thấy có chút bất tiện. Bây giờ như vậy, sau này cũng vậy, trong cuộc đời trần thế này, việc đi lại cũng khó tránh khỏi những điều khó khăn, rắc rối. Những câu chuyện thú vị không phải lúc nào cũng có thể diễn tả rõ ràng khi chưa thực sự trải qua. Dù vậy, những câu chuyện ấy lại phần nào giúp ông nhìn nhận rõ hơn về con đường mình đang đi. Đó chính là sự lý giải và trau dồi từ những trải nghiệm trong cuộc sống. Tuy giờ đây con đường vẫn còn xa và mơ hồ, nhưng Dịch Thư Nguyên không cảm thấy mình đang mơ mộng hão huyền. Với những suy nghĩ đó, Dịch Thư Nguyên lại tiếp tục lật trang sách, đọc thêm phần về Trướng Nhãn Pháp. Đây là một loại huyễn thuật, nếu dùng đúng có thể sinh ra hiệu quả kỳ diệu, nhưng nếu dùng sai thì hậu quả cũng khó lường. Trong sách, thuật này có thể hóa ảnh, tiêu hình, làm mắt người mê mờ, sinh ra huyễn cảnh. Dù đều là những kỹ thuật cơ bản, nhưng Hoàng Hoành Xuyên đã viết rất tỉ mỉ, chứng tỏ ông ta đã nghiên cứu nhiều năm. Dù vậy, Diệp Thư Nguyên hiểu rằng để có thể thực sự lý giải và thể hiện ra đạo lý của chính mình, không thể chỉ dựa vào những thuật pháp tiên đạo mà phải tự mình tìm ra con đường phù hợp. Đó là lý do dù có hiểu biết về tiên đạo, nhưng muốn thể hiện được thì vẫn cần phải có thời gian rèn luyện và sự thấu hiểu sâu sắc. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên từ phía xa. Lát sau, mưa xuân bắt đầu rơi, những giọt mưa tí tách rơi xuống, biến không gian xung quanh kho sách thành một màn mưa nhẹ. Cứ thế kéo dài mãi, Dịch Thư Nguyên vẫn chăm chú vào sách, suy nghĩ vẫn còn đọng lại trong những nội dung vừa đọc. Ánh mắt ông vô tình hướng về cửa kho sách, liền vung tay áo lên, sử dụng linh lực kết hợp với khí kình. Trong nháy mắt, một cánh cửa kho sách nhẹ nhàng mở ra với tiếng kẹp kẹp vang lên. Mưa đêm vẫn không ngừng rơi, giống như tạo thành một lớp màn nước mỏng manh quanh Dịch Thư Nguyên. Mùa xuân vẫn còn lạnh, mưa rơi xuống đất tạo thành những tia sương mù nhẹ lan tỏa khắp hành lang, kho sách và mái hiên. Từng lớp sương mù mỏng manh như là nước xuân phủ lên không gian xung quanh, thậm chí có thể mơ hồ lan tới cả cửa kho sách. Sương mù vốn là hình thái bất định, lại thêm ánh đèn đuốc lập lòe, càng khiến cho không gian càng trở nên mơ hồ, biến hóa khôn lường, giống như tơ, như nước thủy triều, như huyễn như khói, mịt mù mơ xuân, mảnh khói bay, vạn pháp biến ảo tùy tâm lên. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn về phía quyển sách trên tay, ánh mắt tự nhiên theo dòng suy nghĩ trong lòng mà rơi xuống phần nội dung bên trong, không khỏi cảm thấy nhức mắt, sinh ra cảm giác huyễn hoặc, thân thể bị nội cảnh linh chiếu lướt qua. Từng sợi linh khí trên người Dịch Thư Nguyên xuất hiện, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển linh khí một lúc, rồi mở mắt ra, nhìn qua mặt bàn đang để bát nước mài mực, tựa hồ không có gì thay đổi. Dịch Thư Nguyên nheo mắt lại, suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, có chút lắc đầu, sao lại có thể quên đi điều mà mình hiểu rõ nhất như vậy. Giờ phút này, tâm cảnh Dịch Thư Nguyên có sự thay đổi, cảm xúc dần dần chuyển biến, tâm thần như bút vẽ, theo những suy nghĩ trong đầu, phác họa ra một cảm giác vừa nặng nề, lại ẩn chứa vài phần lăng lệ. Sau khi ấp ủ mấy hơi, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng dùng tay phải vung qua mặt, tâm niệm cũng theo động tác này dần dần biến hóa, như mưa như sương, từng khúc lan tràn, tâm trí như nhan, biến thành những lớp rừng nhộm kín. Khi tay phải vung qua mặt hoàn toàn, Dịch Thư Nguyên ngầm thừa nhận sự biến hóa đã hoàn thành. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể đang xâm nhập, thậm chí cảm giác được nội khí của mình cũng có chút biến động. Hắn cúi đầu xuống, nhìn vào bóng nước trong bát, đã không phải là khuôn mặt quen thuộc trước kia. Nó giống như mang theo cảm giác thời gian trôi qua, càng lúc càng lộ rõ vẻ tuấn tú, như thể tuổi tác càng làm cho vẻ ngoài của hắn trở nên sáng sủa hơn. Dịch Thư Nguyên sắc mặt mang theo nụ cười, nhẹ giọng há miệng, âm thanh theo đó tự nhiên thay đổi. Giang hồ bại hoại, người người đều có thể tru diệt. Giọng nói này hiển nhiên không phải là giọng ban đầu của Dịch Thư Nguyên, mà là giọng sau khi điều chỉnh, âm vực thấp hơn, trầm và có chút từ tính. Gọi Long Phi Dương thế nào, có chút mê ngô, lại nghĩ một chút đi. Long Phi Dương là nhân vật mà Dịch Thư Nguyên hay dùng khi chơi trò võ hiệp trực tuyến. Tuy nhiên, dưới đại đa số tình huống, khi hắn xây dựng nhân vật, tên này đã bị chiếm dụng, nên hắn thường phải dùng những tên như Long Phi Dương, Ý, Long Phi Dương Ưu, Âu, Long Phi Dương vậy. Nghĩ đến những việc này, Dịch Thư Nguyên không khỏi cười ra tiếng. Nụ cười ấy làm tâm trạng hắn thay đổi, tâm một băng mặt cũng như vỡ vụn theo độ. Dựa vào sự thay đổi tinh tế trong cảm giác của bản thân, Dịch Thư Nguyên không cần nhìn vào bát nước cũng biết rằng mình đã quay trở lại hình dạng cũ. Hồ, thở vào nhẹ nhõm, Dịch Thư Nguyên dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt, phát ra tiếng ba ba vang dội. Nghĩ rằng việc hoàn toàn ổn định vẫn chưa phải là điều dễ dàng, còn cần phải luyện tập nhiều, nhưng mà rất có tính khiêu chiến, ta thích. Dịch Thư Nguyên cười tự nói một câu, trong nháy mắt tâm tình trở nên thật tốt, đứng dậy đi ra hướng cửa kho sách, nhìn ra ngoài thấy mưa xuân từ trên trời rơi xuống. Đạo là đạo, không hiện ra là không hiện, dù chỉ là một chút, Dịch Thư Nguyên cũng dám nói, tu vi của mình đã thực sự tăng lên, biến hóa thiên cương địa sát, một ngày nào đó ta sẽ giải thích hết, đến lúc đó thay đổi sẽ tùy tâm, thật huyễn từ ta. Dịch Thư Nguyên vừa lẩm bẩm, vừa đẩy nụ cười càng thêm rạng rỡ trên mặt, nhưng ngay lập tức tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là một điểm khởi đầu nhỏ trên con đường dài, không nên tự mãn. Mặc dù thật sự chưa đầy, nhưng nụ cười của Dịch Thư Nguyên không thể nào ngừng, trong lòng vẫn tràn đầy cảm giác ta thật là tuyệt vời. Cảm giác hưng phấn này có lẽ sẽ phải mất một thời gian mới có thể lắng lại. Sáng sớm, tại một khúc sông nào đó, một bóng người vất vả bò từ trong nước lên bờ. Người này kéo theo cánh tay phải bị thương nặng, toàn thân run rẩy, đôi mắt mờ mịt nhìn lại một chút nơi mình vừa đến, rồi lảo đảo bước đi về phía trước. Ta không thể chết, ta không thể chết. Nam tử không ngừng tự nhủ trong lòng, nhưng tình trạng cơ thể lại vô cùng tệ. Hắn chính là người duy nhất thoát khỏi trận giao đấu với Dịch Thư Nguyên sau một trưởng. Cánh tay phải của hắn vốn đã được cầm máu, giờ lại chảy máu không ngừng. Những vết thương trên cẳng tay để lộ ra những cơ bắp trắng bệch. Hắn tìm được một nơi tạm tránh gió mưa, phá cửa vào một lều cỏ nhỏ, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, cắn mở nắp, run rẩy đổ thuốc vào miệng. Nuốt xong mấy viên thuốc, nam tử ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu vận công để chữa trị. Không lâu sau, một làn sương trắng bao phủ đầu hắn, phốc, một ngụm máu đen phun ra, khiến hắn cảm thấy hơi dễ chịu, nhưng cơn đau trên cơ thể lại càng trở nên dữ dội hơn. Tiên thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, ta chỉ còn một bước nữa, nhưng cái khoảng cách này sao mà xa xôi đến vậy. Ôi ôi, khụ khụ, thật quá châm chọc, tiên thiên chân khí thật sự mạnh mẽ và bá đạo như vậy sao? Nam tử tự nhận mình là một cao thủ hạng nhất, thậm chí đã có thể mơ hồ chạm vào cửa ải của tiên thiên cảnh giới, nhưng mười mấy năm qua vẫn không thể tiến thêm được dù chỉ một bước. Điều buồn cười là hắn từng nghĩ khi gặp được tiên thiên cao thủ, ít nhất mình cũng có thể giao đấu một phen, nhưng thực tế lại tàn khốc vô cùng. Gặp được tiên thiên cao thủ, hắn ngay cả một trưởng cũng không thể tiếp nổi. Nam tử cuối cùng cũng hiểu ra rằng đối diện với loại cao thủ này, mình không chịu nổi một đòn. Khi thế kinh người, trường lực uy hiếp đến sợ hãi và tiên thiên chân khí mạnh mẽ phi phàm ấy, ngay cả khi giờ này hồi tưởng lại vẫn khiến hắn cảm thấy một áp lực như núi lở sóng cuộn. Nghĩ lại, nam tử càng thêm bực bội và hoảng loạn, còn lại một chút nội lực trong cơ thể lại bắt đầu hỗn loạn, cuối cùng khiến hắn bất tỉnh. Không biết bao lâu sau, nam tử tỉnh lại từ cơn mộng, hoảng hốt nhìn quanh, cái bóng mờ mịt trong cuồng phong, tóc và quần áo bay loạn theo gió, giống như một ác mộng không thể xua tan. Khụ khụ khụ, hoẹ. Nam tử che miệng bằng tay trái, nhìn khóe miệng lại tràn ra máu, vết thương trong cơ thể vẫn không ngừng chuyển biến xấu. Tiên thiên chân khí đã mang đến thương tổn mà nội lực của hắn không thể chống đỡ nổi. Không được, phải đi ngay lập tức, hắn nghĩ thầm trong lòng. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng. Trong bang có người phản bội, không phải chỉ là vấn đề lợi ích, mà là liên quan đến sinh tử tồn vong. Những kẻ bị bắt kia chưa chắc sẽ giữ được miệng. Nam tử không dám suy nghĩ nhiều, vội vã đứng lên, xông ra ngoài phòng, đón lấy cơn mưa xuân lạnh buốt. May mà trên người còn có bạc, hắn tìm một thổ lang chung để cố định cánh tay phải, rồi mua một con ngựa cũ, cưỡi ngựa chạy về sông. Công tử, phân đà nhanh lên. Hai ngày sau, sau khi thay ngựa, nam tử trọng thương cuối cùng không thể chịu đựng được, ngã xuống bờ sông hôn mê. Một trưởng mang theo cuồng phong đánh tới, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong nháy mắt. A, nam tử vừa kêu lên vì sợ hãi, ngay lập tức đứng bật dậy, thở dốc không ngừng, mắt mở to nhìn xung quanh đầy hoảng loạn. Đây là một chiếc thuyền lớn hơi lắc lư, hắn đang nằm trên giường sạch sẽ, thậm chí vết thương ở cánh tay phải cũng đã được xử lý qua. Khụ khụ, hoẹ. Hắn ho khan, một chút máu tụ bị nôn ra, nhìn vào lòng bàn tay thấy vết máu, rõ ràng là có người đã giúp hắn chữa trị vết thương. Bên ngoài hình như có người đã phát hiện hắn tỉnh, liền kêu lên, dụ đường chủ tỉnh rồi, dụ đường chủ tỉnh rồi. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, một công tử trẻ tuổi vội vã đi vào giữa đám người, rồi ngồi xuống bên giường. Dụ đường chủ, là ai đã làm ngươi bị thương như vậy? Không phải ngươi đang giải quyết việc khẩn cấp sao? Những người khác đâu rồi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nam tử bị thương chống đỡ thân thể, tựa vào vách thuyền, thở dốc, nhìn vào người trước mặt. Công tử, ta hôn mê bao lâu rồi? Chúng ta phát hiện ngươi ở bờ sông đã 2 ngày rồi. Dụ đường chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi nghe công tử nói thời gian, nam tử lập tức lộ vẻ kinh hãi. Cái gì? Đã 2 ngày rồi? Công tử, nhanh đi tìm bang chủ, nếu chậm trễ sẽ không kịp. Lần này chúng ta đi làm nhiệm vụ, gặp phải tiên thiên cao thủ, ta chỉ chạm vào người đó một trường, suýt nữa chết dưới trường lực của hắn. Mau, mau thông chi bang chủ. Khụ khụ khụ, tiên thiên cao thủ. Công tử kinh hãi đứng lên, ngay sau đó phản ứng lại, các ngươi đi làm việc có liên quan gì đến tiên thiên cao thủ? Tại sao lại đắc tội nhân vật như vậy? Hắn là ai? Nam tử bị thương dùng tay trái nắm chặt cánh tay công tử. Mau phái người thông tri bang chủ. Chúng ta bị người lừa rồi. Chuyện này không đơn giản như giải quyết một người môi giới. Có tiên thiên cao thủ đứng sau. Chúng ta có thể đã bị cuốn vào nguy hiểm. Có thể liên quan đến sự sống còn của bang phái. Hãy để bang chủ tính toán nhanh chóng. Dụ Đường chủ càng nói càng kích động, ho khan mạnh mẽ, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Công tử vội vàng trấn an hắn. Được. Dụ Đường chủ, chớ có kích động, ta sẽ mau chóng tìm cách báo tin cho cha. Nói thúc, nhanh giúp Dụ Đường chủ vận công chữa thương. Hoàng thuyền bên trong nhất thời trở nên hỗn loạn. Công tử lo lắng bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, ra lệnh cho người đi lấy bồ câu đưa tin, nhanh chóng truyền tin về, rồi đứng ở bung tàu, nhìn sóng nước cuồn cuộn dập dờn. Một lần nữa, ánh mắt hắn dừng lại ở buồng nhỏ, lòng không khỏi lo lắng, rối bời. Những chuyện trong ba ngày rốt cuộc là thế nào? Dụ Lương chủ trước đó đã đi đâu? Giữa lúc đó, một người trung niên nam tử cũng bước ra buồng tàu, trán lấm tấm mồ hôi. Công tử, Dụ Đường chủ thương thế tạm thời đã ổn định, nhưng tiên thiên chân khí quá mức bá đạo, công lực của Dụ Đường chủ sau này e là... Công tử trẻ tuổi cao mày, thần sắc hơi hoảng hốt. Nhìn tình hình này, có thể bảo toàn được một mạng sống đã là may mắn, không có những người kia thì chắc chắn không thể trở về. Nói thúc, cha ta và bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Nam tử trung niên nhíu mày, khẽ lắc đầu. Ta chỉ biết là chuyện này có liên quan đến việc triều đình phái người phát muối, bảo đảm tài vận của chúng ta những năm qua hanh thông. Còn chuyện giang hồ hầu như ít bị liên lụy, nhưng sao đột nhiên lại gặp phải cường địch như vậy? Tiên thiên cao thủ bao nhiêu năm nay không xuất hiện trên giang hồ, lần này e là sẽ có gió tanh mưa máu. Công tử trẻ tuổi giật mình, sắc mặt tái mét, rồi ánh mắt ngưng tụ. Muối dẫn là giang hồ sự tình thật sao? Nhưng hiện nay trên đời tiên thiên cao thủ đâu chỉ có ở giang hồ. Nam tử trung niên trong lòng chợt giật mình, sắc mặt bỗng dưng hoảng hốt. Công tử nói vậy, chẳng lẽ là triều đình muốn ra tay? Công tử trẻ tuổi nhìn người bên cạnh, rồi quyết định nhanh chóng nói. Còn chưa rõ, nhưng không thể kéo dài thêm nữa. Nói thúc, lập tức giúp Dụ Đường chủ vận công, chúng ta phải ngay lập tức gặp cha ta. Lo lắng không chỉ riêng Thiên Kình Bang, mà ở xa Nguyên Giang huyện, cách đó 600 dặm, tại Ngô Châu Thành, có một người gần như suốt đêm không thể ngủ yên, chính là Ngô Châu thông phán Đằng Kính Tài. Đằng Kính Tài vốn không phải là thông phán, mà là Ngô Châu trưởng sử. Trưởng sử là chức quan chính thức do triều đình bổ nhiệm, có quan hệ vô cùng gần gũi với Tri Châu. Sau khi Ngô Châu tri sự thăng nhiệm lại bộ thị lang, Đằng Kính Tài nhanh chóng được bổ nhiệm làm Ngô Châu trưởng sử, và sau 2 năm có thể được điều ra ngoài làm châu tri sự. Chỉ tiếc rằng một phong thư khẩn cấp đã phá vỡ cuộc sống an nhàn và tài vận của Đằng Kính Tài. Thư này đến từ thượng quan lão, hiện đang giữ chức lại bộ thị lang. Thịnh thư anh, vừa nhìn thấy trong thư với ngôn từ gay gắt và nội dung cấp bách, Đằng Kính Tài liền hiểu rằng một chuyện lớn đã xảy ra. Giả Vân Thông lại bị bắt tại Nguyệt Châu, hơn nữa còn khai ra danh tính, và hiện nay tội trạng đã được chuyển tới kinh sư Thừa Thiên Phủ. Lần này Đằng Kính Tài có thể nói là hoàng hồn, một mặt phái người thông báo khắp nơi, mặt khác lại mời giải nạn đại tiên với mức thù lao trọng hậu, đồng thời cam kết sẽ cung cấp lâu dài muối dẫn để Thiên Kình Bang ra tay giúp đỡ. Giải nạn đại tiên này ở Ngô Châu khá nổi tiếng, am hiểu các loại pháp sự, trước đây từng thể hiện tài năng ở Tri Châu, khiến quan viên nơi đó đều phải kinh ngạc. Đằng Kính Tài có mối quan hệ tốt với ông ta, và cũng biết rằng đối phương còn có khả năng vượt trội hơn cả mình, lần này không ngại tiêu tốn tiền bạc mượn ân tình để yêu cầu đối phương ra tay. Hành động này không thể nào để lại bất cứ chứng cứ gì, ngược lại có thể lợi dụng cơ hội để chống lại, cáo buộc Nguyên Giang huyện làm xấu triều đình, thậm chí có thể liên lụy tới các đại thần trong triều. Dù giải nạn đại tiên đã đồng ý và hứa hẹn chắc chắn sẽ thành công, nhưng qua từng ngày trôi qua, Đằng Kính Tài trong lòng lại dần lo lắng. Dù có vài tin tức từ những hướng khác, nhưng hướng Nguyên Giang huyện vẫn không có gì khả quan. Hơn nửa tháng trôi qua vẫn chẳng có tin tức tốt nào. Đêm nay đã khuya, Đằng Kính Tài ngồi trong thư phòng, mặc dù đang lật sách nhưng lòng dạ lại cực kỳ lo âu. Lão già, Thiên Kình Bang có người cầu kiến. Thiên Kình Bang có người cầu kiến? Thiên Kình Bang chẳng lẽ đã có kết quả rồi? Mau mau mời họ vào. Không, ta tự mình đi qua. Đằng Kính Tài vội vàng đứng dậy cùng hạ nhân đi ra ngoài. Bước chân của ông lúc này nhẹ nhàng khác thường. Khi đến tiền viện, hạ nhân đã dẫn 4 người của Thiên Kình Bang vào phòng tiếp khách. Chư vị nghĩa sĩ, ta đã ngóng trông tin tốt từ các ngươi lâu rồi. Tuần tiên trưởng đâu? Rốt cuộc đã thành công rồi chứ? 4 người của Thiên Kình Bang bước vào, một người sắc mặt tái nhợt, một người là thanh niên công tử, một người là lão bang chủ mà Đằng Kính Tài quen biết, và một người đang vịn vào một nam tử khác. Tất cả 4 người gặp Đằng Kính Tài liền tranh thủ hành lễ. Đằng đại nhân, chúc ngài bình an. Miễn lễ, miễn lễ. Nhưng sự việc đã thành công chưa? Sao không thấy giải nạn đại tiên, Tuần tiền trưởng đâu? Bang chủ nhìn con trai mình, gật đầu, rồi tiến lên một bước, chắp tay nói, đương nhiên là thành công rồi. Chỉ có điều, À, Tôn tiên trưởng nói ông ấy hao tổn khá nhiều, muốn về nghỉ ngơi một thời gian, sợ rằng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể trở lại. Ba, Đằng Kính Tài vỗ tay, vẻ mặt lo lắng. Tiêu Tụy bỗng chốc sáng lên, hưng phấn đi tới đi lui. À, thì ra là thế, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngày khác ta nhất định sẽ tổ chức yến hội để cảm tạ tiên trưởng và các vị. Chỉ cần Giả Vân Thông chết đi, mọi chuyện sẽ được xử lý nhẹ nhàng ở Hình Bộ. Dù có Đằng Kính Tài đứng tên, cũng chỉ là vụ việc nhỏ ở Mô Châu, không đủ để đụng tới triều đình. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ được xử lý một cách từ từ, không gây chú ý, hoặc có thể lợi dụng cơ hội để tăng cường quyền lực ở Nguyên Giang huyện. Với một huyện lệnh nhỏ, chỉ cần có thủ đoạn là có thể thu thập hắn. Đằng Kính Tài suy nghĩ nhanh chóng, trong mấy năm qua đã đưa ra không ít mỹ nữ lợi dụng để thiết lập các mối quan hệ. Ngoài việc mở rộng con đường, hắn cũng phải dùng chúng để đạt được mục đích. Công tử nhìn Dụ Đường chủ một lúc rồi nói: "Đằng đại nhân, Thiên Kình bang chúng ta đã chịu tổn thất không nhỏ, chuyện muối dẫn xin đại nhân đừng quên. Đương nhiên, ít nhất trong vòng 5 năm, tôi sẽ đảm bảo các ngươi không gặp khó khăn về tài chính." Đằng Kính Tài đáp: "Đa tạ đại nhân đã quan tâm." Mọi người cùng nhau cảm tạ. Công tử lại tiếp tục nói: "Đại nhân, người môi giới lần này có thể là đã đụng phải một nhân vật khó lường. Chúng tôi nghe Dụ Đường chủ nói, có tiên thiên cao thủ ra tay, nếu không phải Tuần Tiên trưởng dùng kỳ thuật bức lui đối phương, thì Đường chủ có lẽ không thể trở về. Đại nhân có biết lý do không?" "Dù sao liên quan đến tiên thiên cao thủ, Thiên Kình bang chúng tôi cũng phải đề phòng." "Tiên thiên cao thủ?" Đằng Kính Tài ngạc nhiên. "Phải, là một người võ công rất lợi hại. Có phải Giả Vân Thông đã chọc phải ai đó trong giang hồ rồi không? Chẳng trách hắn luôn cẩn thận như vậy. Tôi đã thắc mắc sao lần này lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy." "Đằng đại nhân, nếu ngài không biết, chúng tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Thời gian đã muộn, chúng tôi xin cáo lui." Đằng Kính Tài cười tươi. "Tốt, ngày khác ta lại mở tiệc chiêu đãi các vị. Đa tạ đại nhân." Sau khi hành lễ, nhóm người rời khỏi phòng tiếp khách. Khi ra đến ngoài phủ, lão bang chủ nhìn con trai mình. "Tại sao lại muốn lừa hắn?" Công tử đáp: "Người này thân thái thay đổi quá nhiều. Trước đó có vẻ như không phải người thường, nhưng khi nghe tin vui lại tươi cười rạng rỡ. Mọi chuyện hắn làm đều không nhỏ. Chà, tại sao lại giấu con?" "Ách, Đằng đại nhân hắn..." Lão bang chủ ngập ngừng. Công tử lắc đầu: "Cha, ngài giấu mỹ thiếp cũng là do Đằng đại nhân tặng sao? Con không trách ngài, cũng không ngăn cản ngài tìm niềm vui, nhưng việc này ngài không nên giấu con." Lão bang chủ dừng bước, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dụ Đường chủ nhẹ giọng nói: "Bang chủ, là tôi đã nói." "Vậy thì chuyện này..." Lão bang chủ hỏi. "Chúng ta chỉ có thể tự cứu lấy mình. Đằng Kính Tài đã bị người thiết sáo rồi. Cha, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán." So với những lo lắng của Thiên Kình bang, Đằng Kính Tài lúc này tâm trạng lại rất thư thái. Trở về hậu viện, hắn liền gọi thiếp thất đến tầm hoan. Khẩu vị của hắn vừa có dân dục, vừa có thưởng thức. Sau nửa đêm, đột nhiên Đằng Kính Tài cảm thấy lòng buồn bực, dần dần bắt đầu gặp ác mộng. Sau đó hắn tỉnh giấc, phát hiện tiểu thiếp đang đặt tay lên ngực mình. "Ôi!" Đằng Kính Tài nhẹ nhàng dịch cánh tay của tiểu thiếp ra, rồi quay người tiếp tục ngủ. Tuy nhiên, khi đang ngủ, hắn bất chợt nhớ lại một chuyện. Hắn nhớ rất rõ, thuật sĩ họ Chu trước kia từng nói qua rằng pháp thuật của hắn cũng có nhiều giới hạn. Có những võ giả khí huyết thành cương, gặp phải võ công chí cường thì hiệu quả không lớn, đặc biệt là đối với những cao thủ tiên thiên thì không có chút tác dụng nào. Võ đến tiên thiên, tiên thiên cao thủ. Trước đó, tên công tử của Thiên Kình bang lại hiện lên trong đầu hắn. Đằng Kính Tài lập tức ngồi bật dậy. Người kia đang nói dối, thuật pháp của họ Chu căn bản không thể đánh bại được võ giả tiên thiên. Hắn ngả nghĩ lại, càng cảm thấy lo sợ. Liệu có phải việc mình dốc sức làm đã không thành công? Liệu họ Chu có bị bắt rồi không? Đằng Kính Tài không thể ngủ được, cảm thấy bất an, phải đợi đến sáng hôm sau. Hắn không thể chờ thêm được nữa, lập tức mặc quần áo rồi chuẩn bị đi đến tổng đà Thiên Kình bang. Tuy nhiên, khi đến nơi, hắn chỉ gặp một vài người của Thiên Kình bang, không thể gặp được người muốn nói chuyện. Hắn chỉ được mời vào uống trà và chờ đợi. Đến khi một đường chủ đến hàn huyên vài câu, nói rằng bang chủ đi ra ngoài, Đằng Kính Tài không bỏ cuộc, vẫn kiên trì chờ đợi đến tận buổi trưa mới rời đi. Hắn còn căn dặn người Thiên Kình bang, khi bang chủ trở về nhất định phải tìm hắn. Nhưng ngày hôm sau, Đằng Kính Tài ngồi chờ cả ngày mà không thấy ai đến, hắn lại không yên lòng, ăn không ngon ngủ không yên. Ngày thứ ba, hắn lại đi tới tổng đà Thiên Kình bang, lần này chỉ gặp một tiểu lâu lâu, ngoài ra chẳng có ai khác, mọi người vẫn giữ thái độ khách khí, không dám thất lễ. Khi về đến thư phòng trong nhà, Đằng Kính Tài trong lòng khó chịu, uất khí không tiêu tan. Đúng lúc này, người hầu mang đến một phong thư, hắn cầm lấy thư và mở ra, xem xong sắc mặt ngày càng khó coi. Phanh! Đằng Kính Tài giận dữ đập mạnh tay lên bàn, nhưng ngay lập tức cảm thấy đau nhói ở tay phải, khiến hắn phải nhăn nhó. Nguyên Giang huyện lệnh thật là độc ác, Đằng Kính Tài chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy run sợ. Không được, không thể cứ ngồi đợi chết như vậy. Ngay sau đó, Đằng Kính Tài bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm khắp nơi trong nhà để thu thập những vật quý giá mà hắn có. Trong khi Đằng Kính Tài bận rộn ở Ngô Châu, thì một phần công văn khẩn cấp từ Nguyên Giang huyện đã được gửi đến Thừa Thiên phủ. Lần này Tấu Văn nhấn mạnh việc thuật vu cổ tà ác gây hại cho người, khác với lần trước, lần này lập tức thu hút sự chú ý của hình bộ. Tuy nhiên vẫn có người âm thầm đưa tin, khi Thịnh Thư Anh, thị lang của lại bộ, biết được chuyện này vào nửa đêm, hắn ngồi thẳng lưng trên giường trong thư phòng, lòng đầy lo lắng. Xong rồi, thằng này rốt cuộc định làm gì? Nó muốn hại chết ta sao? Thịnh Thư Anh thầm nghĩ, không ngờ Đằng Kính Tài lại dám liên quan đến chuyện vu cổ tà ác. Điều này đụng phải điều kiên kỵ lớn nhất của đương kim thiên tử, nếu bị phát hiện thì 10 cái đầu cũng không đủ để mất. Chết tiệt, không thể ngồi chờ chết được. Thịnh Thư Anh lắc đầu, rồi cầm lấy tờ giấy bóc chặt lại. Sau đó, hắn lục lọi trong thư phòng, tìm ra mật tín mà Đằng Kính Tài đã gửi trước đó. Cả người hắn run lên, hít sâu vài lần mới lấy lại bình tĩnh, rồi lại bắt đầu mải mực lên sách. Ngày hôm sau, vào lúc triều hội bắt đầu, Thịnh Thư Anh mặc triều phục, mệt mỏi vì không ngủ cả đêm, vội vã vào hoàng cung. Trong khi đợi trong phòng nghỉ, hắn cảm thấy một vài quan viên nhìn mình với ánh mắt lạ lùng, nhưng cũng không chắc đó có phải là ảo giác của mình hay không. Cuối cùng, triều hội bắt đầu, các văn võ quan viên xếp hàng vào trong điện. Hoàng đế chưa đến, nhưng Thịnh Thư Anh đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Này có nóng không? Một đồng liêu bên cạnh thắc mắc. Thịnh Thư Anh sờ trán, đầy mồ hôi, chỉ có thể lúng túng đáp, "A, hơi nóng một chút, hoàng thượng giá lâm." Khi tiếng hô vang lên, Thịnh Thư Anh lập tức tập trung tinh thần, nhìn lên, tất cả quần thần cũng hô to, cung nghênh thánh thượng. Sau khi thái giám dẫn đường, một người mặc long bào, đội ô sa cánh kiện quan, là một nam tử trung niên cao lớn, bước lên và ngồi xuống long ỷ, bình tĩnh nói, "Chúng ai khanh miễn lễ." Thái giám sau khi đứng vững, lại cao giọng thông báo, "Có bản thượng tấu." Thịnh Thư Anh nhìn qua quần thần, chú ý đến hình bộ quan viên cùng Thừa Thiên phủ doãn, cùng với mấy quan viên khác, ai nấy đều có vẻ muốn lên. Hắn liền tranh thủ thời gian, mang theo tấu chương đi qua đám người và ra trước. "Bệ hạ, thần Thịnh Thư Anh có bản thượng tấu, thần muốn cáo rằng người bộ hạ cũ của ta đã ăn hối lộ, vi phạm pháp luật, mưu sát hại người và vô cùng vô liêm sỉ khi dùng mật tín để âm mưu nhờ tài che chở. Tội này không thể tha thứ, thần còn muốn tố cáo việc bản thân không phát hiện ra tội ác của thuộc hạ trước đây, mong bệ hạ trách phạt." Hoàng đế ngồi trên long ỷ, khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn xuống các đại thần. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự lo lắng từ Thịnh Thư Anh. Bình thường, loại việc này sẽ trực tiếp đệ trình lên hình bộ, nếu thực sự muốn đưa lên ngự tiền thì có thể làm vào xế chiều trong ngự thư phòng, nhưng Thịnh Thư Anh lại chọn lên trực tiếp tại triều. Hoàng đế trầm tư, thần sắc có chút phức tạp, trình lên. Hoàng đế vừa dứt lời, thái giám lập tức nhận lấy tấu chương và đưa vào ngự tiền. Sau khi hoàng đế xem qua, liền nhìn về phía hình bộ, "Ti Kính Tu, có phải Mượt Châu đã gửi tấu văn liên quan đến vụ án của Đằng Kính Tài không?" Hình bộ thượng thư từ trong quần thần bước ra, cúi đầu đáp, "Thưa bệ hạ, hình bộ quả thật đã nhận được tấu văn liên quan, nhưng chúng thần mới chỉ nhận được hai lá. Vì vụ này liên quan đến mảnh triều đình, tạm thời một phần đã được thẩm vấn, còn một phần thì đang chuẩn bị thảo luận với giám sát Ti Thương, hôm qua lại nhận thêm một phong nữa." Nói xong, hình bộ thượng thư nhìn thoáng qua Thịnh Thư Anh, rồi từ trong ngực lấy ra một tấu chương, "Thần đã rõ nội dung, xin bệ hạ xem qua." "Trình lên." Hoàng đế lại nhạt nói, rồi chờ thái giám đem tấu chương đưa tới. Sau khi mở tấu chương ra, hoàng đế ngồi thẳng lưng, sắc mặt dần thay đổi. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Thịnh Thư Anh, trong lòng hừ một tiếng, "Thịnh Ái Khanh, không hồ là giường cột của đất nước, nhưng sao lại tin vào tiểu nhân như vậy? Có lẽ trước đây ngươi khi ở Ngô Châu, Đằng Kính Tài cũng coi như là an phận rồi." Nói xong câu đó, hoàng đế quay lại nhìn về phía hình bộ thượng thư, từ tốn nói, "Một thông phán nhỏ ở Ngô Châu lại liên quan đến thương nhân và hại dân, chỉ vì một chút lợi ích từ kỹ nữ quán mà gây chuyện, sau đó lại mời yêu nhân dùng vu cổ hại người. Còn ở Nguyên Giang huyện, chắc chắn còn nhiều chuyện không dám trình báo, dám dùng vu cổ pháp hại người, lại có kẻ giang hồ nhúng tay vào. Hình bộ, đại lý tự, ngựa sử đài, án này trẫm phải tra rõ ràng. Thịnh Ái Khanh, ngươi cứ tạm thời lưu nhiệm làm việc, nếu không liên quan, tự nhiên sẽ không oan uổng người." "Chúng thần tuân chỉ." Các quan viên đồng thanh đáp. Nhưng ngay khi Thịnh Thư Anh lên tiếng, mồ hôi lạnh đã ứa ra từ trán. Hoàng đế không đổi sắc mặt nhìn về phía dưới. Ngoài việc vụ vu cổ làm tâm trạng hắn không tốt, ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn tấu chương, nửa đêm thẩm quỷ sao? Trong khi triều đình đang dần dần xáo trộn, thì đối với Nguyên Giang huyện nha, thời gian lại trở nên yên tĩnh. Kể từ đêm hôm ấy, một tháng trôi qua mà không có gì khó khăn hay trở ngại. Trong suốt thời gian này, Dịch Thư Nguyên cũng không vội vàng đi khắp nơi. Ngoài việc hoàn thiện nội dung huyện chí, hắn cũng dành thời gian thưởng thức những gì đạt được trong khoảng thời gian qua. Trong suốt tháng qua, Dịch Thư Nguyên sống một cuộc đời khá đơn giản, chỉ quanh quẩn giữa thiện đường và kho sách, thậm chí ngay cả chỗ ngủ cũng không thay đổi, gần như sống trong một trạng thái bế quan, mãi cho đến hôm nay mới tạm dừng lại, tinh thần mới bắt đầu thư giãn. Đối với Dịch Thư Nguyên lúc này mà nói, mỗi bước tiến trong việc tu hành đều đáng mừng, huống chi những thành tựu đạt được từ sự ngộ ra sẽ càng khiến cảm giác thỏa mãn tăng lên. Chỉ tiếc là muốn chuyển hóa hoàn toàn từ hư thành thực vẫn còn một khoảng cách khá xa. Ngồi trước thư án, Dịch Thư Nguyên để lại những thu hoạch trước đây trong tâm trí thành tùng của mình, rồi lại lật cuốn sách mà Hoàng Hoành Xuyên tặng cho, một tay vuốt nhẹ lên khối ô mộc, dùng linh khí của bản thân để nuôi dưỡng nó. Mặc dù Dịch Thư Nguyên không biết rõ về các phương pháp luyện khí, nhưng cảm giác dùng linh khí của chính mình để nuôi dưỡng thì chắc chắn sẽ không sai. Hiện tại, Dịch Thư Nguyên đã có thể đọc cuốn sách này một cách thuần thục, nhưng thỉnh thoảng vẫn vô thức đảo lộn các chữ nghĩa. Lúc này, một bên đọc sách, một bên nhớ lại những kinh nghiệm tu hành trước đây, trong lòng không khỏi động niệm vô số. Nếu mình thực sự có thể làm rõ đạo lý này, vậy thì tương lai, sự chuyển biến từ hư thành thực chỉ trong một niệm có thể biến hóa vô cùng. Tùy ý sinh ra huyễn hoặc lại có thể hóa thành sự thật. Điều này xứng đáng được gọi là biến hóa địa sát. Dịch Thư Nguyên đã từng có một lần kinh nghiệm nửa vời, nên không khỏi mỉm cười. Dù sao, hắn luôn có xu hướng học hỏi và thích ứng với những thứ mới. Nếu không phải do hắn chăm chỉ luyện tập võ công và nội công đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, thì chuyện này liệu có thành công hay không vẫn là một ẩn số. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không vội vàng, ngược lại cảm thấy vui vẻ trong việc tự giải trí, du lịch qua thế gian, gặp muôn ngàn người và muôn ngàn sự tình, lại có thể học hỏi được đạo lý, sao không thử làm chứ? Ha ha, cái này cũng tính là niềm vui. Ta, Dịch Thư Nguyên, có thể thành công nửa lần thì cũng có thể thành công một lần, có thể thành một lần thì có thể thành công vạn lần. Sách, sao nghe có vẻ hơi xa vời nhỉ? Dịch Thư Nguyên tự lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên nhìn về phía cổng. Một lát sau, một đứa bé đi đến gần, nó đi dạo một vòng trong sân, rồi đứng nhón chân nhìn vào trong kho sách. Kết quả, nó phát hiện có người đang nhìn ra ngoài. Đứa bé lúng túng, gãi đầu rồi đi sang một bên. Dịch Thư Nguyên lại đặt ô mộc và sách xuống, đứng lên đi về phía cổng. Đứng trước cửa kho sách, hắn nhìn đứa bé đang lặng lẽ rồi đi, đó chính là đứa trẻ mà hắn đã cứu ngày trước. Không có người bồi tiếp ngươi sao? Dịch Thư Nguyên lên tiếng, giọng điệu bình thản, cố gắng không làm đứa trẻ hoảng sợ. Đứa bé vốn định bỏ đi, nghe thấy tiếng Dịch Thư Nguyên liền dừng bước. Nó đứng cách Dịch Thư Nguyên vài chục bước trên hành lang, có vẻ hơi ngượng ngùng, rồi đáp lại, chỉ có một mình ta ở đây, đi dạo thôi. Giọng nói của đứa bé rõ ràng không phải khẩu âm bản địa. Ngươi đã đi thăm cha ngươi chưa? Dịch Thư Nguyên hỏi. Đứa bé liền có vẻ bối rối, ánh mắt sợ hãi. Nó do dự một lúc rồi gật đầu, nhỏ giọng trả lời, người khác dẫn ta đi qua, nói người đó là cha ta. Đại nhân, ta có thể đi không? Không sao, người đi đi, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đáp lại. Khi nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, đứa trẻ giống như vừa được ân xá, vội vã chạy đi. Nhưng nó không thể rời khỏi huyện nha, cũng không thể đến những nơi quá xa, không có nhiều người theo dõi nó. Nó chỉ có thể tìm một chỗ vắng để đi lại một chút, ăn uống hay ngủ trên chiếc giường chung với người khác. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến điều đó thì thấy đứa trẻ đi đến cuối hành lang rồi dừng lại, dựa vào cây cột nhìn về phía này, có vẻ như nó đang do dự rất lâu, cuối cùng mới mở miệng hỏi, đại nhân, mẹ ta lúc nào đến? Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn đứa bé rồi nói, sao lại hỏi ta? Chuyện này người khác hẳn sẽ rõ hơn ta. Đứa trẻ há miệng do dự một lát rồi trả lời, có một công tử đã nói khả năng là đại nhân sẽ biết. Dịch Thư Nguyên nhíu mày một chút rồi lại thả lỏng thần sắc, vẫy tay về phía đứa trẻ. Cậu bé do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn bước tới và đứng trước mặt Dịch Thư Nguyên. Vị công tử đó là ai? Dịch Thư Nguyên hỏi. Chính là người ngoài đại nhân ra, người duy nhất chịu nói chuyện với ta. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, ta không phải là đại nhân gì cả, còn người công tử ấy, hắn không phải là người của nha môn sao? Đứa trẻ này không được phép rời khỏi huyện nha, cũng không được gặp mấy quan lớn ở đây, vì những khu vực đó hắn không thể tới, mà ngay cả các say dịch, những người làm việc khác cũng không mấy ai đón tiếp hắn. Cho nên khi nói đến công tử, cậu bé này có vẻ như không thể hiểu rõ và chỉ dựa vào cảm giác chủ quan của mình. Ta không biết, đại nhân, mẹ ta khi nào tới? Đứa trẻ lại hỏi lần nữa, ánh mắt đầy lo lắng và chờ đợi. Dịch Thư Nguyên vươn tay vỗ nhẹ lên đầu đứa bé. Cậu bé rõ ràng muốn né tránh, nhưng cơ thể vẫn hơi giật mình, không thể tránh đi. Da tay và mặt cậu bé thô ráp, không giống những đứa trẻ sống trong nhung lụa. Dịch Thư Nguyên nhìn một lúc, tự như có một cảm giác vô hình về sự gắn kết giữa người với trẻ con, và có thể cảm nhận được sự lo lắng lẫn nhau, một sự đồng lòng mẹ con, bọn họ, khi ta bị bắt, mẹ ta sẽ gặp chuyện. Giọng đứa trẻ có chút nghẹn ngào, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy nặng lòng. Hắn khẽ cau mày, hỏi, ai nói với ngươi vậy? Không, không ai nói. Ban đêm khi ta ngủ, nghe mấy sai dịch ở giường bên cạnh thì thầm bàn luận. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi yên tâm, mẹ ngươi không sao đâu. Nàng rất lo cho ngươi, chỉ cần qua chuyện này nàng sẽ đến thôi. Đi chơi đi. Giọng nói của Dịch Thư Nguyên mang đến một cảm giác an ủi, nhẹ nhàng và ấm áp, khiến đứa trẻ dường như hoàn toàn tin tưởng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hài tử trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng, vội vàng hướng Dịch Thư Nguyên cúi đầu chào mấy lần, rồi chạy chậm rời đi. Nhìn thấy người kia vẫn cứ chú ý đến mình, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng có chút kính trọng đối với Sở Hàm. Rõ ràng lần trước hắn đã nhìn thấy một vài điều, nhưng lại có thể kiên nhẫn lâu như vậy mà không đến tìm mình. Tuy vậy, vì Sở Hàm còn có lòng tốt chỉ điểm cho đứa trẻ này đến tìm mình, Dịch Thư Nguyên quyết định có cơ hội sẽ chủ động tìm Sở Hàm để trò chuyện một chút. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên đưa tay hướng về kho sách, một chiêu ô mộc và sách liền bay lên lơ lửng, rồi một khắc sau bay vào tay hắn. Cất kỹ đồ đạc xong, hắn liền rời khỏi kho sách. Hôm nay hắn quyết định sẽ ăn cơm ngoài, đến Đồng Tâm Lâu để thỏa mãn một chút thú vui ăn uống. Không thể không nói, công việc của Dịch Thư Nguyên thật sự rất tự do. Chưa tới giờ cơm, nếu muốn đi đâu hoàn toàn không ai cản trở. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước cửa Đồng Tâm Lâu, đối diện với huyện nha. Con phố hôm nay rất nhộn nhịp, rất nhiều người buôn bán hàng nông sản và lâm sản, họ đã sớm thu quán. Người qua lại khá đông, nhưng không có nhiều khách vào các quán ăn, vì vẫn chưa đến giờ ăn. Trước cửa Đồng Tâm Lâu, một nhân viên phục vụ đã thấy Dịch Thư Nguyên đến, liền vội vàng chào đón. Dịch tiên sinh đến rồi à? Mời vào trong, mời vào trong. Vì là thời gian trước bữa trưa nên các quán ăn khá vắng vẻ. Chủ quán một tay ghi chép, một tay phát tính châu, nghe tiếng gọi ngoài cửa liền mỉm cười chào đón Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, đúng là đã đến nơi rồi. Chúng tôi còn tưởng rằng món ăn của chúng tôi không hợp khẩu vị của ngài. Dịch Thư Nguyên nghe vậy liền mỉm cười đáp lại, ha ha ha, trưởng quỹ quá lo lắng rồi. Dịch mỗ chỉ là xấu hổ vì trong ví tiền rộng tích thôi, không nhận lương bổng mà đến ăn. Trưởng quỹ nghe vậy liền càng cười tươi hơn. Dịch tiên sinh nói vậy, nhưng ngài đến ăn cơm thì cũng phải đưa vài món ăn chứ. Hôm nay ngài muốn lên lầu nhã tọa chứ? Dịch Thư Nguyên liếc nhìn đại sảnh, thấy không có ai ăn, đương nhiên gật đầu chuẩn bị lên lầu. Đi thôi, lên lầu đi. Trưởng quỹ gọi to với tiểu nhị. Trên lầu nhã tọa một vị, Dịch Thư Nguyên cùng tiểu nhị lên lầu. Trên lầu chỉ có hai bàn khách, một bàn gần thang lầu, một bàn cạnh cửa sổ. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn một lượt, rồi theo tiểu nhị đến ngồi bên cửa sổ. Dịch tiên sinh, ngồi đây có thể nhìn thấy cảnh đường phố, tôi sẽ châm trà cho ngài. Món ăn ở Đồng Tâm Lâu chúng tôi có bát chân, thịt trưng bánh, thịt kho tàu, cá xào, măng tươi xào, canh bồ câu hầm, món nào cũng ngon. Nếu ngài muốn ăn món gì khác, chỉ cần nói tên, nhà bếp sẽ làm ngay. Xin mời ngài chưa uống trà. Tiểu nhị có vẻ rất thành thạo trong công việc, vừa giới thiệu món ăn, vừa mang trà đến cho Dịch Thư Nguyên. Ừm, vậy thì lấy dây bụng tươi, cá nướng, măng tươi xào và canh bồ câu hầm, thêm một bầu rượu nữa. Vâng, tiên sinh, xin ngài chờ một chút, tôi sẽ để bếp làm ngay. Tiểu nhị vui vẻ đi xuống. Dịch Thư Nguyên vẫn quyết định gọi rượu, dù sao từ khi uống rượu cùng Sơn Thần trên núi, hắn cũng có chút khó quên hương vị rượu. Dù nha môn không khuyến khích uống rượu ban ngày vì sợ ảnh hưởng công việc, nhưng Dịch Thư Nguyên tự tin hôm nay mình sẽ không vì một bầu rượu mà say sưa. Uống trà, Dịch Thư Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con đường lớn của Nguyên Giang huyện đang tấp nập người qua lại. Đây là con đường phồn hoa nhất trong huyện, người qua lại không ngừng, có cả dân trong huyện lẫn khách từ nơi khác. Nguyên Giang huyện nằm ven bờ Nha Giang, mặc dù không phải đầu mối quan trọng, nhưng ngoài thành có một bến tàu khá tấp nập, thỉnh thoảng có thuyền đổ vào. Vì vậy, con đường trong huyện lúc nào cũng có những khuôn mặt xa lạ, và cũng có thể nghe được cách giọng nói từ nơi khác. Dịch Thư Nguyên mắt dần mơ màng, ánh mắt như kéo dài, bao trùm toàn bộ con đường. Dòng người tấp nập trong mắt hắn như hòa lẫn vào nhau, thành một bức tranh sinh động về khói lửa nhân gian. Sau một lúc, ánh mắt hắn lại trở về, khôi phục tiêu cự. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn vào chén trà trong tay, nhẹ nhàng lắc một chút, nước trà trong chén bắt đầu xoay tròn theo chuyển động của hắn. Ha ha, nhân gian đây này. Nước trà vẫn chậm rãi xoay tròn trong chén. Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa chìm vào cảm giác xuất thân. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên có linh cảm, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dọc theo con đường phía trước, có một bóng người dường như đang đi về phía huyện nha, chính là Sở Hàm, cháu trai Ngô Minh Cao. Dịch Thư Nguyên vận chân khí, kết hợp với linh khí của bản thân, nhẹ nhàng mở miệng. Sở huynh, nếu không có việc gì thì đến Đồng Tâm Lâu một chuyến đi. Sở Hàm đứng ở đầu phố, rõ ràng hơi ngẩn ra một chút, đầu tiên là vô thức nhìn quanh, rồi mới nhận ra có người đang gọi mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Đồng Tâm Lâu, qua cửa sổ tầng hai thấy một bóng hình quen thuộc. Xa như vậy, còn như thể là người đang ở bên cạnh nói chuyện với mình. Sở Hàm giật mình, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, ngay lập tức vẻ mặt hắn lộ ra vui mừng, vội vàng bước nhanh về phía Đồng Tâm Lâu. Chẳng mấy chốc, Sở Hàm đã lên lầu, rồi tiến về phía cửa sổ. Dịch tiên sinh mời, sao dám không đến à? Liền không cần khách sáo, ngồi đi, Dịch mỗ đã chuẩn bị đồ ăn rồi, một lát tiểu nhị sẽ mang thêm bát đũa, coi như là ăn trưa. Ha ha ha ha, vậy thì tốt quá. Sở Hàm vừa đáp lại, vừa cầm chén trà rót trà, uống một ngụm nhỏ, lập tức lên tiếng khen ngợi. Trà ngon, Dịch tiên sinh, chắc chắn là đã chọn may trà xuân từ Đồng Tâm Lâu đúng không? Dịch Thư Nguyên cười cười, không trả lời. Trà này là Đồng Tâm Lâu mỗi bàn đều tặng, không phải gì đặc biệt, cũng chẳng phải là mai trà xuân. Sở huynh, là ngươi bảo đứa bé kia đến tìm ta hỏi vì chuyện của mẫu thân nó sao? Ách, làm phiền Dịch tiên sinh rồi. Sở Hàng hơi ngượng ngùng, hắn tưởng đứa bé kia không biết hắn, nhưng bây giờ nghĩ lại, dù nó không biết, Dịch tiên sinh chắc chắn sẽ hiểu. Ta thấy nó có vẻ đáng thương, lại nghĩ những người khác không hiểu tình hình, có lẽ Dịch tiên sinh sẽ biết, nên bảo nó đến hỏi thử. Dù sao người khác nói mẹ nó có thể đá. Sở Hàng nhớ lại chuyện Dịch Thư Nguyên đi miếu thành hoàng, nghĩ rằng Dịch tiên sinh hẳn là biết tình hình, vì vậy cho đứa bé đến hỏi. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên hơi sửng sốt, trong lòng nghĩ, hay lắm, tiểu tử này nghĩ ngợi nhiều quá nhỉ. Nếu như mẹ đứa bé thật sự đã qua đời, chẳng phải là muốn ta, Dịch Mỗ, làm ác nhân sao? Đúng rồi, Dịch tiên sinh, mẹ đứa bé rút cuộc, ngươi yên tâm, mẹ nó không có việc gì. Dịch Thư Nguyên tức giận nói một câu, a ai, vậy là tốt rồi, lạc món ăn tới rồi. Lúc này, từ đầu bậc thang vọng lại tiếng gọi của tiểu nhị, hắn mang theo một cái khay và nhanh chóng bước tới, đặt đồ ăn lên bàn. Dê bụng tươi, xào măng tươi, hầm bồ câu canh, một bầu rượu, hai vị dùng trước, còn lại con cá kia đang xử lý. Dịch tiên sinh, món dê bụng tươi này phải cắt ra, có cần ta giúp không? Không cần, ngươi mau đi đi, Dịch Thư Nguyên nói. Được rồi, tiểu nhị mang khay đi. Dịch Thư Nguyên lúc này đã bị món ăn hấp dẫn, xào măng và nước canh có vẻ trung hòa, nhưng đặc biệt là món dê bụng tươi. Món này không phải một miếng dê bụng nguyên vẹn, mà là cắt thành nhiều miếng nhỏ, mỗi miếng to bằng cái bát. Dịch Thư Nguyên cầm lấy con dao nhỏ mà tiểu nhị để lại, bắt đầu cắt món dê bụng. Lập tức bên trong chảy ra thịt dê, khuẩn nấm, măng và đậu cua, một mùi thơm nồng nàn và khí nóng bốc lên. Thơm quá, Dịch Thư Nguyên thốt lên. Sở huynh, chuyện gì để sao hãng nói, chúng ta ăn trước đi. Ách, được, ta sẽ rót rượu cho tiên sinh. Dịch Thư Nguyên không quan tâm nhiều, trực tiếp cầm đũa ăn, liên tiếp mấy miếng rồi nhai nuốt, sau đó uống một ngụm rượu. Lúc này hương vị tươi mới và thuần hậu lan tỏa trong miệng, mặt hắn lộ ra vẻ say mê. Cuối cùng hồng trần vẫn là tốt nhất, rừng sâu núi thẳm, tiền tụ ở trong đó làm sao có thể tiêu dao như vậy. Sở Hàng vốn dĩ không có tâm trạng ăn cơm, nhưng khi thấy Dịch Thư Nguyên thưởng thức bữa ăn ngon lành, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, rồi cũng bắt đầu ăn. Sau ba lần rượu và món ăn qua lại với đủ hương vị, Dịch Thư Nguyên mới từ cảm giác thưởng thức mỹ thực mà muốn dừng lại, nhìn về phía Sở Hàng đối diện. Sở Hàng đang ăn liên tục, đặc biệt nhai từng miếng, tựa hồ cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Dịch Thư Nguyên càng gần gũi hơn. Sau khi nuốt miếng ăn trong miệng, Sở Hàng do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng. Dịch tiên sinh, ngày đó ngài có phải đi miếu thành hoàng không? Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, chén rượu hơi rung lên, như thể đang cảm nhận hương vị trong rượu. Sau khi gật đầu, Dịch Thư Nguyên liền hỏi lại, nhưng giọng điệu như thể đang trả lời một câu hỏi khác. Sở huynh có vẻ có điều tâm sự, cứ nói thẳng đi. Sở Hàng trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương, giống như do dự một hồi lâu mới nói ra những lời chất chứa trong lòng. Dịch tiên sinh, ta biết ngài tuyệt đối không phải là người thường, ta có vài chuyện kỳ lạ muốn kể cho ngài nghe. Chuyện này ta giấu trong lòng đã lâu. À, ngài đừng nói với cựu cựu của ta nhé. Khi nhớ lại việc Dịch Thư Nguyên có thể đến miếu thành hoàng và nhờ thành hoàng chỉ dẫn, Sở Hàng hiểu ra rằng Dịch Thư Nguyên chắc chắn không phải là người bình thường, có thể gặp quỷ thần cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Hắn suy nghĩ mãi, làm sao có thể gần gũi hơn với Dịch Thư Nguyên. Nhưng gần đây huyện nha luôn bận rộn, không tiện quấy rầy. Dịch Thư Nguyên cảm thấy tinh thần khẽ rung lên, thật sự có chuyện quan trọng. Trước đó Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng Sở Hàng có thể vô tình chứng kiến hắn gặp quỷ thần, với ấn tượng ban đầu của hắn về Sở Hàng, hẳn là không phải vì tò mò mà muốn kết thân, mà có thể đang tìm kiếm sự trợ giúp từ quỷ thần để thi cử gì đó. Dù sao thì nếu không phải việc quan trọng, hắn không nghĩ là Sở Hàng lại nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên Sở Hàng người này có chút lo lắng, để bảo vệ bản thân, Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi bổ sung thêm một câu, chỉ cần Sở huynh không làm gì trái pháp luật, Dịch Mỗ sẽ không để Ngô đại nhân biết. Sao Dịch tiên sinh lại lo lắng như vậy? Ta sao có thể làm chuyện đó? Sở Hàng vội vàng phủ nhận, sợ đối phương hiểu lầm, rồi lại mở miệng nói thêm, Dịch tiên sinh, ngài không phải người thường, đã có thể thấy được quỷ thần, chắc hẳn ngài cũng tin rằng trên đời này có nhiều yêu quái, ma quái đúng không? Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, không chỉ tin tưởng mà còn từng tiếp xúc với chúng. Sở huynh cứ nói tiếp đi. Thấy Dịch Thư Nguyên không phản bác, Sở Hàng trong lòng yên tâm hơn, nhẹ gật đầu tiếp tục. Việc này ta đã từng nói với cha mẹ khi còn nhỏ, lúc đó không ai tin ta. Sau này dù có mời một số pháp sư, nhưng những người đó chẳng qua chỉ là hạng mua danh chục tiếng, không có chút bản lĩnh gì. Mấy năm nay ta không muốn quay về nhà cũng chính vì lý do này. Ồ, trong nhà Sở huynh có yêu quái sao? Dịch Thư Nguyên tỏ ra hứng thú. Sở Hàng vẻ mặt phức tạp, đúng là nếu nói là yêu quái cũng không hoàn toàn đúng. Dù sao yêu quái thường hay ăn thịt người, nhưng từ nhỏ đến lớn trong nhà chẳng ai bị ăn cả, hay nói đúng hơn, ngoại trừ ta ra chẳng ai cảm thấy có gì kỳ lạ. Yêu quái đều phải lúc nào cũng ăn người. Hôm đó trong mưa rào ở quán trà, Sở công tử không nhớ sao? Dịch Thư Nguyên cười nói, nghe vậy, Sở Hàng hơi giật mình, khẽ gật đầu, nghĩ thầm rằng đúng là đã gặp yêu quái hôm đó, nhưng không rõ vì sao Dịch tiên sinh lại không nói gì. Đương nhiên, hắn cũng không phản bác. Tiên sinh nói đúng, nhà tôi quả thật có chút kỳ lạ. Từ khi tôi 7 tuổi, trong nhà thường xuyên xảy ra ác mộng, có lúc thấy một con quái vật hình dạng mơ hồ, thường xuyên vào trong giấc mơ của tôi. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, trong khi Sở Hàng rõ ràng đã đắm chìm trong ký ức, giọng nói mang theo chút sợ hãi. Con quái vật đó hình dáng không cố định, có lúc như thú, có lúc như người, đôi khi nó tan vào sương mù rồi lại tụ lại, mỗi lần xuất hiện đều kèm theo tiếng chu thê lương, rồi nó lại nói những lời mà tôi không thể hiểu, rất đáng sợ. Sau đó thì sao? Dịch Thư Nguyên hỏi, chờ đợi Sở Hàng tiếp tục. Không có sau đó gì cả, nếu có sau đó thì giờ tôi đâu còn ngồi đây. Sở Hàng thở dài, à, năm đó có một pháp sư đến nhà tôi, người này có thể có chút bản lĩnh, dù ông ta cũng nói miệng là nhà tôi không có vấn đề gì, nhưng khi nhìn thấy tôi, ông ta sợ hãi vô cùng. Sau đó ông ta lén lút nói với tôi, có lẽ ông ta đã thử vài phương pháp tại nhà. Nghe Dịch Thư Nguyên nói xong, Sở Hàng lập tức hiểu ra, khó trách hắn lại bảo mình là nửa cái Nguyên Giang huyện người. Hóa ra từ năm 13 tuổi, hắn đã phần lớn thời gian không sống ở nhà cữu cữu Ngô Minh Cao, mà là ở Nguyệt Châu sinh sống. Dịch tiên sinh, theo ý kiến của người, trong mộng của ta rốt cuộc là yêu quái gì? Sở Hàng hỏi. Dịch Thư Nguyên cũng không biết, chỉ có thể thành thật trấn an Sở Hàng, chưa từng thấy qua, cũng không dễ nói rõ là cái gì. Nhưng từ những gì Sở Huynh miêu tả, dù có là yêu quái thì cũng không có vẻ gì là muốn hại ngươi, ít nhất không có năng lực đó, ngược lại có vẻ như là đang cầu xin ngươi điều gì đó. Cầu ta? Sở Hàng mở to mắt, có chút tức giận nói, ta cầu nó còn đỡ, ta chỉ mong nó đừng đến hù dọa ta thôi. Ta cầu nó nhiều năm rồi, sao nó cứ làm tệ thêm vậy? Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ. Sở Huynh, ngươi lần đầu tiên cầu nó đừng dọa ngươi là khi nào? Không phải lúc 7 tuổi đó sao? Sở Hàng nhíu mày, suy nghĩ một hồi, cái này quá lâu rồi, tôi cũng quên cụ thể lúc nào, chỉ nhớ là thời gian đó. Ai, nếu nói như vậy, đúng là cái ác mộng này cũng không phải mới đây. Nói đến đây, Sở Hàng ngừng lại, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài muốn nói là chính vì ta cầu nó nên nó biết ta có thể mộng thấy nó, và nó vẫn tiếp tục đến trong mộng dọa ta. Dịch Thư Nguyên không phủ nhận, chỉ nhẹ gật đầu, có thể là như vậy, nhưng vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Nếu có cơ hội, Dịch Mỗ sẽ cùng người đến nhà người một chuyến, tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Sở Hàng nghe vậy vui mừng, vậy thì tốt quá. Tiên sinh, khi nào chúng ta lên đường? Hiện tại không thể đi được, đừng vội, chưa kể vụ án này còn chưa kết thúc. Dù cho vụ án kết thúc, Dịch Mỗ cũng phải hoàn thành việc biên soạn huyện chí đã. Nghĩ đến việc cứu cữu Ngô Minh Cao sẽ nổi giận, Sở Hàng lập tức tỉnh táo lại. Vâng, không thể vội vàng, nên uống rượu. Sở Hàng đứng dậy rót rượu cho Dịch Thư Nguyên, nhưng Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía con đường xa xa. Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa và bước chân từ xa dần lại gần. Từ hướng nam, một đoàn người cưỡi ngựa đang tiến tới, có người cưỡi ngựa, người dẫn ngựa và cả giáp sĩ mở đường. Sở Hàng cũng nhìn theo ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, rất nhanh nhận ra đó là một đoàn người đang tới gần, người của triều đình. Sở Huynh, người cứ tiếp tục dùng bữa đi, Dịch Mỗ phải tranh thủ thời gian về huyện nha. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, trận này chắc chắn huyện lệnh sẽ ra lệnh đánh trống triệu tập toàn bộ nhân viên, nếu không có mặt sẽ không ổn. Ôi, tôi cũng phải đi xem một chút. Sở Hàng đi theo Dịch Thư Nguyên, hai người vội vã xuống lầu. Sau khi thanh toán xong, họ cùng nhau hướng về huyện nha. Quả nhiên, chẳng lâu sau, tiếng trống vang lên từ trong huyện nha, đồng đồng đồng đồng. Tiếng trống làm cho tất cả mọi người trong nha môn đều vội vã chạy về phía công đường, thậm chí bên ngoài nhà môn, một số người dân cũng tụ tập lại để xem. Khi Dịch Thư Nguyên và Sở Hàng đến gần công đường, bên trong huyện nha đã có rất nhiều người. Dù Sở Hàng không phải người của nha môn, nhưng những người xung quanh đều nhận ra hắn là ai, không ai làm lộ. Đa phần mọi người đứng bên ngoài, chỉ có một vài quan viên và những người trực thuộc các phòng đang thảo luận ở công đường. Một số quan võ đeo đao, quan văn thì nghi mang kiếm đứng cạnh bàn xử án. Mọi người đều im lặng. Quan văn mở cuốn lụa trong tay, chấm thiểu Ưng Tuấn Mận, Nguyên Giang huyện giả thị án, tình tiết vụ án trọng đại, liên lụy sâu xa. Từ hôm nay, phái tuần sát sứ từ Tam Ty tiếp nhận Nguyên Giang huyện nhà môn, theo lễ công bằng xử án, kết án xong sẽ phong thưởng, không thử. Lâm Tu dẫn đầu 4 vị quan viên Nguyên Giang huyện cùng đám người đứng yên không quỳ, tất cả đều chắp tay nhận mệnh, chúng thần lĩnh chỉ tạ ơn. Lệnh đã ban xuống, Lâm Tu và những người khác thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng, ít nhất điều này chứng tỏ hoàng thượng đã biết chuyện và họ không còn phải đơn độc chiến đấu. Dịch Thư Nguyên đứng bên ngoài mỉm cười, nhưng không có gì đặc biệt. Hắn vốn định đứng gần hơn để cảm nhận không khí, nhưng không ngờ mình chẳng có tư cách vào trong. Sau khi quan văn tiên đọc thánh chỉ xong, hắn vô cùng khách khí, vừa cười vừa nói, Lâm đại nhân, xin mời dẫn chúng ta đi xem Giả Vân Thông và những nghi phạm kia. Vâng gầm, mấy vị đại nhân xin mời theo tôi. Một đoàn người rời công đường và nhanh chóng đến địa lao. Giả Vân Thông cùng những người dưới quyền hắn trước đó đã bị nhốt ngoài khu vực, còn trong khu vực giam giữ trọng phạm là một số giang hồ tội phạm. Tới tận gian trong cùng, Giả Vân Thông giống như một con chim sợ cành cong đang bị giam giữ ở đó. Cùng lúc đó, ở Ngô Châu trong thành cũng có các quan viên triều đình đến, còn có không ít quân sĩ mặc giáp vào thành. Tuy nhiên, những quân sĩ này không lập tức đi đến Ngô Châu quan nhà, mà chia thành nhiều nhóm dưới sự dẫn dắt của các quan võ. Họ vội vã chạy đến một số địa điểm của Thiên Kình Bang. Đám quân sĩ giáp trụ khí thế hung hăng, có người cưỡi ngựa đi nhanh, khiến cho dân chúng trên đường phải hoảng sợ né tránh. Tránh ra, tránh ra, triều đình đuổi bắt khâm phạm, người không có phận sự tránh ra. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp, đoàn người bước tới, tiếng chân vang lên, những tên lính canh như cây rừng đều dàn hàng chỉ về phía một tòa ba tầng lầu lớn chiếm diện tích rộng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là tổng đà của Thiên Kình Bang. Các vị quân già, có phải là có hiểu lầm gì không? Một vị quan võ dẫn đầu trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người giang hồ đang tỏ vẻ lo lắng trước mặt. Hừ, hiểu lầm, phụng chỉ của triều đình, Thiên Kình Bang lôi cuốn xúi dục quan viên tham nhũng trong mối mậu, lại còn lợi dụng thuật vu cổ hãm hại mệnh quan triều đình, chính là mưu phản tặc tử. Chúng tướng sĩ nghe lệnh cầm binh khí tiến lên, bất luận ai trong Thiên Kình Bang giết không tha, lĩnh mệnh. Các binh sĩ đồng loạt hét lên, cầm vũ khí tiến về phía trước. Đây rõ ràng là hành động của triều đình muốn dằn mặt Thiên Kình Bang, trừng phạt gương mẫu để người giang hồ biết sợ. Bên cạnh đó cũng có không ít lời gièm pha đổ lên Thiên Kình Bang. Vô số lính giáp xông vào trong lầu, tiếng la hét, tiếng giết chóc vang lên khắp nơi. Dù là võ giả, nhưng nếu công lực chưa đủ cao, chưa những chiến binh mặc giáp cũng không thể địch lại. Các bằng chú bình thường lập tức bị hạ gục. Phanh, phanh, phanh. Trên lầu có người bị đánh bay ra ngoài, một số người liền trèo lên nóc nhà định chạy trốn, nhưng ngay lúc đó quanh đó đã có hàng chục tên lính đứng chờ, đồng loạt bắn ra. Đinh đinh đinh, phốc phốc phốc, ách a a. Dù có khinh công giỏi, dù có vũ khí để đỡ, nhưng sau vài tiếng đinh đinh, thân thể vẫn bị bắn thành con nhím, chịu đủ đòn đạn. Vị quan võ chỉ huy quân lính không cần tự mình ra tay, chỉ cần lính dưới quyền cùng mấy phó quan là đủ để tiêu diệt nơi này. Quan võ chỉ lạnh lùng quan sát, cảm thấy tổng đà này chẳng qua là một tiểu bang yếu, không đáng lo ngại. Theo thông tin, đây không phải là một môn phái lớn mạnh, chỉ là một nhóm tạp nham. Thiên Kình Bang lúc này đang đứng trước tai họa. Trong khi đó, các quan viên văn võ của Ngô Châu, thông phán phủ cũng dẫn binh sĩ đến. Một đám giáp sĩ xông vào phủ, khiến trong đó hỗn loạn như gà bay chó chạy. Khoảng một khắc sau, có người chạy tới báo cáo cho quan viên trong thông phán phủ. Đại nhân, trong phủ người ta nói đàm kín tài mấy ngày trước không thấy tăm hơi, còn có nhiều vật giá trị cũng biến mất. Chạy! Hai vị quan viên văn võ trừng mắt nhìn nhau, không biết làm sao giải thích với hoàng thượng. Họ sững sờ một chút, rồi liền nổi giận. Trước tiên bắt giữ tất cả thân quyến của đàm kính tài, phái bốn người đi qua các cửa thành lục soát, mệnh Ngô Châu các huyện cử người hỗ trợ điều tra. Ngày hôm nay phải nghiêm tra lộ dẫn và phát bảng cáo thị truy nã đàm kính tài. Tuân mệnh. Dù cùng đi với quan viên Ngô Châu, người có chức vị khá cao, nhưng giờ phút này đánh sai lại có chút lo sợ, không dám mở miệng nói một lời nào. Vì một câu của hoàng đế, các nha môn trong triều đều đồng loạt ra tay phá án, thậm chí điều động quân đội. Động tĩnh này thật sự không nhỏ. Hơn nữa tại Ngô Châu, ngay cả những người có uy vọng trong giới giang hồ như Trời Kình phái vì liên quan đến vụ việc này mà bị triều đình điều tra, dẫn đến tình hình ở Ngô Châu trở nên xáo trộn. Từ quan trường cho đến dân chúng và cả những người du thủ du thực trong giang hồ đều hoang mang lo sợ. Tại Thừa Thiên phủ, trong ngựa thư phòng, hoàng đế đang ngồi trên giường êm đọc sách, bên cạnh là lưu hương đang tỏa ra những làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên. Hai cung nữ đoàn tràng cầm quạt tay nhẹ nhàng vỗ, gió không được phép trực tiếp thổi vào người hoàng đế, cũng không được để khói hương tản ra, mọi thứ đều phải được thực hiện một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Một tên thái giám đi nhẹ nhàng tiến đến thông báo, hoàng thượng, ti đại nhân đến. Hoàng đế vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, bình tĩnh nói, cho hắn vào. Vâng, thái giám đi ra ngoài ngự thư phòng, còn hình bộ thượng thư thì cẩn thận hỏi một câu, công công, bệ hạ tâm tình thế nào? Thái giám mỉm cười đáp, thượng thư đại nhân đừng lo, bệ hạ tâm tình rất tốt. Là thái giám thân cận với hoàng đế, đương nhiên hiểu rõ thói quen của bệ hạ. Khi hoàng đế đọc những sách vặt, đó là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của người cũng không tệ. Dù có thái giám nhắc nhở, Tư Kính Tu vẫn không dám tỏ ra lơ là, đến gần giường êm, sau đó quay người hành lễ. Thần Tư Kính Tu, bãi kiến bệ hạ. Tư Kính Tu, đàm kính tài rốt cuộc là sao? Ta thấy văn thư đưa lên viết, có vẻ không rõ ràng lắm. Tư Kính Tu nghiêm túc đáp, hồi bệ hạ, đàm kính tài chạy trốn mặc dù có chút bất ngờ, nhưng xét về lý thì cũng không có gì quá lạ, chỉ là hắn trốn đi quá sạch sẽ, chắc chắn có người âm thầm giúp đỡ. Hoàng đế cười nhẹ, khép sách lại rồi đặt qua một bên, ngồi thẳng dậy trên giường. Ông vùng tay, bốn cung nữ lập tức ngừng quạt, Ngô Châu là nơi chủ yếu làm nghề muối, dầu có nổi tiếng là một trong 11 châu trong Nam Đạo, đất đai phì nhiêu. Ta còn tưởng rằng nơi này ít nhiều sẽ có chút giới hạn, nhưng nhìn xem, cả quan trường ở Ngô Châu đều mục nát, chắc chắn Đằng Kính Tài đã chết. Hoàng đế nhìn về phía Từ Kính Tu, người này hơi sững sờ, rồi vội vã đáp lại: "Bệ hạ thánh minh." "Được rồi, nhân cơ hội này, chỉnh đốn triệt để một lần, đừng chỉ nhìn vào quan lại, nhân tài làm việc thì rõ ràng nhất, điểm này không cần ta nhắc nhở chứ?" "Chúng thần đã hiểu, đây là chuyện đã được làm, không cần phải nói thêm." Từ Kính Tu suy nghĩ một chút, rồi lại lên tiếng: "Về phía Thịnh Thư Anh." Hoàng đế đứng dậy, đi xuống khỏi giường em. Từ Kính Tu quan sát theo từng bước di chuyển của hoàng đế cho đến khi người đến chỗ ngồi bên bàn trà. Không thể một gậy mà đánh chết tất cả, để trong triều không tạo ra sự hoang mang, cần có người làm việc, để lại một chút không gian. Hoàng đế lên tiếng, Từ Kính Tu khẽ gật đầu đáp lại: "Thần hiểu rồi." Hoàng đế cầm lên một chiếc ngọc như ý trên bàn, vuốt nhẹ rồi bỗng ngẩng đầu nhìn Từ Kính Tu. "Trong khẩu cung của nghi phạm từ Nguyên Giang huyện có người võ công tiên thiên, điều tra rõ ràng không có, vậy người này rốt cuộc có tồn tại hay không?" Từ Kính Tu trong lòng hơi lo lắng, hắn trả lời: "Thưa bệ hạ, theo các văn thư trong tay thần, dù là người trong Nguyên Giang huyện hay là võ giả của Thiên Kình bang bị bắt, đều không rõ ràng ai là người võ công tiên thiên, thậm chí không ai biết hình dáng người đó. Tuy nhiên, thần nghĩ người này có thể thật sự tồn tại." Nói xong, Từ Kính Tu cũng có chút nghi ngờ, tiếp tục: "Chỉ là trong những năm qua, triều đình mặc dù không thể nói là giám sát giang hồ quá chặt chẽ, nhưng ít nhất các nhân vật nổi tiếng trong giang hồ đều rất rõ ràng, hành tung của họ không khó để biết, hơn nữa không ai đột phá được đến võ công tiên thiên. Nếu có người như vậy, võ lâm chắc chắn đã biết." Hoàng đế nhìn Từ Kính Tu, vẻ mặt khó hiểu. Nguyên Giang huyện quả thật là một nơi nhân tài, vụ án thẩm quỷ cũng rất thú vị, sự thật đã rõ ràng, lại là cơ hội tốt để Ngô Châu cải cách quan trường. Tuy nhiên trong vụ án này lại có sự xuất hiện bất ngờ của một võ giả tiên thiên, điều này làm cho toàn bộ vụ án trở nên khó phân biệt. Từ Kính Tu, người cũng biết võ công, vậy rốt cuộc võ công tiên thiên mạnh đến mức nào? Trong hoàng cung, các cao thủ nhiều như mây, người này có thể nào vào được không? Nghe xong, Từ Kính Tu không thể không cẩn trọng, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời: "Bệ hạ, võ công của thần chỉ có thể coi là nhị lưu, tiên thiên cảnh giới quá xa vời đối với thần. Tuy nhiên, thần từng nghe gia tổ cha nói qua, võ giả tiên thiên có thể chuyển nội lực thành chân khí, từ đó đạt được một bước tiến trong võ đạo, cơ thể họ đạt đến mức thịnh vượng, có thể kéo dài đến cuối đời. Lợi hại đương nhiên là lợi hại, nhưng nếu nói mạnh mẽ thì không thể chắc chắn được. Một số cao thủ giang hồ chỉ cách tiên thiên một bước, mặc dù họ có thể không vượt qua được bước này suốt đời, nhưng nếu gặp phải võ giả tiên thiên thì dù không có phần thắng, họ cũng chưa chắc không thể tranh đấu một phen." "Có lẽ sợ nói quá đầy," Từ Kính Tu lại bổ sung thêm. "Tuy nhiên, tiên thiên cao thủ thường có tuổi thọ rất dài, truyền thuyết có những võ giả tiên thiên sống đến 130 tuổi. Trong suốt thời gian đó, có thể võ đạo của họ sẽ không ngừng đột phá, võ học tiến triển vô bờ bến. Những nhân vật như vậy thật khó mà đánh giá hết mức lợi hại. Đến một trình độ này, võ giả cũng có thể coi là vô địch thiên hạ. Họ đã hoàn toàn thoát khỏi những dục vọng thế tục, đối với sinh mệnh cũng chỉ tìm kiếm con đường thành tiên." Đây không phải là Từ Kính Tu nói suông, mà là có ghi chép trong các tài liệu lịch sử hay trong những quyển sách giang hồ hoặc các truyền thuyết cổ xưa, có thể coi như là sự thật. Hơn nữa, hầu hết những tiên thiên võ giả khi qua đời đều tin tưởng vững chắc rằng trên tiên thiên còn có con đường cao hơn, rằng người phàm có thể tu luyện thành tiên, mặc dù khi đó bản thân họ đã là lục địa thần tiên trong mắt người giang hồ. Nói đến đây, Từ Kính Tu mỉm cười. "Nhưng mà những võ học bảo điển mà các tiên thiên võ giả để lại dù rất tinh diệu, nhưng gần như không có hậu bối nào thành tựu được tiên thiên. Vì vậy giang hồ có lời đồn rằng võ học tiên thiên rất có thể thiếu đi một phần quan trọng nhất, đó chính là tâm pháp nội dung. Nếu không phải là thiên tư xuất chúng, có thể tự mình đột phá, thì chỉ có thể nhờ vào truyền thừa của các tiên thiên cao thủ, với sự hỗ trợ gần gũi mới có thể đạt thành tựu." Từ Kính Tu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Cái này cũng chính là giang hồ đồn đại về mà nhiễu tâm quan." Hoàng đế nghe xong, sắc mặt lộ vẻ rất thú vị, tâm trạng cực kỳ hứng thú. Những lời này khiến ông cảm thấy có chút ngưỡng mộ, không khỏi thở dài nói: "Võ học thật là một con đường huy hoàng như vậy, tiếc là trẫm không biết võ công." Từ Kính Tu vội vàng đáp: "Bệ hạ vạn kim thân thể chính là thiên hạ trung chủ, tự có thiên tử long khí hộ thể, gặp nạn hóa tường, gặp dữ hóa lành, lại có vô số trung lương sĩ tự bảo vệ, căn bản không cần luyện võ công gì." "Ha ha ha ha, trẫm chỉ là nói đùa. Tiên thiên cao thủ khó thành như vậy, nếu trẫm luyện võ công e rằng chỉ là loại thứ ba." "Bệ hạ nói quá lời. Tóm lại, tiên thiên cao thủ nhất định phải điều tra rõ ràng, thủ đoạn của họ phải ôn hòa một chút." "Rõ." Khi Từ Kính Tu thở dài và rời khỏi ngự thư phòng, lại có người đang trong tình trạng bất an, không ngủ suốt đêm. Mặc dù phần lớn cao thủ trong Thiên Kính bang đã sớm ẩn mình hoặc thoát đi. Nhưng họ không ngờ động tĩnh từ triều đình lại lớn hơn những gì họ tưởng tượng. Tại một trang viên nông gia ở La huyện Ngô Châu, có mười mấy người đang ngồi quanh một hỏa lô. Lúc này cửa phòng mở ra, một người mệt mỏi phong trần bước vào. Mười mấy người trong phòng lập tức nhìn về phía hắn, trong đó một thanh niên đứng lên hỏi: "Nói thúc, thế nào rồi?" Người đến thần sắc tiểu tụy, bước vào phòng, đỉnh đầu nâng lên hộc tủ đựng trà, hắn cầm bình trà và đổ một hơi nước vào. Sau đó, lộc cộc, một hơi uống cạn, mới thở dài một hơi: "Ai, các nơi phân đà xem ra đều đã xong, căn bản không phải chỉ đơn giản là kê biên tài sản, mà là muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta." Nghe những lời này, trong phòng mọi người chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. May mà công tử quyết định nhanh chóng, nếu không chúng ta e là không thể chạy thoát. Nhưng mà tiếp tục như vậy thì phải làm sao? Đúng vậy, chẳng lẽ cứ mãi trốn tránh như thế sao? Bang chủ, công tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiên Kình bang chủ lúc này không còn khí thế như trước, kiếm được bạc triệu nhưng giờ chỉ có thể mang đi một phần nhỏ. May mà đã sớm trốn được. Một vài huynh đệ của bang ở Hòa Danh nhỏ tạm thời không bị ảnh hưởng. Thiên Nhi, người nghĩ sao? Hướng triều đình quy hàng có thể sẽ được tha không? Con trai của Thiên Kình bang chủ giờ không còn là công tử thư sinh to nhã như trước, mà giờ trông như một thư sinh nghèo. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng. Triều đình thực chất là muốn chỉnh đốn bối nghiệp và kiểm soát võ lâm, chúng ta chỉ là những con cờ hy sinh mà thôi. Nếu đối đầu trực tiếp thì không được, mà quy hàng cũng không thể. Dù chúng ta có nói không biết nhiều, nhưng người khác sẽ không tin. Những bang chúng bình thường có thể không sao, nhưng chúng ta, sinh tử khó đoán, chạy trốn, ẩn nấp, giấu mình thật sâu, danh tiếng trôi qua thì có thể thay đổi địa vị, sau này đừng để ai chú ý đến nữa là tốt. Những năm qua dù chỉ lấy ra một phần nhỏ gia sản, nhưng cũng đủ để chúng ta sống sung túc rồi. Công tử, như vậy, công tử mỉm cười. Bất quá, còn có thể tạo ra chút hỗn loạn, phát ra tin đồn nói rằng Thiên Kình bang vô tình bị cuốn vào tranh chấp của triều đình. Chúng ta đến Nguyên Giang huyện thật sự là vì muốn tìm kiếm tin tiên thiên võ đạo. Nguyên Giang huyện có tiên thiên cảnh giới tiền bối ẩn thế nhiều năm, bây giờ rất có thể đang tìm truyền nhân. Chúng ta biết được tin này, đi đến Nguyệt Châu, giữa đường gặp phải kẻ tiểu nhân lừa gạt hợp tác, ai ngờ là bị tiên bối trách phạt, không thể nhận được sự ưu ái của tiên thiên tiền bối, ngược lại dẫn đến tai họa diệt môn. Nói đến đây, công tử nhìn mọi người trong phòng. Các ngươi nghĩ, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, sẽ thế nào? Võ lâm chắc chắn sẽ dậy sóng, võ giả trong thiên hạ sẽ đổ xô đến như vịt chạy theo nước. Những người này chỉ cần nghĩ một chút đã cảm thấy nổi da gà, huống chi là những võ giả giang hồ ngoài kia, ai mà không khát khao tiên thiên võ đạo chứ. Nguyệt Châu, Nguyên Giang huyện có một tiên thiên cảnh giới tiền bối ẩn mình trong nhân thế, và có vẻ như đang cố ý tìm người truyền thừa y bát. Chỉ riêng tin đồn này thôi đã khiến cả võ lâm sôi sục. Tin tức về việc một võ giả tiên thiên cảnh giới xuất hiện tự nhiên khiến nhiều người hoài nghi, không biết đó có phải là sự thật hay không. Tuy nhiên, sự kiện này dù sao cũng là thật, ít nhất là đối với những người bình thường mà nói. Người trong giang hồ có mạng lưới quan hệ riêng, vì thế tin tức cũng dần dần được xác nhận. Nhưng nhiều người trong giang hồ khi tin tức chưa được kiểm chứng đã vội vàng lên đường tới Nguyệt Châu. Trong quá trình này, tin tức đã bị thay đổi và phát triển thành nhiều phiên bản khác nhau, trong đó có hai phiên bản kỳ quái nhất. Một là cho rằng võ giả tiên thiên sẽ truyền lại công lực cả đời cho người hữu duyên, còn một phiên bản khác nói rằng võ giả tiên thiên bị trọng thương không thể tự chữa trị nên buộc phải truyền thừa võ công, thậm chí mang theo bí kíp võ đạo của tiên thiên. Khi tin tức này được truyền ra, cả triều đình cũng bắt đầu chú ý. Dù không thích võ giả và những mối nghi ngờ xung quanh, nhưng họ vẫn không muốn giang hồ có bất kỳ xáo trộn nào. Nguyệt Châu nhanh chóng trở thành nơi thảo luận sôi nổi của giới võ lâm, vô số võ giả đổ về đây. Đồng thời, triều đình cũng rất căng thẳng và hoàng đế đã trực tiếp hạ chỉ để kiểm soát tình hình. Tại một tòa đại viện ở phía nam thành Thành Châu, một cô gái hứng khởi chạy qua hành lang hướng về một góc trong hậu viện. Ở đó, một chàng trai trẻ đang luyện võ. "Đại ca, đại ca!" A Phi đánh ra một trận quyền mạnh mẽ, cố ý đánh rơi tất cả lá cây trước mặt xuống hành lang. Những chiếc lá rơi xuống ngay người cô gái vừa tới. "Ái chà, đại ca, ngươi lại chọc ghẹo ta, ha ha ha ha ha ha ha ha." Phi cười lớn. Sau khi trở về nhà, anh cảm thấy những lời của tiền bối lúc trước quả thật không sai. Trước kia anh quá ngây thơ, nhưng giờ cùng gia đình quây quần, anh cảm nhận được tâm hồn mình đã thông suốt, võ công cũng tiến bộ như nước chảy thành sông. Tuy nhiên, anh không hề nóng vội thành công, mà luôn kiên nhẫn nện vững nền móng cho bản thân. Cô gái không thật sự tức giận vì bị lá cây tấn công, mà vừa dọn lá rụng trên người vừa bước tới gần, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn nói: "Đại ca, ngươi biết không, ngoài kia người ta đang truyền nhau rằng ở Nguyệt Châu, Nguyên Giang huyện có một vị tiền bối tiên thiên cảnh giới ẩn thế đã lâu, hiện giờ có thể đang gặp đại nạn, người trong giang hồ đều muốn đến Nguyệt Châu. Cha bảo ta gọi ngươi đi." "Đại ca, ngươi không phải vừa từ Nguyệt Châu trở về sao?" A Phi ngây người, những lời muội muội nói như thể đến từ một thế giới khác. Lúc đầu anh nghĩ ngay đến Dịch Thư Nguyên. "Đại ca, đại ca, à, ngươi nghĩ gì vậy? cha bảo ngươi mau chóng tới. À, được rồi. A Phi tâm trạng nặng nề, cùng muội muội về đến tiền đường trong nhà, rồi phát hiện bên trong có không ít người, ghế ngồi gần như đã đầy, đều là các vị thúc bá, bên cạnh là con gái của họ hoặc là đệ tử. Trong số đó có rất nhiều người ngày thường không hay lui tới, chỉ khi có chuyện lớn mới tụ họp lại. Những người này có nam có nữ, có béo có gầy, tuổi tác cũng không đồng đều. A Phi chỉ nhận ra một vài người, còn lại thì khá lạ lẫm. Nhìn thấy cảnh tượng này, A Phi và muội muội đều cảm thấy hơi căng thẳng. Cha của A Phi, Mạch Diễm Hoa, thấy con trai về thì trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Phi Nhi về rồi à? Về rồi thì đừng đi đâu nữa, hôm nay để mấy vị thúc bá nhìn một chút. Còn có các vị, A Phi và muội muội đi qua cung kính chào hỏi các vị trưởng bối. Chào mấy vị thúc thúc bà bá, chào mấy vị thúc thúc bà bá, chào mấy vị sư huynh sư tỷ. Các trưởng bối cười nhìn hai đứa hậu bối, còn những người đi cùng họ cũng không dám thất lễ mà lễ phép đáp lại, bởi vì tất cả đều là người quen biết thân thiết, không khí cũng tương đối thoải mái. Mạch sư huynh, Mạch sư huynh, Mạch sư huynh, Mạch sư muội tốt. Chào Mạch sư huynh, Mạch sư muội, chào hai vị. Các thúc bá đều là bạn bè kết nghĩa của Mạch Diễm Hoa hồi còn trẻ, đã hơn 20 năm, giữa họ không có xung đột gì lớn, mối quan hệ tự nhiên rất thân thiết. Khi thấy A Phi đến, từng người đều nở nụ cười. Ôi, mấy năm không gặp, A Phi thay đổi lớn quá nhỉ. Đúng vậy, nhìn cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều. A Kha cũng duyên dáng yêu kiều, không biết còn có tính khí bướng bỉnh như hồi nhỏ nữa không. Ôi, hạ bà bá đừng nói thế mà. Ha ha ha, nàng vẫn chẳng thay đổi chút nào. A Phi cười theo, nhưng ngay lập tức bị muội muội đánh nhẹ vào lưng, nghe tiếng thùng thùng vang lên mà không kịp phòng tránh. Điều này khiến các trưởng bối và đệ tử của họ không khỏi nhìn A Phi với ánh mắt ngạc nhiên. Thể lực tốt đấy, quả thật mấy cú đánh như vậy người bình thường có lẽ đã thổ huyết rồi. Ha ha ha, Mạch Diễm Hoa vui vẻ cười nói, có chút kiêu hãnh. Đứa nhỏ này trước kia khá bướng bỉnh, nhưng giờ cũng đã chịu rèn luyện, võ công đã vững vàng không ít. Thời gian trước khi A Phi bỏ đi, Mạch Diễm Hoa đã thật sự cảm thấy bất lực, nhưng giờ đây mọi chuyện đã ổn thỏa. Tuy nhiên A Phi trong lòng có việc bức xúc, không đợi cha mình ngừng cười đã vội vàng hỏi, cha, sao các thúc bá lại đến đây, có chuyện gì vậy? Tiểu muội có nói chuyện đó là thật không? Mạch Diễm Hoa gật đầu trả lời, không sai, hạ bá dẫn đầu cùng những người khác đến đây. Giang hồ có một việc lớn ở Nguyệt Châu, vùng Nguyên Giang huyện có vẻ như đang ẩn giấu một vị tiền bối tiên thiên cảnh giới. Mạch Diễm Hoa trực tiếp từ Nguyên Giang huyện nói về quỷ hồn và ban đêm, phía trước chỉ là tóm tắt sơ qua, sau mới đi vào trọng điểm nói về sự xuất hiện của tiên thiên cao thủ. Đám người kia không hề biết Nguyên Giang huyện lại ẩn giấu một tiên thiên cao thủ tiền bối, tự nhiên là cũng hiểu về vụ án này. Có người xuất thủ, tiểu nhân thì không thể hại người mà bị phản vệ. Ban đầu triều đình muốn giấu kín chuyện này, nhưng hôm nay nó đã lan truyền khắp giang hồ, vô số võ giả đều đổ về Nguyên Giang huyện. Triều đình nhìn thấy vậy, quyết định nhân cơ hội tổ chức võ lâm đại hội ở Nguyệt Châu, mời gọi các hào kiệt võ lâm tụ họp. Không thể không nói, công tử Bùi Trường Thiên của Thiên Kình Bang đã có một kế sách rất hiệu quả. Việc có tiên thiên cao thủ và vô số võ giả giang hồ tham gia khiến triều đình phải chuyển sự chú ý đi nơi khác. Chỉ cần Thiên Kình Bang giữ một thái độ khiêm tốn, triều đình sẽ không thể mạnh tay truy sát quân nhân của Thiên Kình Bang. Dưới tình huống này, đối diện với một đám võ giả hùng hậu, triều đình không thể không thận trọng, chỉ có thể khai thông mà không thể cưỡng chế, đã để lộ tin tức và nhân cơ hội này tổ chức võ lâm đại hội. Đây cũng có thể coi là cách để triều đình và giang hồ tìm được tiếng nói chung, thậm chí chuyện của Thiên Kình Bang cũng có thể được hóa nhỏ. Dù sao thì Thiên Kình Bang ngoài mặt đã bị diệt, võ lâm đại hội là do triều đình tổ chức sao? A Phi nghe mà cảm thấy lạ. Vừa nghe, một vị trưởng bối cười nói, ha ha, trước đây Thiên Kình Bang lôi kéo quan trường, triều đình dùng cơn giận dữ đáp trả, coi như là giết gà dọa khỉ. Tuy nhiên mọi thứ đều có mức độ, lần này cũng coi như triều đình đang lấy lòng võ lâm nhân sĩ, các môn phái võ lâm, thậm chí các danh túc từ khắp nơi đều muốn đến, họ cũng mượn danh nghĩa triều đình để mời vị tiên thiên tiền bối thần bí ra mặt. Đây là một thịnh hội hiếm có trong giang hồ mấy chục năm qua. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ở Nguyệt Châu này, dù có mượn được uy vọng của tiên thiên tiền bối, thì chỉ có triều đình mới có thể khởi xướng một võ lâm đại hội như vậy và lo liệu mọi việc ổn thỏa. Nếu không, những người khác chẳng thể làm được gì. Một trưởng bối khác cũng phụ họa, đúng vậy, thiên hạ hào kiệt tề tụ Nguyệt Châu, cả đời này chưa chắc có cơ hội thấy lại. Chúng ta cũng phải đến một chút, để các ngươi mấy đứa tiểu bối này có thêm kiến thức. Tiên thiên cảnh giới truyền thừa có thể không phải điều dễ dàng nghĩ đến, nhưng một thịnh hội như thế này nếu bỏ qua, chắc chắn sau này sẽ hối hận. Mạch Diễm Hoa cười nói tiếp, tiên thiên cảnh giới như lục địa thần tiên muốn tìm người truyền thừa võ học, tự nhiên phải là những người trẻ tuổi, chúng ta không có cơ hội, nhưng các vãn bối chưa chắc đâu. Võ lâm đại hội tụ hội anh hùng các phương, nếu như tiên thiên lão tiền bối thật sự muốn chọn truyền nhân, trong đại hội này lựa chọn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể sẽ lộ diện hoặc khi đang tìm kiếm truyền nhân sẽ bị phát hiện. Nghĩ đến đây, Mạch Diễm Hoa không khỏi nhìn về phía A Phi. Con trai của ông sau khi trở về lần này như thể trải qua một lần thay đổi lớn, trở nên hiểu chuyện hơn, cũng khai mở được trí tuệ. Võ công tuy chưa có sự đột phá lớn nhưng đã ngày càng vững vàng, giống như người có tài nhưng phát triển muộn, hiện tại đang có xu thế dần dần vươn lên. Vì vậy ông nghĩ A Phi nên tham gia võ lâm đại hội để mở rộng tầm mắt, giao lưu với các tài năng trẻ tuổi trong thiên hạ, thử sức và kiềm chế lòng kiêu hãnh, có thể còn có cơ hội vươn lên đứng đầu. Ừm, tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà, ta sẽ đi quán rượu gọi vài món rồi mang về, mọi người nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị hành trang, ăn uống đủ đầy để mai sáng lên đường, chúng ta sẽ lên ngựa sớm đi đến Nguyệt Châu. Tốt, tối nay phải uống cho thoải mái. Không sai, không sai, chờ lão Tam về rồi, trên đường không cần uống rượu nữa. Lão Tam, ta nhớ là ngươi giấu trăm đàn nữ nhi hồng, lấy ra một ít được không? Ai ai ai ai, đây là lúc ta xuất giá giấu đi, giấu mấy chục năm rồi. Trên trăm đàn à, ha ha ha, cha, lấy một vò thôi, dù sao tiểu muội cũng chưa gả mà. A ha ha ha ha ha. A Phi và muội muội nhìn nhau, cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cười lớn. Gia đình Mạch gia khá lớn, phòng ốc cũng nhiều, nên việc sắp xếp chỗ ở cho các trưởng bối và thế hệ cùng lứa không gặp khó khăn gì. May mà A Phi và muội muội đều rất sống động, cùng lứa tuổi cũng có vài người vui vẻ, khiến không khí trong nhà trở nên hòa hợp. Tuy nhiên, khi trở lại phòng riêng, A Phi đóng cửa lại, thần sắc vui vẻ bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Không thể sai được, tiên thiên cao thủ ở Nguyệt Châu chỉ có thể là tiền bối, mà hắn biết tiền bối võ công không tầm thường, cũng từng có những suy đoán, nhưng không ngờ thật sự là tiên thiên cao thủ. Hơn nữa, tiên thiên cao thủ lại không dễ dàng lão hóa, người này không phải Dịch Tiền Bối thì còn ai nữa. Nhưng không biết tiền bối hiện giờ thế nào, thân thể ra sao, liệu có bị lộ thân phận không, triều đình liệu có rõ ràng về tình huống này không? Tiền bối, ngài tuyệt đối đừng gặp chuyện gì. Trong lúc vô thức, A Phi siết chặt tay, rồi giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái. Ngươi về nhà làm gì? Đáng ra người phải ở bên tiền bối chờ đợi lâu một chút, nếu người ở đó, tiền bối có cần tự mình ra tay không? Ai? Tại Nguyệt Châu, trong khu vực Nguyên Giang huyện, ngay khi tin tức bắt đầu lan truyền, triều đình cũng đã nhanh chóng triển khai hành động. Trong nhà môn Nguyên Giang, ngoài mấy vị quan viên, tất cả các nha dịch và viên chức đều tụ tập bên ngoài công đường. Lệnh của triều đình yêu cầu phải xử lý ôn hòa, không muốn gây kích động đến vị tiên thiên cao thủ khả dĩ tồn tại trong vùng. Tuy nhiên, vì nha môn là nơi của quan phủ, việc xử lý có thể đơn giản hơn, vì ngay từ đầu hy vọng thành công không lớn. Lúc này mọi người đều tụ tập tại công đường, cửa nha môn đã được đóng kín. Các vũ phu lần lượt tiếp nhận kiểm tra từ các quan võ của triều đình, sau đó đến lượt các quan văn. Kế tiếp, chờ đợi bên ngoài công đường, Dịch Thư Nguyên hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Bên trong, ba người mặc thường phục đứng đối diện với bản dự án của các quan võ, họ đang chuẩn bị tiếp nhận hắn. Khi ba quan võ đang dò xét Dịch Thư Nguyên, một vị sư gia ở bên bàn nhỏ vội vàng giới thiệu, vị này là Dịch Thư Nguyên, Dịch tiên sinh, phụ trách biên soạn huyện chí. Cầm đầu quan võ khẽ gật đầu, Dịch Thư Nguyên đương nhiên là người mà họ đã biết rõ, một trong những nhân vật quan trọng trong kế sách của Lâm Tu tại Nguyên Giang huyện. Vì vậy họ đã sắp xếp cho Dịch Thư Nguyên tham gia vào buổi thẩm quỷ này. Mặc dù mọi người đều hiểu rằng sự thật không thể tra xét, nhưng đây là cách mà họ buộc phải làm để không làm hỏng thanh danh của Lâm Tu, người rất được hoàng thượng yêu quý và sẽ được thăng chức trong tương lai. Vì vậy không thể để Lâm Tu bị vướng vào bất kỳ tai tiếng nào. Ngay cả tuần sát sứ của Nguyên Giang huyện cùng các quan viên đi kèm cũng không phải là những người bình thường, mà là thân tín của Thừa Thiên Phủ. Dịch tiên sinh, ngài không cần quá lo lắng, cứ đứng thẳng thoải mái, thư giãn một chút. Ách, tốt. Dịch Thư Nguyên giả vờ một chút căng thẳng, nhưng so với những lần trước, lần này hắn cảm thấy bình tĩnh hơn. Lúc này chân khí trong cơ thể và linh khí của hắn đã hoàn toàn được điều hòa, mọi thứ đều về trạng thái trầm tĩnh, như thể đang ở trong thế giới nội cảnh. Hắn không tin rằng những võ giả bình thường có thể phát hiện ra điều gì. Ba quan võ, một người đặt tay lên lưng Dịch Thư Nguyên, hai người còn lại lần lượt giữ lấy tay trái và tay phải của hắn. Ba luồng nội lực cùng lúc thăm dò vào kinh mạch của Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không có bất kỳ phản kháng nào, mà để cho những luồng nội lực lạ đi vào trong kinh mạch của mình. Vì vậy, tại một vài điểm trong kinh mạch, hắn cũng không khỏi có chút không thoải mái, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Khoảng mười mấy hơi thở sau, ba quan võ cuối cùng thu hồi nội lực của mình. Không cần trao đổi ánh mắt, họ đã biết kết quả. Vị cầm đầu quan võ vẫn là người lên tiếng. Dịch Thư Nguyên nghe lời dặn dò của đại nhân, trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy mình hơi mệt mỏi. Đúng là phải chú ý hơn, đêm không nên thức khuya, tránh ăn đồ lạnh và nên rèn luyện cơ thể nhiều hơn, như vậy sẽ tốt hơn. Đổi lúc khác quan võ sẽ không lắm miệng một câu, nhưng Nguyên Giang huyện nơi này mà tình huống tự nhiên khác biệt. Đại nhân nói, à, đa tạ đại nhân. Dịch Thư Nguyên hành lễ cảm ơn rồi rời khỏi công đường. Tiếp theo ấy, sau khi Dịch Thư Nguyên đi, lại có một viên quan khác tiến vào công đường tiếp nhận công việc. Khoảng một canh giờ sau, tất cả mọi người trong huyện nha đều được loại bỏ. Như dự tính, hy vọng không lớn, chỉ là một thủ tục để phòng ngừa sơ hở mà thôi. Dù sao, ngoài huyện lệnh, sư gia và các gia phó của họ, những người còn lại đều là người địa phương hiểu rõ tình hình của Nguyên Giang huyện. Kết quả loại bỏ trùng khớp với cách ghi chép ngoài huyện nha. Tất cả những người trong huyện nha, Tử Văn lại đến cách nhà Dịch, đều không có nội lực. Tuy có một số vũ phu, công lực cao thấp không đều, nhưng tất cả đều là võ công bình thường. Thậm chí đa phần các nhà Dịch tuy là vũ phu, nhưng trong kinh mạch không hề luyện được nội lực, chỉ có thể dựa vào sức khỏe đôi chút mà thôi. Duy nhất có thể tính là mạnh mẽ một chút là Lục lão giáo đầu, nhưng cũng chỉ vì tuổi tác đã cao, ngoài ra không có gì đặc biệt. Trong huyện nha thì có thể kiểm tra như vậy, nhưng ngoài huyện nha thì không thể. Dù sao đó là một vị tiên thiên cảnh giới cao thủ, ngay cả triều đình cũng muốn hành động cẩn thận, không muốn làm đối phương phật lòng. Xem động cơ của đối phương, chí ít cũng là một võ giả chính đạo, tốt nhất là không nên làm căng thẳng. Tuy nhiên, việc loại bỏ quy mô lớn bên ngoài không thể thực hiện, chỉ có thể âm thầm điều tra và nghe ngóng. Những nhiệm vụ này dần dần rơi vào tay người địa phương ở Nguyên Giang huyện, chính là những người trong huyện nha, còn triều đình phái xuống chỉ làm công tác phụ trợ. Ngày hôm đó, sau khi huyện nha hoàn tất việc tự tra, bao gồm cả Dịch Thư Nguyên, tất cả mọi người đều nhận được mệnh lệnh bắt đầu điều tra tình hình tại Nguyên Giang huyện thành và các thôn xóm xung quanh. Trong hơn 10 ngày, Dịch Thư Nguyên một mình phối hợp với các lý chính ở các nơi thẩm tra, kiểm tra chi tiết tình hình trong 3 thôn xóm gần Tây Hà thôn, mục đích là phải làm rõ tình hình các hộ dân trong thôn, số người trong mỗi hộ và tình hình từng nhân viên. Nguyên Giang huyện là một huyện lớn, không tính huyện thành, toàn huyện có hơn 100 thôn xóm lớn nhỏ khác nhau, số hộ trong mỗi thôn cũng khác nhau, từ mấy chục đến vài trăm hộ. Mặc dù huyện nha có tiến hành một cuộc điều tra tổng nhân khẩu và bố trí một số chức vụ lý chính, nhưng phải nói thật, từ lần này nhìn lại, công tác quản lý thực sự chưa đúng chỗ. Nhiều thôn trong huyện, đặc biệt là một số gia đình, số liệu nhân khẩu không đầy đủ, thậm chí có những nơi hoàn toàn không có ghi chép. Những vấn đề như nhớ tuổi người lớn mà quên tuổi trẻ, nhớ nam mà quên nữ lại càng trở nên phổ biến. Có thể nói, trong chưa đầy một tháng, toàn bộ huyện Nguyên Giang đã phải tiến hành điều tra nhân khẩu một lần nữa, khiến cho người trong huyện nha mệt mỏi vô cùng. Cho đến khi tin tức từ giang hồ truyền đến càng lúc càng nhiều và ngày càng lạ lùng, khiến Nguyên Giang huyện sợ sẽ tạo ra hiểu lầm, vì vậy họ phải ngừng ngay cả việc điều tra ngầm. Lúc này, tình hình ở Nguyên Giang huyện vẫn chưa được sơ bộ kiểm tra, nhất là ở những khu vực xa xôi như Khoát Nam Sơn hay các vùng ngoại ô nơi không có người, càng không thể kiểm tra được. Trong suốt quá trình này, Dịch Thư Nguyên dần trở nên trầm tĩnh. Hắn đã hiểu rằng tình hình bây giờ khác xa với những gì mà hồ sơ nhân khẩu rõ ràng như trước kia. Mọi thứ đều bị giám sát và theo dõi. Chỉ cần một người cô đơn, dù có là một cao thủ tiên thiên, cũng dễ dàng che giấu bản thân. Số liệu nhân khẩu của Nguyên Giang huyện trước đó được dự đoán là khoảng 6 vạn. Nhưng sau khi tiến hành kiểm tra lại, con số đã tăng lên hơn 1 vạn. Và đó chỉ mới là một phần trong tổng số dân cư toàn huyện. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi giật mình. Và buổi chiều hôm đó, tại bãi tắm của huyện nha, mọi người đều mệt mỏi. Sau một thời gian dài không sử dụng bể tắm, giờ đây đã được đổ đầy nước nóng. Rất nhiều nha dịch đã cọ rửa xong và vào trong bồn tắm để ngâm mình. Lần này, Dịch Thư Nguyên cũng tham gia vào, xem như là một dịp hiếm hoi được tắm chung với các vũ phu trong nhà môn. Một vài nha dịch mệt mỏi tựa người vào thành hồ tắm, bởi vì mọi người đều quen biết nhau nên bắt đầu phàn nàn: "Ôi, trong khoảng thời gian này thật sự làm ta mệt muốn chết rồi." "Đúng vậy, tưởng đâu sau khi triều đình xử lý xong án của Giả Vân Thông, ta sẽ dễ thở hơn, không ngờ lại mệt mỏi gấp 10 lần." "Suýt, đừng nói nữa." "À đúng, đúng đúng, đúc vào hồ tắm." Hắn không ngại cùng các vũ phu thẳng thắn trò chuyện. Thực ra, hắn không để các vũ phu cảm thấy mình là người văn sĩ thô bỉ, ngược lại, họ còn kính trọng hắn hơn. Khi thấy hắn đến, mọi người tự giác nhường chỗ cho hắn. "Dịch tiên sinh cũng mệt mỏi quá rồi, nằm một chút đi, nếu không thì gân cốt sẽ đau nhức lâu dài đấy." Dịch Thư Nguyên xoa xoa mặt rồi ngâm mình trong nước cũng phàn nàn theo. Quả thật mệt mỏi, không chỉ thôn của mình mà còn có hai thôn bên cạnh, gặp phải không ít người lạ. Họ cứ nghĩ tôi Dịch Mỗ là người thu thuế, nhưng mà tôi, ai? Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, không rõ là thật sự buồn bã hay chỉ giả vờ. Hắn cảm thấy thật sự có chút dở khóc dở cười. "Ha ha ha, đúng, đúng, đúng, chúng ta cũng không kém hơn bao nhiêu, nhưng mà chúng ta mạnh mẽ, còn Dịch tiên sinh thì hiền hòa, vậy sao mọi chuyện lại khó khăn thế này?" "Đừng có khen nữa, đừng có khen." Dịch Thư Nguyên vội vã vẫy tay, làm không khí trong phòng tắm bớt căng thẳng, trở nên vui vẻ hơn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cấp trên thì không nói rõ, nhưng như thế cái phương pháp tra xét chẳng phải là để tìm vị nghĩa sĩ kia sao? "Đúng vậy, Nhưng liệu người ta có cho phép chúng ta tìm được không? Đây là nhân vật trong truyền thuyết đấy, võ đạo tiên thiên cảnh giới lục địa thần tiên. Chỉ là khi vị nghị sĩ này ra tay, chúng ta lại khổ rồi. Dịch Thư Nguyên lập tức nhìn mặt, nói, cũng không thể trách người ta trưởng nghĩa ra tay, không có hắn, chúng ta trong nhà môn này. Từ đại nhân đến chúng ta những người cấp dưới đều chịu không nổi. Đúng, đúng, đúng, Dịch tiên sinh nói đúng, không có hắn, Giả Vân Thông cái tên này chắc chắn phải chết. Và còn mấy võ giả kia, nếu bọn chúng tới tấn công huyện nhà chúng ta, liệu chúng ta có thể ngăn cản được không? Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, rồi lại hít một hơi sâu, nói không chừng người ta cũng không muốn phiền phức đâu. Có một nhà dịch lại hỏi một câu, các ngươi nói, giang hồ đồn đại có đúng không? Giang vị tiền bối này muốn tìm truyền nhân, nếu ta làm truyền nhân của ông ấy, học được võ công tuyệt thế, hoàng thượng chắc chắn sẽ phong ta làm đại tướng quân chứ. Có người trong phòng cười lớn, tiếng cười vang lên, đừng có mơ mộng nữa, người ta làm sao có thể coi trọng ngươi. À, thế sự khó đoán trước mà. Chẳng mấy chốc, trong phòng lại bắt đầu nghị luận, nhưng chủ đề không còn là công việc nữa. Thời gian gần đây trong huyện có nhiều người lạ mặt, không ít trong số họ là võ giả đấy. Hắc hắc, còn có người lén lút đi lên Khoát Nam Sơn nữa, núi lớn như vậy, thật sự muốn giấu người sao? Nghe nói triều đình định tổ chức một cuộc võ lâm đại hội ở Nguyệt Châu chúng ta, thiên hạ võ phu sẽ đến đông đủ, muốn mượn danh vọng của triều đình và võ lâm để mời vị tiên thiên tiền bối ra mặt. Dịch Thư Nguyên nằm dựa thoải mái bên hồ tắm, vừa nghe những câu chuyện bên ngoài, vừa chìm trong suy nghĩ, đậu đen rau má, vấn đề này càng ngày càng kỳ lạ, võ lâm đại hội gì đấy, chắc chắn sẽ náo nhiệt chứ chẳng phải là im lìm như tôi nghĩ. Đồng đồng đồng, đồng đồng đồng đồng đồng. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên tỉnh lại từ trạng thái nghỉ ngơi. Có người đánh trống sao? Một nhát dịch đang nói chuyện với những người khác bỗng nhiên ngừng lại, rồi kinh ngạc nhìn Dịch Thư Nguyên. A, Dịch tiên sinh, ngài nói gì vậy? Đánh trống? Có sao? Tất cả mọi người im lặng lắng nghe. Sau một lúc, họ lại thở phào nhẹ nhõm. Dịch tiên sinh, có theo quan chức đi không? Dịch Thư Nguyên sửng sốt một chút, rồi cười đáp. Có lẽ dịch mỗ quá mệt, thôi thì không ngâm nữa, về nghỉ ngơi vậy. Dịch Thư Nguyên đứng dậy chào tạm biệt các đồng liêu, rồi vội vã đi qua một bên ngoại thất, lau khô người, nhanh chóng mặc xong quần áo, rồi rời khỏi nhà tắm. Đồng đồng đồng, tiếng trống vang lên rõ rệt, 3 lần, 6 lần, lại 9 lần, âm thanh vang xa, dường như có sự rung động mạnh mẽ trong không gian. Dịch Thư Nguyên bước nhanh ra khỏi nhà tắm, tiếp tục tiến lên phía trước, cho đến khi tìm được một khoảng không gian rộng rãi, không có mái che, nơi có thể nghe rõ tiếng trống. Nhìn lên bầu trời, đột nhiên trong lòng hắn bỗng nhiên giật mình. Trong tầm mắt xa xôi, một mặt trống phát ra ánh sáng hồng nhạt, treo trên đám mây, không thể nhìn rõ người đứng trong mây, nhưng có thể thấy rõ một người đang cầm dùi trống, đập mạnh xuống mặt trống. Mỗi lần dùi trống rơi xuống, mặt trống lại phát ra một tầng hồng quang, rồi tiếp tục vang lên những tiếng trống rõ rệt, rồi đến bốn phương tám hướng. Tiếng trống này vang lên trong tay Dịch Thư Nguyên, rõ ràng như thế, ánh sáng từ nó chiếu vào mắt hắn cũng rõ ràng không kém. Tuy vậy, trong phòng tắm hay khắp nhà môn không ai nhận thấy gì, toàn bộ Nguyên Giang huyện dường như cũng không hay biết, có lẽ chỉ có quỷ thần mới phát hiện được điều gì đó. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, vô tình liếc mắt nhìn về phía miếu Thành Hoàng. Cùng lúc này, không chỉ Dịch Thư Nguyên đang nhìn về phía bầu trời xa xôi, mà trên đỉnh miếu Thành Hoàng ở Nguyên Giang huyện xuất hiện mấy tôn Âm Ti đại thần. Trên Khoát Nam Sơn, Sơn Thần cũng lộ diện, cùng với hình ảnh một cây tùng cổ biến thành một lão ông. Hiển nhiên, tiếng trống này không chỉ giới hạn trong phạm vi Nguyên Giang huyện, mà thậm chí trên đỉnh miếu Thành Hoàng ở Nguyệt Châu thành, pháp thân của Nguyệt Châu Đại Thành Hoàng cũng xuất hiện. Những miếu thờ trong thành Nguyệt Châu cũng có sự hiện diện của các thân ảnh thần thánh, và một vài tồn tại linh giác đặc biệt không phải người cũng đang quan sát bầu trời từ những nơi hẻo lánh bí ẩn. Tiếng trống và sự biến hóa của bầu trời khiến Dịch Thư Nguyên khó giữ được bình tĩnh. Sau khi mặc xong quần áo, hắn cảm thấy tâm trạng phấn khích, nóng lòng muốn tìm hiểu tình hình rõ ràng. Lợi dụng lúc trời còn chưa tối, Dịch Thư Nguyên vội vã rời khỏi huyện nha, bước ra đường phố Nguyên Giang huyện. Dọc đường, rất nhiều người dân đang vội vã trở về nhà, không ít võ giả lượn lờ trên đường, còn Đồng Tâm lâu thì chật kín khách. Tuy nhiên, những cảnh tượng này lúc này không còn thu hút sự chú ý của Dịch Thư Nguyên. Khi hắn đi trên đường, chướng nhãn pháp bắt đầu có hiệu quả, khiến thân hình hắn trở nên khó bị chú ý hơn, cho đến khi dần dần bị tất cả mọi người lãng quên và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt họ. Sau đó, một cơn gió nhẹ thổi qua đám đông, cuốn lên mái nhà rồi hướng về phía miếu Thành Hoàng. Chỉ trong chốc lát, cơn gió đã thổi đến đỉnh miếu Thành Hoàng. Khi Hướng Thường Thanh cảm nhận được một cơn gió mát thổi qua, ông nhíu mày, liếc nhìn sang bên cạnh, trong lòng ông có chút bất ngờ, vì Dịch Thư Nguyên dần dần hiện ra từ trong gió. Dịch tiên sinh, lúc này Dịch Thư Nguyên vẫn duy trì chướng nhãn pháp, tránh để các du khách và người hành hương trong miếu Thành Hoàng phát hiện mình. Hắn chắp tay hành lễ trước Thành Hoàng và những Âm Ti đại thần xung quanh, sau đó lại nhìn lên bầu trời. Thành Hoàng đại nhân, Dịch mẫu xin hỏi thẳng vào vấn đề, tiếng trống trên trời kia là gì? Tiếng trống này đại diện cho điều gì? Hướng Thường Thanh Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những câu hỏi không dễ trả lời của Dịch Thư Nguyên, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy cảm khái, bởi vì cái gọi là người theo số trời cũng phải theo vận mệnh. Điều này trong trời đất rõ ràng là điềm báo, chính là tiếng trống võ hồn vang lên. Tiếng trống ấy do Vũ Khúc Tinh Quân tự tay gõ, coi như là thiên đế truyền lệnh, là dấu hiệu của một thời đại võ vận hưng thịnh sắp đến. Tất cả những điều này, điểm khởi đầu có lẽ chính là ở Nguyên Giang Huyền. Khi đang nói chuyện, Hướng Thường Thanh và những người xung quanh nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt ngờ vực. Người khác có thể không biết, nhưng họ thì rất rõ, cái gọi là tiên thiên võ giả thực chất chính là Dịch tiên sinh này. Họ nghĩ rằng đây chỉ là một hiểu lầm, nhưng cái hiểu lầm này lại ngày càng lớn, khiến toàn bộ giang hồ xôn xao, thậm chí khiến triều đình đại dung phải chú ý, và giờ đây lại làm động đến số trời. Nói thật, dù có một tiên thiên cao thủ xuất hiện cũng chưa chắc gây ra thay đổi lớn như vậy. Đâu phải là cứ tổ chức một võ lâm đại hội là sẽ có tình huống như thế này. Tiếng trống võ hồn vang lên, chỉ có thể là thiên đình Huyền Thiên Nghi nhận ra võ vận đang hưng thịnh là dấu hiệu của quốc vận đại dung năng lên, thiên đình lúc này mới dám có sự trợ giúp. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy mấy vị âm ti quỷ thần vẫn đang nhìn mình, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Chuyện này, Dịch Mẫu thật không nghĩ đến mình lại gây ra một võ lâm đại hội, càng làm động đến thiên đình. Trước đây ta cũng không biết tiên thiên cao thủ lại hiếm hòi như vậy. Hướng Thường Thanh hiểu Dịch Thư Nguyên có vẻ hiểu lầm, liền giải thích: Dịch tiên sinh, không phải như người nghĩ đâu, không phải ai cũng có thể trở thành tiên thiên cao thủ mà gây ra biến số như vậy. Nếu đã động đến số trời, nhất định là có cơ hội động thiên số á. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, nhận thấy mấy tôn quỷ thần vẫn đang nhìn mình, bỗng hiểu ra điều gì đó, vội vàng khoát tay áo nói: Việc này thật sự không liên quan đến Dịch Mỗ. Tuy nhiên, lời nói của Dịch Thư Nguyên lại có chút thiếu tự tin, và mấy vị quỷ thần chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Dịch Thư Nguyên cảm thấy bọn họ có vẻ không hoàn toàn tin tưởng mình. Thực ra, âm ti quỷ thần cũng đang phân vân. Mặc dù có thể là trùng hợp, nhưng đúng là quá xảo hợp. Trong lòng họ không khỏi thêm phần kính trọng đối với Dịch Thư Nguyên. Lão Thành Hoàng không muốn làm dối chuyện này, nên cũng không muốn nói thêm về việc Dịch Thư Nguyên cảm thấy khó xử. Lão chỉ nhìn lên bầu trời, nơi tiếng trống võ hồn vẫn vang vọng, rồi cảm khái: Không ngờ 300 năm quốc phúc của Đại Dung không những không thấy dấu hiệu suy tàn, mà ngược lại lại có dấu hiệu đại hưng. Thiên đình dùng tiếng trống võ hồn thiên cổ để chấn động hoàn vũ, một là để trợ giúp sự hưng thịnh của võ đạo, hai là để cảnh báo yêu nghiệt mà vật chớ có gây loạn nơi đây, Dịch Thư Nguyên đại khai đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói cách khác, trong thiên đình hẳn là có một bảo vật nào đó cảm ứng được một dấu hiệu nào đó, và dấu hiệu này lại có lợi cho Đại Dung. Nếu xét theo lý, khi Đại Dung cùng với thiên đình của mình ổn định hưng thịnh, cũng có nghĩa là con đường thần đạo của hắn sẽ phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy, dưới tình huống không trái lệnh trời, không quay lại vận mệnh, thiên đình rất có thể sẽ trợ giúp hắn, thậm chí trực tiếp sử dụng võ hồn trống từ sao Vũ Khúc tự mình đánh trống trợ uy. Mà nếu là như vậy thì quả thật có vẻ là một cuộc chơi khá lớn. Sau một hồi suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên cáo biệt âm ti chư thần rồi trở về. Tuy nhiên, dường như tâm trạng của hắn hơi nặng nề. Đêm đó hắn không chắc có ngủ được hay không, vì thế chỉ ăn một chút gì đó rồi đi về kho sách. Hắn ngồi bên thư án, vừa vuốt ve khối ô mộc vừa suy tư. Dù thế nào, Dịch Thư Nguyên tự nhận là mình không có gì phải xấu hổ. Hắn cũng không quá lo lắng, mà cảm thấy phần lớn chỉ là sự tò mò. Mặc dù mọi chuyện bắt đầu từ một hiểu lầm, nhưng thiên đình chắc chắn không phải làm những chuyện này để đùa giỡn. Cứ như thế mà trùng hợp sao? Nghe nói hiện giờ hoàng đế là một minh quân, có lẽ Đại Dung đang muốn phục hưng dưới tay hắn. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm một mình, rồi đập nhẹ vào trán, nghĩ mãi vẫn cảm thấy có sự liên quan nào đó với mình. Tuy vậy, sau một hồi suy nghĩ, hắn lại cười. Dù có liên quan đến mình đi nữa thì sao? Hắn đâu phải là người có thể làm cho người khác ăn không ngon, ngủ không yên được. Trong khi Dịch Thư Nguyên còn đang nghĩ ngợi, ngoài Nguyệt Châu, các võ lâm hào kiệt khắp nơi cũng đã bắt đầu đổ về. Ai nấy đều không muốn bỏ lỡ một sự kiện trọng đại như thế. Tại con đường quan đạo phía tây Nguyệt Châu, mười mấy người đang dẫn ngựa cắm trại bên đường. Xung quanh khu vực cắm trại có không ít đống lửa, rõ ràng đây không chỉ là nhóm người của họ, mà còn có những người khác đang nghỉ đêm tại đây. A Phi sau khi buộc ngựa xong, kiểm tra lại mấy lần, bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, nhưng lại không nghe thấy gì lạ. Kỳ quái, sao lại có cảm giác như nghe thấy tiếng trống vậy? Đại ca, người làm gì vậy, còn không mau qua đây? À, đến rồi, A Phi đáp, rồi từ trên lưng ngựa xuống, vác một túi nhỏ gạo định đi qua chỗ đống lửa. Bất ngờ, một tiếng gọi vang lên từ xa: Dừng lại, đừng chạy. Phía trước giang hồ hảo hán, nhưng có người thân xuất viện thụ. Nhiều người tìm kiếm theo hướng âm thanh, chỉ thấy một người áo trắng đang thi triển khinh công, di chuyển nhanh chóng giữa những ngọn cây. Phía sau còn có người đuổi theo. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chạy dưới mặt đất, và tốc độ khinh công của người kia rõ ràng vượt xa đám người đuổi phía dưới, giống như bị trêu đùa. các ngươi nghĩ có thể đuổi kịp ta sao? Ha ha ha ha ha. Phía trước, người đang chạy trốn không tiếp tục bỏ chạy, mà lại vòng quanh mấy cây đại thụ, khiến cho những người đuổi theo tức giận mắng chửi không ngừng. Một người đàn ông còn tức giận, hướng xung quanh kêu gọi sự giúp đỡ. Chúng ta đều là võ lâm đồng đạo, có ai sẵn lòng giúp sức không? Người này dám mở miệng đùa bỡn con gái ta, thật là ghê tởm quá. Lúc này, khu vực gần Nguyệt Châu Thành rất bận rộn, cho nên xung quanh có khá đông người. Mặc dù không phải tất cả đều là võ lâm nhân sĩ, nhưng đa số là đang hướng về đại hội võ lâm. Người đứng trên cây, di chuyển như đang chơi dây nhảy, trêu chọc đám người dưới. Ta và con gái ngươi tình thâm như vậy, sao lại có thể xem là đùa bỡn? Ngươi cứ đi hỏi nàng xem, có phải nàng cũng nghĩ đến ta không? Ha ha ha. Nghe vậy, có người từ đống lửa cách đó không xa bất giác không yên, lớn tiếng đáp lại. Hừ, chỉ với câu nói này mà ngươi cũng không phải thứ gì tốt. Lời vừa dứt, một người thân hình tráng kiện lập tức nhảy lên, thi triển khinh công lao về phía người áo trắng trên cây. Ta bắt được ngươi thì sẽ nói xem chiêu, chỉ bằng ngươi. Người áo trắng trên cây nhẹ nhàng nhảy lên một cái, tránh được một chưởng của đối phương, rồi từ trên cao nhảy xuống, đá một cước vào người đến tấn tấn công, khiến đối phương phải đứng vững trên cành cây. Hai người lập tức giao thủ, quyền và cước va chạm vang lên, bang bang ba lần. Người áo trắng mượn lực từ không trung mà bay ra xa, nhưng hắn tự trên cây vẫn bùng lên khí lực, không nhịn được khen ngợi, hảo công phu. Vừa nói xong, người áo trắng lại nhảy lên, tiếp tục truy đuổi người áo trắng. Mấy người đứng xem cũng không khỏi đứng lên quan sát, đồng thời tán thưởng, người áo trắng này có khinh công tuyệt vời. Lúc này, người áo trắng rõ ràng làm bộ muốn chạy, bỗng nhiên dừng lại, khi hán tử kia khinh công còn chưa tiếp đất và không còn chỗ mượn lực trên cây, người áo trắng nhanh chóng hất tay áo trái lên. A Phi đứng xem từ xa, bỗng trong lòng chấn động, rõ ràng thấy được một tia sáng lạnh lóe lên. Cẩn thận, một tiếng cảnh báo vô cùng quan trọng vang lên. Khi đó, hán tử trong không trung cũng cảm nhận được sức ép từ eo người áo trắng bắn ra một tia hàn quang ngay phía sau lưng. Ban đầu những người quan chiến tưởng rằng chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ, không ngờ người áo trắng lại ra tay sát thủ. Tiểu nhân, vậy ta sẽ không nương tay nữa. Hán tử tức giận liền bay đến phía gốc cây, đôi quyền mạnh mẽ đánh về phía người áo trắng. Uống, chỉ bằng ngươi mà cũng dám lưu thủ? Người áo trắng cười khinh thường, thanh âm đầy vẻ coi thường, thanh âm đầy vẻ coi thường. Hắn cùng hán tử giao đấu chỉ mới mười mấy chiêu, hán tử dưới chân vô tình mất thăng bằng, đối phương lập tức nắm lấy cơ hội, tung một quyền vào ngực. Một tiếng bang bang vang lên, hán tử bị đánh bay ra ngoài, nhưng người áo trắng không buông thả, lăng không đuổi theo, lại bổ sung thêm một cước vào ngực, rồi mượn lực bắn lên ngọn cây. Hán tử kia bị một cước đá trúng, ho ra máu, thân hình rơi xuống đất, va chạm với cái tảng đá. Lúc này A Phi không kịp suy nghĩ, theo bản năng lao về phía hán tử đang rơi xuống. Hắn vọt lên không trung, vươn tay tiếp đón hán tử, nhưng vừa chạm vào cơ thể hán tử, A Phi cảm nhận một cỗ lực cực lớn đánh tới, khiến cho hai tay hắn đau nhức. Lúc này A Phi không kịp suy nghĩ, liền thuận thế xoay người, mang theo hán tử quay mấy vòng trên không, rồi cuối cùng hai chân vững vàng đáp xuống đất. Màn này tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức mạnh, khiến cho người đứng trên ngọn cây, nam tử áo trắng nhìn về phía A Phi với ánh mắt kinh ngạc, thầm nghĩ, khá lắm, đây chính là cao thủ. Mạch Diễm Hoa cùng những người khác cũng đã tới, khi họ nhận ra A Phi là ai thì không khỏi ngạc nhiên. Mạch Diễm Hoa không kiềm chế được, lớn tiếng kinh hô, Đặng lão tam, nhà họ Đặng danh tín lớn ở Thanh Châu, người này không phải hạng người tầm thường. Mọi người đều ngạc nhiên, vì trước đây họ không nghĩ rằng Đặng lão tam lại có mặt ở đây. Một vài người đứng xung quanh vốn đang truy đuổi và mắng chửi, lúc này cũng im lặng, vì họ nhận ra đối phương không phải là kẻ dễ đối phó. Ngược lại, nam tử áo trắng trên cây lại cười lớn, thế nào, với công phu của ta không tính là bạc đãi người nữ nhi, ha ha ha. Lời này khiến mọi người phẫn nộ, rõ ràng kẻ trên cây không phải người tốt, chỉ biết dùng võ công mạnh mẽ để áp chế người khác, chẳng coi ai ra gì. Mạch Diễm Hoa và một số người đứng dậy, nhưng Đặng lão tam vội vã khoác tay lên vai Mạch Diễm Hoa ngăn lại, mấy vị không nên hành động thiếu suy nghĩ, khục, võ công của người này quá mạnh. Đặng lão tam sau khi giao thủ với người áo trắng đã nhận ra đối phương ít nhất mạnh hơn hắn một bậc, không phải là một võ giả bình thường có thể đối phó. Mọi người xung quanh, đa số là quân nhân, đều đã đứng dậy nhìn về phía nam tử áo trắng, trong mắt lộ rõ vẻ bất thiện. A Phi trong lòng càng thêm lo lắng, cảm nhận được áp lực từ đối thủ, nhưng hắn vẫn không thể không đối đầu. Mắt hắn ánh lên sự quyết tâm, dù không thắng nổi cũng không thể để đối phương cứ thế phách lối. Nam tử áo trắng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở A Phi và nhóm người phía dưới, rồi bật cười, ha ha, đông người thế này, vậy thì không chơi nữa. Nói xong câu đó, nam tử áo trắng liền thi triển khinh công đạp lên ngọn cây, rồi lướt đi về phía xa. Nam tử áo trắng thi triển khinh công rời đi, phía dưới đông đảo võ giả không ai dám đứng lên ngăn cản, mặc cho hắn càng chạy càng xa. cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mãi đến lúc này, những người xung quanh mới bắt đầu tập hợp lại, trong đó có cả nhóm người đã theo đuổi nam tử áo trắng trước đó. A Phi, mang thuốc trị thương ra, một người trong nhóm nói. A Phi không nói hai lời, lập tức vận công hỗ trợ Đặng lão tam thuận khí chữa thương, bởi vì hắn đã nhìn rõ vết thương của đối phương ở đâu. Sau một lúc bận rộn, A Phi thu công, Đặng lão tam cũng đã ổn định hơn. Đặng đại hiệp, tình hình thế nào rồi? A Phi hỏi. Đặng lão tam phun ra một ngụm chọc khí, tay chống đất xoay người, chắp tay cảm ơn. A Phi, tiểu huynh đệ, nội lực của ngươi thật tinh thuần, quả là hiếm thấy, cảm ơn ngươi đã chữa thương cho ta. Nếu không có ngươi giúp đỡ, hôm nay Đặng mỗ sợ là khó mà qua khỏi. Vậy thì tốt quá rồi, Đặng đại hiệp, không sao là tốt rồi. Bên cạnh, những người ban nãy tìm kiếm sự giúp đỡ cũng nhẹ nhõm thở ra, bởi vì sự việc này đã trở nên nghiêm trọng, mà Đặng lão tam lại không phải là nhân vật vô danh, người kia ra tay không hề có chút kiên kỵ nào, quả thật rất ác độc, cứ như đang đùa giỡn với người nhà lành, chắc chắn không phải là hạng người tốt. Đúng, có khi là một tên hái hoa tặc. Hừ, loại này mà cũng dám tham gia võ lâm đại hội. Đúng đấy, hắn có tư cách gì mà tham gia? Cả đám người đều đầy căm phẫn. Mạch Tỉnh Hoa kéo A Phi sang một bên, nhìn về phía con trai mình rồi hỏi, Phi Nhi, con vừa rồi có phải đã định ra tay không? Biết con trai không giống với mình, dù A Phi đã thay đổi rất nhiều, nhưng là phụ thân, Mạch Tỉnh Hoa luôn mẫn cảm với mọi thay đổi của con. A Phi do dự một chút, không giấu giếm, trả lời thẳng thắn. Vừa rồi người kia mặc dù rất lợi hại, nhưng con thực sự muốn cùng hắn thử sức một trận. Con định ra tay sao? Nếu muốn thì là ta và Hạ Bà Bá bọn ta lên trước. Người kia chiêu thức tuy nhìn có vẻ hoa mỹ, nhưng thực tế là để đánh lừa mắt người khác. Cách chiêu sát thủ của hắn con nhìn cũng không rõ đâu. Con thấy rõ, A Phi không nhịn được muốn phản bác, nhưng nghĩ lại rồi cũng không nói gì nữa. Hít một hơi thật sâu, hắn bình tâm lại nói, vâng, cha yên tâm, con biết mình có bao nhiêu sức lực, sẽ không nóng vội như vậy. Mạch Tỉnh Hoa hài lòng gật đầu, dù sao con cũng đã hiểu chuyện, nếu là trước kia thì đã nói gì đó mạnh miệng rồi, con biết là tốt rồi. Lần này chúng ta đi võ lâm đại hội để học hỏi thêm, đừng để mọi chuyện quá phức tạp. A Phi đáp một câu. Bên kia, Đặng lão tam đã đứng dậy, Mạch Tỉnh Hoa nhân lúc này lôi kéo A Phi đi qua. Sau một hồi hàn huyên với đám người, mọi người bắt đầu tản ra. Đặng lão tam cũng cùng đồng hành của mình lại một lần nữa cảm ơn A Phi. Tiểu huynh đệ, đại ân này không lời nào có thể cảm tạ hết được, có chuyện gì cứ đến tìm ta, anh em nhà họ Đặng chắc chắn sẽ giúp đỡ. Hôm nay ta không quấy rầy nữa. A Phi và người bên cạnh cùng ôm quyền đáp lễ. Đặng đại hiệp khách khí. Cáo từ, mời. Cách doanh trại trong khu vực này mỗi bên chỉ khoảng 100 mét, hai bên trịnh trọng hành lễ rồi cáo từ. Sau khi nhóm người rời đi, khu vực của A Phi rốt cuộc trở nên yên tĩnh hơn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. A Phi, công phu của ngươi không tệ nhỉ? Đúng vậy, vừa rồi mới thấy ngươi rất tài giỏi, khó trách trước đây cha ngươi tự tin như vậy. Ha ha ha, quá khen rồi, quá khen rồi. Tiểu tử này còn kén xa lắm, vừa rồi còn không biết lượng sức mà muốn ra tay. Tiểu tử này, dễ dàng bị nghĩa khí làm cho choáng váng đầu óc, còn lâu mới có thể tự mình hành tẩu giang hồ đâu. Đi thôi, nấu cơm đi. Nghe vậy, A Phi lại hít một hơi thật sâu, trong lòng lẩm bẩm khẩu quyết thanh tâm quyết. Dù đã hiểu rõ ý nghĩa của gia đình, nhưng nói thật, trân trọng người nhà là một chuyện, còn cha hắn lúc đó thật sự không để ý đến cảm giác của A Phi. Để A Phi có thể dùng thanh tâm quyết để bình tĩnh lại, cũng phải thừa nhận rằng đó là khả năng kỳ diệu mà chỉ người trong gia đình mới có. Mọi người ngồi xung quanh đống lửa, Mạnh A Kha vụng trộm lại gần A Phi hỏi một câu, đại ca, vừa rồi nếu ngươi ra tay có mấy phần chắc chắn? So với cha mình, người mà luôn lo lắng có thể tổn thương con cái, Mạch A Kha hiểu rõ huynh trưởng, lại càng sùng bái hắn hơn. Nghe được muội muội hỏi như vậy, A Phi cười hắc hắc, giơ ba ngón tay lên, 3 phần chắc chắn có thể thử, 8 phần chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Lợi hại như vậy sao? A Phi cười cười mà không nói gì thêm. Cuộc trò chuyện của huynh muội hai người cũng bị một vài người trong thế hệ gần đó nghe được, có người hơi ngạc nhiên nhìn A Phi, cũng có người không kiềm chế được mà nhỏ giọng bình luận, chém gió thật lớn. Tối nay, dù trăng xà nhưng vẫn sáng rực, khiến bầu trời đêm rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả vùng Nguyệt Châu ánh sáng tinh tú rực rỡ, đông đảo quân nhân và dân chúng đều nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy các vì sao sáng chói một cách lạ thường. Nhiều người còn chưa đến được Nguyệt Châu thành, nhưng trên đường đã thấy ngày càng nhiều cao thủ, có người trẻ có người già, rõ ràng là võ lâm đại hội lần này có ảnh hưởng vô cùng lớn. Trong thành Nguyệt Châu, các công sở của nha môn và dịch trạm đã trở thành nơi làm việc chính của các quan viên triều đình. Vì võ lâm đại hội lần này, các quan viên từ sớm đã nhận được tin tức và bắt đầu trở nên khẩn trương, lập tức tăng cường nhân sự, coi như là chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, đêm đã khuya, nhưng trong công sở vẫn còn rất nhiều quan viên không nghỉ ngơi, họ liên tục kiểm tra, đối chiếu các tình huống thực tế. Trong hành lang của công sở, Trên một chiếc bàn lớn trải một bản đồ toàn cảnh Nguyệt Châu, bao gồm cả thành trong, ngoài và những kiến trúc, đường đi xung quanh, tất cả đều được vẽ rõ ràng. Trong thành có 83 khách sạn, những khách sạn quy mô lớn hơn đã được chúng ta quản lý, còn lại những khách sạn nhỏ cũng có người hỗ trợ quản lý. Các kỹ viện và câu lan ở các nơi cũng đã được điều tra kỹ càng. Nguyệt Châu chi sự, người phụ trách cau mày lắc đầu nói, như vậy là chưa đủ, vẫn thiếu rất nhiều. Lần này người giang hồ đến chắc chắn không ít, những nơi này sợ rằng ngay cả những người có danh tiếng trong các môn phái cũng không đủ chỗ ở, các quán rượu cũng phải tính cả vào. Một quan viên bên cạnh lên tiếng hỏi, vậy ba phường ở cách xa thành phố sẽ sắp xếp người giang hồ như thế nào? Thông phán, người đứng đầu cau mày đáp, đại nhân, vậy bách tính sẽ sắp xếp thế nào? Cho họ trở về quê quán, tốt nhất là ra nông thôn tạm cư, quan phủ sẽ bồi thường cho họ. Nguyệt Châu chi sự tranh thủ thời gian lắc đầu, vấn đề này sau này đánh đẩy về phía quan phủ, họ chỉ cần thu dọn lại cục diện rối ren là được. Không thể, không thể như vậy, hoàng thượng đã căn dặn không được để dân chúng khiếu nại. Người giang hồ không phải ai cũng là người trượng nghĩa, có những kẻ tay chân không sạch sẽ, có kẻ thích gây chuyện làm hại dân chúng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến quan phủ chúng ta, không thể làm thế được. Thông phán phản đối, vậy như thế này đi, nếu trong thành có phú hộ nào có nhà đất dư thừa hoặc là viện lạc, họ có thể tạm thời cho thuê, sau này sẽ đền bù thêm chút ít. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ dựng một số quân trướng, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Một quan viên khác đưa ra ý kiến, ừm, phương án này không tệ. Thông phán đồng ý, vậy trước tiên làm như vậy đi. Nguyệt Châu chi sự ra lệnh, đại nhân, gần đây có người giang hồ gây chuyện rối loạn, chúng ta phải xử lý thế nào? Một quan viên khác lo lắng hỏi. Nguyệt Châu chi sự hết sức đau đầu, những sự việc như vậy nếu xử lý không tốt rất dễ gây phản cảm cả với người giang hồ và quan lại triều đình, tuy nhiên vẫn không thể không xử lý. Một quan viên khác thở dài rồi nói, như vậy đi, liên kết với một số đại phái giang hồ và các danh túc trong võ lâm ra mặt, nếu có người giang hồ không tuân thủ quy củ thì chúng ta sẽ kết hợp với võ lâm và triều đình để trừng trị. Diệu, làm như vậy là đúng. Thông phán tán thành. Lúc này ngoài công sở, trong màn đêm, một đoàn xe lại dừng lại. Đoàn xe này có rất nhiều xe treo đèn lồng, xung quanh là những cao thủ bảo vệ, cầm đầu là một chiếc xe đặc biệt, xung quanh xe này là ngự tiền đái đao thị vệ, còn có hai thị vệ thống lĩnh cưỡi ngựa theo sau. Một người trung niên thái giám mang theo dáng vẻ uy nghiêm cùng với đội ngũ võ công cao cường của thị vệ mở đường tiến vào công sở. Sự xuất hiện này khiến cho mọi người không dám ngăn cản. Ngự tiền tổng quản đến. Trong đại sảnh công sở, các quan viên đang làm việc bỗng giật mình, lập tức vội vã bước ra ngoài nghênh đón. Đám thái giám còn chưa tới thì đã có người khô mình hành lễ, chúng ta gặp qua công công. Đại thái giám trong tay nâng một vật được tơ lụa phủ kín, dáng vẻ không giống như thánh chỉ. Chư vị đại nhân không cần đa lễ, đây là hoàng thượng vì lần này võ lâm đại hội nhịn đau cất thịt để lão nô mang tới, thứ nhất chi bảo. Mấy quan viên nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì thì đại thái giám đã nhẹ nhàng đặt vật trong tay lên bàn. Hai tên thị vệ cẩn thận bỏ lụa phủ bên ngoài ra, rồi khéo léo đặt nó lên bàn. Khi lớp lụa phủ được gỡ ra, bên trong xuất hiện một cuộn giấy, không rõ đó là chữ hay tranh vẽ, để tôi mở ra để chư vị đại nhân chiêm ngưỡng. Đại thái giám nói, giọng đầy kích động. Rõ. Hai thị vệ cẩn thận từng ly từng tí mở cuộn giấy ra, dần dần hình ảnh trên đó hiện ra. Dãy núi trùng điệp, sông nước uốn khúc, có khói mù, có thung lũng và cả bình nguyên rộng lớn bao la dưới bầu trời. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất, một tòa lò luyện đan nhỏ xíu lại phát ra ánh sáng chói lòa. Lò này mặc dù nhỏ nhưng lại cực kỳ nổi bật giữa toàn cảnh. Đây là truyền thế chí bảo, vô danh thánh thủ thiên cổ chi tác Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Tê Sơn Hà Tiên Lô Đồ, đây là vô giới chi bảo a. Tất cả quan viên đều bị bức tranh này hấp dẫn, hình ảnh trên đó sống động như thật, khiến họ muốn đắm chìm trong đó, không ai kìm được mà muốn đưa tay vuốt ve bức họa. Ai, chư vị đại nhân không được đụng vào, cũng không dám tổn hại bức họa này. Nguyệt Châu chi sự lúc này lo lắng nói, chỉ là vũ phù sao có thể hiểu được thưởng thức một tác phẩm thiên cổ như vậy, bọn họ chỉ đơn giản là phung phí của trời mà thôi. Hoàng thượng, đại thái dám nhìn về phía Nguyệt Châu chi sự, tuy rằng Nguyệt Châu chi sự biết mình nói sai chút ít nhưng vẫn là vẻ mặt thống khổ, mặc dù một số quan viên không nói gì nhưng trong lòng họ cũng không khỏi khó chịu. Vũ phu làm sao có thể hiểu được thưởng thức? Hừ, ai nói vũ phu thì không hiểu thưởng thức? Một quan võ không nhịn được lên tiếng, hắn cũng say mê bức họa này, cũng thích nó, cho nên tranh chữ tranh vẽ đến một cảnh giới nhất định thì lực hấp dẫn là không phân biệt ai cả. Bức họa này ở biên giới để dấu ấn của các cảm nghĩ và con dấu nhỏ, hiển nhiên đã được rất nhiều người cất giữ và lưu lại dấu ấn, nhưng lại không có chữ ký của tác giả nguyên bản. Ai, hoàng thượng cũng thật là bất đắc dĩ, nhất định phải đưa ra những vật mà người ta muốn mà lại không thể xem thường, nhằm thể hiện rõ ràng khí độ của triều đình đại dung ta. Một chút thần binh lợi khí, vàng bạc hay quan chức, Cho dù có thể thu hút sự chú ý của quần nhân, nhưng cũng không thể khiến những người trong võ lâm chú ý, càng không thể thu hút được sự chú ý của những tiên thiên cao thủ. Càng nghĩ về sau, khi đưa ra những vật này, nhất định không ai dám khinh thường. Tranh chữ này tuy tốt, nhưng dù sao chỉ là đồ chơi thôi. Hoàng thượng a, tâm trí của ngài sao lại chỉ để vào những chuyện nhỏ nhặt này? Đại thái dám nhìn bức họa mà lưu luyến không rời, chỉ là quân vô hí ngôn, quân vương không nói đùa. Nhưng mà hoàng thượng cũng đã nói phải làm sao để đảm bảo công bằng, tuyệt đối không thể để người ta nghi ngờ về tính công bằng. Nhưng ngoài những điều đó ra, 40 tuổi trở xuống không ai được phép tham gia. Vừa nghe thấy lời này, mấy quan võ lập tức mắt sáng lên, còn mấy quan văn dần dần tỉnh ngộ, thầm nghĩ thiên tử quả thật tài tình, hành động lần này ẩn chứa bao nhiêu thâm ý, không phải đơn giản chỉ là đưa ra một bức danh họa tặng thưởng như vậy. Võ lâm đại hội đã được quyết định tổ chức tại Nguyệt Châu Thành, vì nơi đó có điều kiện tốt để triển khai. Điều này khiến cho người trong Nguyên Giang huyện nhà môn thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự tổ chức đại hội ở Nguyên Giang huyện, họ không biết phải làm sao cho đúng. Mỗi đêm tiếng trống võ hồn vang lên, Dịch Thư Nguyên nhận thấy người xung quanh dường như thích nghi rất nhanh. Từ lúc đầu còn hưng phấn lo lắng, giờ đây họ đã quen với nó. Đông đông đông đông đông đông đông đông đông thùng thùng, tiếng trống lại vang lên. Mà tại sao lại vào ban đêm? Có lẽ là để trấn nhiếp tà ma. Dù sao Dịch Thư Nguyên chẳng cảm thấy có ảnh hưởng gì, ông vẫn ngồi ở thư án viết sách một cách trôi chảy. Hai ngày này ông lại có thời gian rảnh, bắt đầu bổ sung những công việc đã bị bỏ lỡ trước đó. Võ lâm đại hội náo nhiệt như vậy, không biết A Phi có đến không nhỉ? Tiểu tử này có thể cùng người trong nhà giải quyết chuyện không? Nói thật, công việc đã lâu như vậy vẫn chưa hoàn thành được, còn Đồng Tâm Lâu thì sao? Còn có món ăn ngon gì không? Cái bồn tắm lớn ở nhà vẫn thoải mái như vậy, sao trước kia ít khi dùng đến? Dịch Thư Nguyên vừa suy nghĩ vừa viết, miệng lẩm bẩm những suy nghĩ vụn vặt. Ngay lúc đó, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên và nghe thấy tiếng bước chân gần lại. Chẳng bao lâu, Sở Hàng bước vào, tay cầm một gói giấy dầu. Dịch tiên sinh, ngài quả nhiên còn ở đây. Hắc, đây là món gà quay giòn từ Tây Tân Lâu, vừa mới mua, còn ấm, bên ngoài giòn rụm, bên trong tươi non, thịt ngon ngọt, tỉ mỉ đến mức xương cũng dễ gặm, không thể so với món ăn bát chân của Đồng Tâm Lâu được. Nói xong, Sở Hàng đã vào đến kho sách, đặt gói giấy dầu lên góc bàn. Dịch Thư Nguyên không khách sáo, bỏ bút xuống, mở gói ra, ngay lập tức mùi thơm bốc lên khiến ông không kiềm chế được cơn thèm ăn. Vậy tôi không khách khí nhé. Ai, tiên sinh mời dùng. Dịch Thư Nguyên lập tức đưa tay lấy một cánh gà, gặm đến miệng, nhấm nháp một chút, phát hiện ngay cả xương cũng giòn, ông nhai nát rồi nuốt xuống, tiếp tục ăn chân gà. Sau khi ăn xong một cánh gà, Dịch Thư Nguyên không nhịn được mút ngón tay, cảm thấy ngón tay mình cũng trở nên ngon miệng, thật là ngon như vậy. Hắc hắc, đương nhiên rồi, Say Cân Lâu chỉ cần dựa vào món ăn này là đã có thể đối đầu với Đồng Tâm Lâu và món bát chân của họ, không phải món nào cũng làm được vậy. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, làm đồ ăn quả thật cũng là một nghề có đạo lý, không thể khinh thường. Ông vừa cầm đùi gà vừa nhìn về phía Sở Hàng và hỏi, Sở huynh, ngươi không phải thích tham gia náo nhiệt sao, sao không đi Nguyệt Châu? Sau trận đấu võ lâm đại hội sẽ tổ chức đấy. Sở Hàng nhìn Dịch Thư Nguyên ăn uống thật ngon miệng, không nhịn được liền giật một cái đùi gà gặm, vừa ăn vừa nói chuyện, đương nhiên là không thể bỏ qua, mà ta đã đi qua một lần, qua trận này còn phải đi lần nữa. Dịch tiên sinh không đi sao? Ta cũng nghĩ vậy, nhưng không thể so với Sở huynh ngươi tự do, muốn đi thì cứ đi. Dịch Thư Nguyên nói mà không thay đổi sắc mặt, trong lòng tự cảm thấy mình thật dày mặt, công việc ở huyện nha của hắn đâu có tự do như vậy, mà Nguyệt Châu Thành cũng không xa lắm, với tình hình hiện tại của Dịch Thư Nguyên thì cũng không phải quá khó để đến đó. Nếu muốn tham gia náo nhiệt, đương nhiên là phải tự mình đi thôi. Ai nha, cái giả Vân Thông bọn họ ít ngày nữa sẽ bị xử tử rồi, bản án đã có kết quả, ta đã hỏi qua cữu cữu, lúc này huyện nha sẽ bổ sung một số công việc bỏ sót trước kia. Dịch tiên sinh như ngài viết văn rất hay, hoàn toàn có thể đến Nguyệt Châu du lịch một chuyến. Hơn nữa, có một chuyện Dịch tiên sinh chưa nghe thấy sao? Nghe nói chuyện gì? Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục ăn đùi gà quay trước mặt, không mấy chú ý đến Sở Hàng. Thấy Dịch Thư Nguyên có vẻ không biết gì, Sở Hàng liền hưng phấn nói tiếp, Sơn Hà Tiên Lô đồ ấy, Dịch tiên sinh, hoàng thượng đã đem Sơn Hà Tiên Lô đồ đến Nguyệt Châu rồi. Nghe nói lần này trong võ lâm đại hội, võ sĩ sẽ tranh tài để tìm ra người đứng đầu, người chiến thắng sẽ được phong làm võ khôi Trạng Nguyên, và còn được thưởng một bức danh họa truyền thế của Sơn Hà Tiên Lô đồ. Chập chập, thật là lãng phí của trời cho một đám vũ phu ấy, chúng ta sao có thể bỏ qua cơ hội ngắm nhìn bức tranh danh họa ấy chứ. Sở Hàng nói xong liền đấm ngực dậm chân, hy vọng nhìn thấy Dịch Thư Nguyên có vẻ cảm động, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ ngây ra nhìn hắn. Sơn Hà Tiên Lô đồ, nó nổi tiếng lắm sao? Sở Hàng ngạc nhiên, Dịch tiên sinh này vốn là một người văn hay chữ tốt, sao lại không biết một danh họa nổi tiếng như vậy? Câu này mà thốt ra, có vẻ như Dịch Thư Nguyên là một người học thức xuất sắc, sao ngay cả Sơn Hà Tiên Lô đồ mà cũng không biết? Ách, Dịch tiên sinh, Ngài thật sự chưa từng nghe qua sao? Dịch Thư Nguyên biết đây chắc chắn là một danh họa nổi tiếng, nhưng hắn chưa nghe qua, thì chính là chưa nghe qua, không có gì đặc biệt. Hắn chỉ cười, nắm lấy một chiếc cánh gà, nhai từng miếng một rồi thản nhiên nói, thật sự là không rõ lắm, nhưng chắc hẳn là một bức tranh rất có giá trị. Chỉ có giá trị thôi sao? Cái này thực sự là vô giá bảo vật đó. Ai nhá, làm chút vàng bạc thưởng cho cũng được, nhưng lại ban thưởng cái này thì sao được. Ta và ngươi nói này, bức tranh này có lai lịch rất lớn đấy, đã truyền từ rất lâu rồi. Người ta nói rằng thời cổ có một người đã nằm mơ thấy. Sở Hàng đem tranh này giảng giải rất kỹ, từ cổ chí kim, kể lại nhiều truyền thuyết kỳ bí. Dịch Thư Nguyên nghe đến mức nhập thần, lại nhìn Sở Hàng vẻ mặt đau lòng, có vẻ như hắn cũng hiểu được trọng lượng của bức tranh này. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại có cách giải thích riêng của mình. Tranh này không phải để nhổ đi người chuẩn bị đầu tiên, mà là để chuẩn bị cho tiên thiên cao thủ. Những vật bình thường, dung tục, e là không thể lọt vào mắt của những cao nhân đó, mà ngay cả thần binh lợi khí trước mặt tiên thiên cao thủ có lẽ cũng không gây được sự chú ý. Ngược lại, bức tranh này chắc chắn phải chứa đựng ý cảnh tinh tế của họa sĩ, là một tác phẩm truyền thế danh tác, có lẽ lại càng thích hợp hơn, thể hiện thành ý trong lễ bái sư chắc chắn sẽ có tác dụng. Với một chiêu này, có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim, vừa đạt được danh tiếng, lại vừa khiến võ lâm nhân sĩ và tiên thiên cao thủ đều có cảm tình. Dịch Thư Nguyên nói vậy, dường như có thêm phần hiểu biết về hoàng đế đương thời. Hoàng thượng dụng tâm lương khổ quá, có thể mang bức tranh này đến, võ giả đó nhất định là một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Nếu như tiên thiên cao thủ thật sự muốn tìm truyền nhân, họ chắc chắn sẽ tìm những người có căn cốt kỳ lạ, và bức tranh này, đặc biệt là Sơn Hà Tiên Lô Đồ, càng có thể khiến tiên thiên cao thủ xuất hiện nhiều khả năng hơn. Sở Hàng lắng nghe Dịch Thư Nguyên phân tích, mặc dù không hiểu nhiều về võ lâm nhân sĩ, nhưng nghe có vẻ rất hợp lý. Được rồi, việc này không đến phiên chúng ta quan tâm, Sở Huỳnh muốn xem thì tự mình đi Nguyệt Châu đi. Sở Hàng sừng sốt một lúc lâu, cuối cùng thở dài. Sau đó, hắn nhìn lại bao giấy dầu, thấy thịt gà đã bị Dịch Thư Nguyên ăn gần hết. Sở Hàng lấy khăn tay ra lau tay, rồi từ trong ngực lấy ra một túi vải, đặt lên bàn và mở ra. Dịch Thư Nguyên tưởng rằng Sở Hàng lại lấy đồ ăn ra, nhưng khi nhìn kỹ, hắn phát hiện đó là một khối ngọc thạch màu vàng nhạt, to bằng nửa bàn tay. Đây là cữu cữu của ta nhờ ta mang về, là loại ngọc thạch mềm dẻo, rất thích hợp để khắc ấn chương, một vật liệu tuyệt vời. Cữu cữu nói các ngươi những người làm sách lớn phát ra, rất thích khắc ấn chương. Dịch Thư Nguyên khẽ nhếch miệng, hóa ra Ngô Minh Cao nhìn thấy hắn mãi mà chưa khắc ấn chương, trong lòng vội vàng nên tự chủ động tìm vật liệu cho hắn. Chẳng lẽ Dịch Mỗ lại lừa gạt hắn sao? Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút cảm động. Dù sao, trong đời trước, hắn cũng có những lúc rất thích một món đồ, biết rõ là ngày lễ giảm giá lớn, nhưng đôi khi cũng phải kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đó mới mua. Tâm trạng không thể chờ đợi cũng có thể lý giải. Vậy thì đà tạ, Dịch Mỗ khi rảnh sẽ tự mình khắc, cũng mong huynh chuyển lời cảm ơn Ngô đại nhân. Dịch Mỗ đã đáp ứng việc gì, chưa bao giờ quên, thật sự quá bận rộn nên không thể hoàn tất ngay được. À, đúng, đúng, tự nhiên rồi. Sở Hàng bồi tiếp Dịch Thư Nguyên trò chuyện một hồi, sau khi ăn hết thịt gà, liền đứng dậy, mang theo bao xương gà, cáo từ ra về. Dịch Thư Nguyên trong lòng không khỏi tán thưởng, rằng người này biết cách làm người. Chỉ có điều, Dịch Thư Nguyên lại ở kho sách thêm khoảng nửa canh giờ, sau khi thổi tắt đèn và dập tắt đèn đuốc, trở về chỗ ở, nhưng không nằm xuống ngủ ngay, mà chỉ nằm một lát rồi vụng trộm rời khỏi cửa. Giờ này, Nguyên Giang huyện vốn đã rất yên tĩnh, nhưng các quán rượu vẫn còn khá ầm ĩ. Dù sao, dù võ lâm đại hội đã xác định tổ chức tại Nguyệt Châu, nhưng vẫn có không ít võ giả đến Nguyên Giang huyện để du lịch. Tuy nhiên, mục đích của Dịch Thư Nguyên không phải là bọn họ. Hắn thi triển chướng nhãn pháp, mang theo một cơn gió nhẹ, theo đó thanh phong tựa như nhập vào thân, gió tùy thân pháp mà biến đổi, dần dần trở nên mãnh liệt, thổi về phía Nguyệt Châu. Mặc dù ngoài miệng Dịch Thư Nguyên nói không để tâm, nhưng thật ra hắn rất thích tham gia những chuyện thú vị. Võ lâm đại hội hắn đương nhiên sẽ đi xem một chút. Đêm nay vừa nghe Sở Hàng nhắc đến, trong lòng hắn bỗng cảm thấy có chút ngứa ngáy. Nếu có cơ hội, hắn nghĩ ngay lập tức đi xem những danh họa truyền kỳ kia. Ra khỏi Nguyên Giang huyện thành không bao xa, Dịch Thư Nguyên liền thu hồi chướng nhãn pháp, trực tiếp dùng tốc độ chậm một chút của khinh công nhẹ nhàng di chuyển. Không phải Dịch Thư Nguyên keo kiệt linh khí, mà vì giờ này hắn vội vã ra ngoài, tay phải đã trong lòng ám chỉ chuẩn mực vừa bơi qua khuôn mặt biến thành một gương mặt khác. Hắn còn tháo khăn trùm đầu, thay một sợi dây lụa buộc tóc, để tóc dài rũ xuống sau lưng, để tóc mày phiêu tán. Lúc này, Dịch Thư Nguyên thi triển biến hóa chưa hoàn toàn tinh thuần, nên nếu thi triển đồng thời cả chướng nhãn pháp và ngự phong chi pháp, hắn không thể kiềm chế được khuôn mặt. Nhân tiện, đây là cơ hội để luyện tập thêm. Dù sao, khi luyện tập một mình thì cảm giác hoàn toàn khác với khi đối mặt với người khác. Trong lòng Dịch Thư Nguyên lúc này tràn ngập sự nhanh nhẹn và thư thái, không khỏi cười thầm. Hắc, một đêm đủ để ta đi một vòng ở Nguyệt Châu, rồi lại quay về Nguyên Giang huyện. Mặc dù khinh công hắn đi chậm hơn bình thường, nhưng nếu so với võ giả giang hồ thì vẫn cực kỳ phiêu dật và nhanh chóng. Một bên thưởng thức cảnh đêm, một bên hoặc vội vã sát mặt đất, hoặc mượn lực bay lên. Chỉ trong hơn nửa canh giờ, Dị Thương Nguyên đã đi được khu vực Nguyệt Châu Thành. Khác với Nguyên Giang huyện thành được bao quanh bởi một bức tường thành, Nguyệt Châu Thành lớn hơn rất nhiều. Mặc dù cũng có một bức tường thành bao quanh, nhưng qua nhiều năm, ngoài tường thành đã mọc lên rất nhiều công trình kiến trúc. Có thể nói, diện tích của khu thành đã mở rộng rất lớn. Vào thời điểm đặc biệt này, thành nội Nguyệt Châu vẫn sáng đèn rực rỡ, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Nhưng ngay cả khi Dịch Thương Nguyên chưa vào gần khu thành, anh cũng có cảm giác như đang nhìn thấy một thành phố với những ánh đèn sáng lấp lánh, giống như một ảo giác của những ngày xưa. Dịch Thương Nguyên bay lên không, thân hình không khỏi chậm lại, hai tay dang rộng để cho tay áo và sợi tóc bay trong gió, như thể mượn sức gió để đẩy mình đi. Anh tiếp tục mượn lực từ một cành cây rồi trôi về phía khu thành, ánh mắt ngây dại nhìn về phía Nguyệt Châu thành, tựa như đang nhìn vào những ánh đèn sáng rực khắp nơi. Nhà nhà đốt đèn, ánh đèn sáng rực khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy chút chóng mặt, tâm thần như bị mê, hoặc có lẽ là vì cái cảm giác mãnh liệt của ánh sáng từ đèn đuốc, có lẽ cũng là sự trùng hợp với những ký ức mơ hồ của ông, khiến ông không thể không dừng lại một lúc. Sau một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên mới khép mắt lại rồi mở ra. Mọi thứ xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn. Nguyệt Châu thành thật là một thành phố lớn. Dịch Thư Nguyên không khỏi thở dài. Lúc này, mặc dù khoảng cách từ ông đến cây cao phía trước vẫn còn rất xa, nhưng Dịch Thư Nguyên lại tự nhiên đặt chân xuống, như thể đang đạp vào trong gió. Thân thể bỗng dưng lại bay lên cao hơn 10 trượng, rồi theo gió lướt đi về phía xa. Dịch Thư Nguyên hơi ngẩn ra. Cảm giác này chỉ trong chớp mắt đã làm cho kỹ năng gió cảm giác của ông trở nên tự nhiên hơn. Trước kia, khi ngự phong bay trên gió và võ đạo thân pháp kết hợp lại, mặc dù ông bay rất nhanh nhưng vẫn bị giới hạn bởi mặt đất, tối đa chỉ có thể mượn lực từ khinh công để bay lên và trượt trên không. Nhưng vào thời khắc này, Dịch Thư Nguyên lại có cảm giác kỳ lạ, như thể thân thể mình nhẹ nhàng hơn, tựa như có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Sau khi bay lên hơn 10 trượng, ông lại cảm nhận được loại cảm giác này, dồn hết sức vào chân, một lần nữa đạp xuống, khiến thân thể lại vọt lên cao hơn 10 trượng. Hô, ô, hô, ô, gió trên không ngày càng lớn. Dịch Thư Nguyên tinh thần phấn chấn, cơ thể theo gió mà lắc lư. Trước đó, ông phải mở tay ra để duy trì cân bằng, giờ đây dần dần thu tay lại và từ từ nhắm mắt, chân không đạp, người cũng không cử động nữa. Vượt qua mọi chướng ngại trong tâm, Dịch Thư Nguyên nghĩ, ta từ không ngã. Sau một khắc, tâm trạng lo lắng, sợ hãi đã dần biến mất và đạt đến đỉnh cao của sự ổn định. Tâm hồn ông cũng dần trở nên bình thản, dắt gió mà đi, cưỡi gió mà đi, cưỡi gió mà đi. Mười mấy hơi thở trôi qua, Dịch Thư Nguyên vẫn chưa rơi xuống đất. Ông mở to mắt nhìn xung quanh, cơ thể vẫn tựa như đang bay trong gió và cảm giác không hề xáo trộn. Lúc này trong lòng Dịch Thư Nguyên vô cùng thoải mái, đương gió nhẹ mượn lực, nhất cử nhập không trung, đây mới chính là ngự phong. Ha ha ha ha, chỉ riêng việc này Dịch Thư Nguyên đã cảm thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Thực tiễn đã giúp ông nhận thức rõ ràng hơn về khả năng của bản thân. Đêm nay ông đã đột phá giới hạn của mình và thấu hiểu tinh túy của ngự phong. Từ đây Dịch Thư Nguyên có thể thực sự bay lên khỏi mặt đất, ngự phong phi hành như một người tu tiên chân chính. Dịch Thư Nguyên cười tươi, cưỡi gió mà đi, cho đến khi gần đến Nguyệt Châu ngoài thành, ông mới từ từ hạ xuống. Khi ông hạ xuống, khu vực bên ngoài thành Nguyệt Châu đã đông đúc, người cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, thậm chí đi bộ đều đang vội vã chạy về hướng thành phố. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút những khách từ các nơi khác đến, rồi sử dụng một chút khinh công nhẹ nhàng di chuyển trên mái hiên thấp, tránh đi các góc nhìn không mong muốn. Hắn thỉnh thoảng ẩn mình trong bóng tối của các công trình, giống như một cao thủ võ lâm sử dụng khinh công. Bây giờ Dịch Thư Nguyên đã hiểu rõ về võ công của bản thân, nhận ra rằng mình vượt trội hơn hầu hết các võ giả khác. Vì vậy, dù không sử dụng các chiêu thức thần bí hay phép thuật, chỉ với khinh công, hắn vẫn có thể dễ dàng vượt qua đám đông võ giả trong thành mà không bị phát hiện, chỉ cần tránh đi những góc khuất và chú ý đến tình huống xung quanh. Dịch Thư Nguyên làm như vậy không chỉ để rèn luyện thân pháp, mà còn để rèn luyện tâm tính, giúp hắn hòa nhập vào đời sống của người giang hồ. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất là việc tiêu hao chân khí sẽ khá lớn, và trong thành phố, tốc độ di chuyển của hắn cũng sẽ chậm lại. Dù vậy, với nội lực dồi dào hơn so với những võ giả bình thường, Dịch Thư Nguyên vẫn có thể tự tái tạo linh khí cho mình. Hơn nữa, hắn không vội vàng, đi chậm một chút cũng không sao. Rất nhanh, Dịch Thư Nguyên bị sự phồn hoa của Nguyệt Châu thành thu hút. Lúc này, thành phố thật sự rất đặc biệt, đầy sức sống, và tinh thần của hắn cũng bị cuốn hút vào không khí xung quanh. Trên đường phố, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng giao hàng và tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, hoàn toàn không giống như ban đêm. Ngược lại, nó còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày ở Nguyên Giang huyện, nơi mà ban ngày cũng không náo nhiệt đến vậy. Khi Dịch Thư Nguyên đi qua một quảng trường lớn và vào một khu vực có những công trình cao, hắn ẩn mình trong bóng tối trên một mái nhà, nhìn về phía một quán mì sợi. Bên trong quán, một đầu bếp đang vội vàng xào thức ăn trên lửa lớn, còn một người hỏa kế thì đang chăm chú kéo ống bể. Quán mì đã gần như đầy khách, nhưng vẫn có người tiếp tục đi ngang qua và hỏi thăm: "Ai chủ quán, còn chỗ không?" Đầu bếp vừa xào rau vừa nhìn ra ngoài quán, thấy có 5 người cõng đao, vác kiếm. Chỗ bên kia vẫn còn bàn trống, các vị khách không ngại chen chút thì cứ ngồi. "Quán của tôi chỉ có mì sợi và xào thịt, món ăn lên rất nhanh." "Vậy thì tốt, chúng tôi ngồi bàn đó, nhanh lên nhé." "Đúng đúng, nhanh lên chút đi." Trong quán, 8 chiếc bàn gần như đã có người ngồi đầy, phần lớn đều là võ giả. Có người ăn mì sợi với đầu đầy mồ hôi, cũng có người giống như họ, đang chờ đợi. Một số người dường như đã quen biết chủ quán, họ cười nói với nhau: "Chủ quán, dạo này làm ăn khá khẩm nhỉ?" Chủ quán vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa vui vẻ trả lời: "Chưa bao giờ thấy tốt như vậy, ta và nương tử mỗi người một công việc, một người lo ban ngày, một người lo ban đêm, hận không thể xin thêm mấy cái tay để làm hết việc. Đến đây, vị khách quan kia, làm phiền các ngươi tự đi lấy mì sợi, ta thực sự không thể ra tay giúp được. Ha ha ha ha, những võ giả giang hồ không phải lúc nào cũng cần phải tàn bạo, trái lại họ rất coi trọng cách đối nhân xử thế." Trong không khí vui vẻ như vậy, không ai cảm thấy tức giận, trái lại mọi người cười vui vẻ, cùng nhau ăn mì sợi. Ngoài tiệm, một lão phụ nhân cười ha ha đi đến gần, rồi nói với nhóm người vừa mới vào tiệm: "Chắc mấy vị đại hiệp mới đến Nguyệt Châu Thành, phải không? Các vị đã tìm được chỗ ở chưa? Nhà chúng tôi còn phòng trống, có thể thuê lại 2 gian, giá cả nhất định công bằng, so với khách sạn tiện nghi hơn nhiều, mà khách sạn cũng không còn phòng trống nữa đâu." Lão phụ nhân đang mời chào thuê phòng, trong khi nhóm võ giả đi tìm khách sạn trong thành lại đang lo lắng vì không có chỗ dừng chân, lúc này liền cảm thấy hứng thú. "Ở đâu vậy? Bao nhiêu tiền?" "Ở phía đối diện trong phường, bảo đảm tiện nghi hơn khách sạn, lại còn có nước nóng nữa. Chờ ăn xong rồi đi xem nhé, đừng để người khác lấy mật." Lão phụ nhân che miệng cười nói: "Đương nhiên rồi, tôi sẽ chờ các vị ăn xong rồi mới dẫn đi." Dịch Thư Nguyên đứng ở một góc khuất trong bóng tối, nhìn xung quanh, ánh mắt lại hướng về những nơi khác. Cảnh tượng tương tự ở đâu cũng có. Trên các con đường, đèn đuốc sáng rực, người qua kẻ lại dù đã khuya, quán rượu và tiệm cơm đều đông đúc náo nhiệt. Trên đường phố, dễ dàng bắt gặp những người võ giả mang theo binh khí, mặc trang phục võ thuật, và cả những nho sinh mặc y phục thanh nhã. Trong thành, các cửa hàng đủ loại không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này. Nhiều cửa hàng thậm chí thuê thêm người, kéo thân bằng bạn bè hoặc là vợ chồng tách ra mỗi người quản lý, nghĩ đủ mọi cách để buôn bán ngày đêm không ngừng. Vì luôn có người đi dạo vào ban đêm, lại có những quân nhân mệt mỏi hoặc khách du lịch mới đến Nguyệt Châu Thành tham gia không khí náo nhiệt này. Đúng vậy, Võ Lâm Đại Hội vừa mới khai mạc, người đến không chỉ là võ giả mà còn rất nhiều thương nhân, đoàn thương đội, thậm chí cả những người già và trí thức. Tin tức về Sơn Hà Tiên Lâu đồ vừa mới được công bố, khiến không ít văn nhân cũng không thể ngồi yên. Một số quan viên ở Nguyệt Châu lại phải lo lắng, dù họ đã chuẩn bị kỹ càng các hạng mục, nhưng tình huống vẫn vượt xa dự tính. Những khách sạn, lầu các mà họ chuẩn bị, thậm chí còn phải ép buộc mượn phòng của phú hộ và trạch viện, nhưng vẫn không đủ chỗ. Tuy nhiên, tình huống lại có vẻ không quá khó xử, vì quan phủ kiểm soát khá chặt chẽ, lại có sự hợp tác của các đại phái và danh túc võ lâm, người giang hồ cũng tự giác tuân thủ quy tắc, dân chúng cũng dám lớn gan hơn. Trong thành không có quan phủ can thiệp, từng con phố, từng ngõ hẻm, nhà dân còn rất nhiều, bách tính kiếm thêm thu nhập bằng cách cho thuê phòng cho những người đến Nguyệt Châu. Thậm chí có những gia đình khi không có người ra ngoài sẽ tự giác để cho những người thân từ nông thôn ở tạm. Các gia đình đều tranh thủ kiếm tiền, mà những khách trọ đa phần đều rất hào phóng, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm lời. Đây là hành động tự phát của bách tính. Ban đầu quan phủ còn cảm thấy ngoài dự đoán, nhưng sau khi suy nghĩ lại, họ nhận thấy điều này cũng hợp lý, nên tập trung vào việc duy trì trật tự trong thành. Một trận võ lâm đại hội đã biến Nguyệt Châu thành một bất dạ thành thực thụ trong một thời gian ngắn. Toàn bộ thành phố trở nên nhộn nhịp, người đông như kiến, tạo thành một lớp ánh sáng hồng quang dày đặc, bao trùm lên toàn thành, như một đám mây hồng lớn không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Tất cả các loại khí tức khác đều bị che lấp, đến mức Dịch Thư Nguyên cũng không thể cảm nhận được không khí xung quanh. Những cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên vô cùng xúc động. Hắn lắc đầu, nhưng cũng không khỏi cảm thán: đây chính là nhân gian, là chợ búa, là sức sống bừng bừng, là sự biến động không ngừng của thế giới. Cũng dễ hiểu vì sao vừa rồi ngoài thành, cảnh tượng này đã làm Dịch Thư Nguyên cảm động đến vậy, và cũng giúp hắn trong lúc tu hành có thêm cảm hứng, tiến bộ thêm một bước. Dịch Thư Nguyên nhìn về các khu vực trong thành, thành Nguyệt Châu lớn vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong tầm mắt có mấy tòa cao lầu, mỗi tòa cao đến 4-5 tầng, trong khi ở Nguyên Giang huyện Tâm Lâu chỉ có 3 tầng. Sau khi vào thành, Dịch Thư Nguyên dù đã sống 2 đời cũng không khỏi có cảm giác như một người nhà quê vào thành. Hắn cảm thấy càng thêm hứng thú, thế giới này so với những gì hắn tưởng tượng quả thật muôn màu muôn vẻ, và không thể so với hình ảnh nhạt nhòa của ảnh thị thành trong đời trước. Dịch Thư Nguyên ánh mắt dừng lại ở hướng nội thành, nhìn thấy một tòa tháp cao dễ thấy nhất. Tòa tháp này lại khiến Dịch Thư Nguyên một lần nữa có cái nhìn khác về thế giới này. Nó đứng ở vị trí trung tâm của thành, không cần đi hết thành, chỉ cần nhìn một chút là biết rằng tòa tháp này cao vượt hẳn tất cả các kiến trúc khác trong thành, thậm chí có thể che khuất cả phần lớn tường thành, cao hơn hẳn các tòa nhà lớn xung quanh. 1, 2, 3, 4, 5. Dịch Thư Nguyên chỉ nhẹ nhàng đếm qua những tầng lầu trước mắt, rồi đếm ra được tòa tháp có đến 16 tầng. Rồi tiếp theo, Dịch Thư Nguyên tự nhủ trong lòng một câu, ánh mắt quét qua những cảnh vật trong thành, thân hình lại tiếp tục di chuyển, nhanh chóng đến dưới chân tường thành nội thành. Ở đây, trên tường thành có rất nhiều quan binh, nhưng hắn không phải kẻ ngu ngốc, liền tìm một chỗ ẩn nấp hẻo lánh để lén lút xuống dưới, rồi bình tĩnh đi vào con đường cái, hướng về cửa thành mà đi. Giống như nhiều thành phố khác, cửa thành của Nguyệt Châu ban đêm không đóng, để cho cư dân trong thành có thể tự do ra vào. Vừa đặt chân xuống đất, cảm giác náo nhiệt của Nguyệt Châu thành càng rõ rệt hơn. Tuy nhiên, ngay khi Dịch Thư Nguyên bước vào cửa thành, đã có người từ xa gọi lớn, mời hắn vào quán ăn cơm, hay hỏi hắn có cần tìm chỗ ở không. Dịch Thư Nguyên bước qua cổng thành, tiến vào nội thành, chỉ cảm thấy xung quanh đều là sự phồn hoa tấp nập. Tâm trí hắn đặt vào những hình ảnh trước mắt, cảm giác như một khách giang hồ mới đến Nguyệt Châu, giống như người ngoài đang cưỡi ngựa dừng lại giữa thành thị, nắm nhìn mọi thứ xung quanh. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình đã thay đổi, đã vượt qua được những áp lực và thử thách, biến chúng thành bản năng tự nhiên, đến mức có thể tự do trò chuyện với những người xung quanh mà không còn e dè. Khoảng một khắc sau, Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng đến gần tòa tháp cao. Tòa tháp này đứng độc lập trên một điểm cao, dưới chân là một ngôi miếu lớn. Xung quanh tháp không có người canh giữ, cấm ngoại nhân vào. Dịch Thư Nguyên đứng xa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy mỗi tầng của tháp đều có quan sai và võ giả đứng canh gác, có thể quan sát mọi động tĩnh trong thành. Dịch Thư Nguyên khẽ cười, rồi vòng ra phía sau tháp thò đầu, một động tác đơn giản, như thể không muốn bị phát hiện. Hắn cong người một chút, dùng sức nhảy lên không trung, thân hình nhẹ nhàng như chim yến, đột ngột vọt lên từ mặt đất, nhảy tới độ cao khoảng 10 tầng, rồi tay vươn ra bám vào một chi tiết trên tháp, mượn lực để tiếp tục leo lên. Lặng lẽ, không gây tiếng động, hắn nhẹ nhàng vượt qua hai võ giả trên tầng cao nhất, rồi vững vàng đáp xuống chóp tháp. Từ vị trí này, toàn bộ nội thành như thu gọn trong tầm mắt. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn qua, tìm thấy một vài khu kiến trúc có nhiều quan binh canh gác, và đoán rằng một trong số đó chính là nha môn của Nguyệt Châu. Bình thường, Sơn Hà Tiên Lâu đồ chắc chắn sẽ được giữ tại nha môn, nhưng bảo vật quý giá như vậy chắc chắn phải được bảo vệ kỹ lưỡng, có thể nó không ở đó. Đồng thời, Dịch Thư Nguyên cũng nhận ra, đúng như người ta nói, Nguyệt Châu quả thật là nơi hội tụ các anh hùng võ lâm. Chỉ cần nhìn quanh, nơi nào cũng có những người không tầm thường, có người vẻ ngoài nổi bật, có người khí độ hơn người. Khi Dịch Thư Nguyên ánh mắt chuyển tới phía nam thành phố, mặt hắn lộ ra nụ cười. Ở một góc phố phía nam, mười mấy người cưỡi ngựa đang đi tới. Mọi người đều không giấu được sự ngạc nhiên, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nguyệt Châu thành phồn hoa như vậy sao? Đúng vậy, đây đã gần nửa đêm rồi mà vẫn náo nhiệt như ban ngày. Đại ca, lần trước ngươi không phải đã đi qua Nguyệt Châu sao? Nơi này vẫn luôn như vậy sao? A Phi một tay dắt hai con ngựa, ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh. Trong tầm mắt của hắn, có một người phục vụ đang dùng một cây gậy trúc để dập tắt đèn lồng, kiểm tra ngọn nến rồi thay lửa mới, rõ ràng là chuẩn bị để đêm nay không có đèn nào bị tắt. Lần trước tự nhiên không thể nào giống như vậy. Dẫn đầu nhóm người Trúc Hướng Nâng đầy cảm khái nói, không hổ là địa phương tổ chức võ lâm đại hội lớn nhất, lần này thật sự là đến đúng lúc, nếu không đến đây chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Còn có cả Sơn Hà Tiên Lô Đồ cũng có thể chiêm ngưỡng chân dung nữa. Thực ra khu này so với những nơi khác trong Nguyệt Châu thành đã là khá yên tĩnh, không đông đúc như những con đường lớn, dòng người cũng thưa thớt hơn rất nhiều. Sư phó, Sơn Hà Tiên Lô Đồ cuối cùng giá trị bao nhiêu tiền vậy? Một đệ tử bên cạnh hỏi. Trúc Hướng Nâng liền vỗ một cái vào đầu đệ tử, thật là dung tục. Sơn Hà Tiên Lô Đồ chính là bảo vật vô giá trong số các danh họa từ cổ chí kim, ít nhất cũng đứng vào top 3. Ai lại đem bảo vật này mà tính bằng tiền tài? Không thể không nói, đương kim hoàng thượng quả thật rất quyết đoán, đổi lại là ta thì không nỡ bỏ qua. Ha ha, đại ca, có phải đã từng mơ làm hoàng đế không? Ê ê ê, Nguyệt Châu thành đầy rẫy là quan phủ, loại chuyện này mà đùa giỡn được sao? Một đám người cười lớn, nhưng trong lòng vẫn có chút e ngại. Đệ tử bị đánh bỏ đầu lúc nãy lại gãi gãi đầu, rồi hỏi thêm một câu, vậy có phải là giả không? Sư huynh, ngươi nói bậy rồi, không biết có bao nhiêu võ lâm hào kiệt và văn nhân mặc khách đổ xô về Nguyệt Châu, nếu thật sự là giả, chẳng phải là họ sẽ bị anh hùng thiên hạ chí nhạo sao? Hay là ngươi cho rằng nhiều người như vậy mà không nhận ra hàng thật hay sao? Cả đoàn người đi tới, ánh mắt của Ai Phi dừng lại tại một người bên đường. Đó là một quán nhỏ không có bàn ghế, chủ quán đang bận rộn làm bánh trong cửa hàng. Lúc này chỉ có một khách duy nhất, là một người đàn ông đội mũ lá đỏ, mặc một chiếc áo khoác cũ nát, lẻ loi ngồi trên bậc thềm ăn bánh. Trên đầu gối hắn có một cái bao đựng bánh, ánh mắt hắn mệt mỏi và một vết thương khá lớn trên trán được bọc kín bằng vải. "Đại ca, nhìn gì vậy? Hắn có gì đặc biệt sao?" Mạch A Kha tiến lại gần A Phi, vừa nhìn theo ánh mắt của huynh trưởng, vừa tò mò hỏi. Ai Lý Yến tiếp tục dắt ngựa đi về phía trước, ánh mắt không rời người kia, rồi khẽ gật đầu đáp, một loại cảm giác là cao thủ. Nghe thấy vậy, không chỉ Mạch A Kha mà những người khác trong nhóm cũng bắt đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt của họ, người đàn ông ăn bánh bột ngô ngẩng đầu lên, rồi từ từ đưa tay bưng chiếc bánh về phía đám người, chắp tay hành lễ. A Phi và nhóm người cũng đáp lễ lại, hai bên không nói thêm gì nữa, chỉ lướt qua nhau. Người đàn ông ăn nhìn theo nhóm người đi qua mãi một lúc lâu sau mới thu lại mắt, nhưng vẫn không quên chú ý đến A Phi và nhóm của hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Thật đúng là đến đúng lúc, nhiều cao thủ quá. Lúc này, nam tử bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía một con ngõ nhỏ. Trong bóng tối có một người mặc áo trắng đứng đó, dù người đó đã không còn thấy rõ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía một đám người vừa mới rời đi. Khóe miệng nam tử lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng thầm tính toán mọi chuyện. Quan phủ đã thông báo, lần này đại hội luận võ chỉ dành cho những người dưới 40 tuổi. Như vậy tiểu tử trước đây mà hắn không vừa mắt có lẽ sẽ đối đầu với mình. Giấu đầu lộ đuôi, giọng nói khinh thường vang lên, khiến nam tử áo trắng nhìn về phía cổng bánh bột ngô, ánh mắt của hắn trở nên sắc lạnh. Băng hữu, mọi chuyện họa từ miệng mà ra. Nam tử đang ăn bánh chỉ ngậm đầu nhìn người áo trắng, trên mặt không chút sợ hãi. Hắn cũng là một cao thủ, vì vậy không hề để ý đến ánh mắt đối phương. Đột nhiên, tay áo nam tử áo trắng lóe lên một tia sáng lạnh, không có dấu hiệu báo trước. Nguy cơ đột ngột trỗi dậy trong lòng nam tử ăn bánh, hắn gần như phản ứng theo bản năng, vẩy chân một cái, đồng thời cây thương trong tay cũng chuyển động, đinh, mỗi thương điểm trúng vào cương châm bay tới. Nam tử áo trắng nổi giận, cùng lúc đó, hắn nhảy lên, một tay ném chiếc bánh bột ngô đi, tay phải nắm chặt báng súng, lao thẳng về phía cửa ngõ đối diện. Tiểu nhân nhận lấy cái chết, một thương vung tới, khí thế mạnh mẽ như mây đỏ. Vừa mới xuất thủ, nam tử áo trắng cảm nhận được mối nguy hiểm, lập tức nhảy lên, lộn ngược và ngã vào trong ngõ nhỏ. Tại đây, cây thương không thuận lợi phát huy hết sức mạnh. Ai ngờ, nam tử cầm súng hoàn toàn không sợ hãi, khi mũi thương đâm vào không khí, ngay lập tức nó đâm vào bức tường đá trong ngõ nhỏ, tạo ra một đường ma sát, phát ra tia lửa, rồi bay thẳng về phía đối thủ. Sau đó, cây thương bị hất lên nghiêng, uống, cán thương vung lên tạo thành một đường cong, nhờ vào độ cứng của súng, tốc độ cực kỳ nhanh, đến mức đường cong ấy mơ hồ không rõ, thậm chí còn mang theo tiếng gió rít, bành. Một thương nện vào vách tường, đá vỡ vụn ra, nam tử áo trắng nhân cơ hội đó tấn công, nhưng nam tử cầm súng đã nhanh chóng nhảy lùi lại, tay phải nắm chặt cây thương, trở tay hất lên, thân hình hắn theo cây thương xoay vòng, người nghiêng qua, thương dựng thẳng lên, tạo thành một vòng lưỡi đao gào thét, buộc nam tử áo trắng chỉ có thể né tránh. Tuy nhiên, người cầm thương không buông tay mà đá mạnh vào bán súng, khiến cây thương đột nhiên dài ra gấp đôi, tạo thành một cú đâm mạnh mẽ về phía nam tử áo trắng đang né tránh. Người áo trắng dưới chân cực kỳ nhanh nhẹn, đã kịp thời tránh được, nhưng lại bị một cú đá mạnh vào đuôi thương, làm cây thương bốc lên và bị đẩy lùi lại. Nam tử cầm súng không buông tay, thân hình nhanh nhẹn bước đi như gió, hắn nắm chặt bán súng, hai tay vận lực, trong chốc lát đầu mũi thương như vỡ thành 7-8 tàn ảnh, cán súng trở nên mơ hồ, giống như một sợi dây dài vung vẩy đến nhanh hơn. Thương không tốt thì người cũng khó mà tránh, phe mình tụ lực xông lên, đối phương né tránh, nhưng giữa lúc di chuyển hắn đã cạn kiệt nội lực, lực mới chưa kịp sinh ra, chỉ trong giây lát khoảng cách sinh tử đã quá gần. Chết, đùng đùng đùng, tê lạc tạm tả, nam tử áo trắng rút ra đoàn đao đón đỡ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một thương đâm thẳng vào ngực hắn. May mà hắn phản ứng nhanh, nghiêng người tránh được, song vẫn bị thương, áo quần bị rách, thân thể bị đẩy lui, cán thương một kích đập vào ngực, bành, phốc, máu tươi phun ra. Nam tử áo trắng bị sức mạnh hất văng lên mấy chục trượng, địch nhân dưới hắn bị áp bức từ đầu đến cuối, không có cơ hội phản kháng. Người kia làm gì thế? Người nào dám làm loạn trong thành? Một số quan sai và võ giả quát hỏi từ xa. Nam tử cầm súng ngoái đầu nhìn, thấy có người đến cửa, nhưng khi quay lại, người áo trắng đã biến mất không còn bóng dáng. Hắn không khỏi nhổ một ngụm nước bọt, mắng thầm, phi, cầu vật, ngươi thật vận may. Toàn bộ sự việc đều bị Dịch Thư Nguyên đang đứng trên nóc nhà nhìn thấy, hắn cảm thấy thật thú vị, không khỏi âm thầm khen ngợi. Quan sai và võ giả đến, nam tử cầm súng lập tức bỏ chạy, biết rằng nơi này không nên gây chuyện. Khi quan sai và võ giả đến, hắn không còn ở đó nữa. Điều thú vị hơn là không lâu sau, nam tử cầm súng lại quay về, đến cửa hàng bánh kẹo, nhặt lấy bánh bột ngô vừa vứt bỏ, rồi quay lại vị trí cũ. Chủ cửa hàng bánh kẹo tuy ngẩn người, nhưng sau một lúc do dự, không nói gì thêm. Hắn nhìn vị khách này, cảm giác người này không giống kẻ xấu, nên thà im lặng còn hơn gây chuyện. Nam tử ăn hết bánh bột ngô trong tay, rồi nhặt dưa muối bỏ vào miệng, cười với chủ cửa hàng rồi định đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng dậy, cơ thể nam tử bỗng cứng lại, vì ngay trước mặt hắn, trên con đường hai bước có một bóng người. Nam tử ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam tử mặc trường sam, tay áo rộng, mang nụ cười đang nhìn mình. Người này sao lại xuất hiện đột ngột như vậy? Hắn không hề cảm nhận được gì, cũng không nghe thấy tiếng động. Nam tử trợn mắt nhìn, trên mặt lộ vẻ không thể tin, nhưng cũng có một chút hưng phấn. Đây chính là cao thủ không bình thường. Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy nam tử trước mắt có vẻ có ý đồ gì đó. Nhìn hắn ăn bánh mạt, vẻ mặt xấu hổ như thể trong ví tiền không còn đồng nào, Dịch Thư Nguyên liền hỏi thử chủ quán bánh. Chủ quán, cái bánh bột ngô này bao nhiêu tiền một cái? Chủ quán nhìn ra ngoài, đáp lại, 3 văn tiền một cái. Bánh bột ngô với dưa muối, ăn rất ngon. Khách quan muốn mua mấy cái, bánh đã có sẵn trong nồi. Dịch Thư Nguyên lấy từ trong ngực ra 9 văn tiền, xếp thành một chồng nhỏ, đặt lên quầy của chủ quán. Cho 3 cái bánh, 1 cái tôi ăn, 2 cái cho vị bằng hữu này. Không biết các hạ có nể mặt không? Chủ quán cười lớn, nói, ha ha, chính tôi cũng đói, chẳng cần khách sáo thế đâu. Nói xong, chủ quán đưa bánh cho Dịch Thư Nguyên và nam tử vừa rồi ngồi ở cửa. Xin mời hai vị chậm rãi dùng. Nói xong câu này, chủ quán lại hét lớn ra ngoài, bánh bột ngô dưa muối Nguyệt Châu vừa ra lọ, 3 văn tiền một cái. Dịch Thư Nguyên cầm bánh bột ngô lên, gật đầu nhẹ với nam tử kia, rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng trong lòng hắn nghĩ đến việc không thể để nam tử áo trắng kia chạy mất. Cảm giác gặp gỡ trong giang hồ như thế, lại có thể kết giao với nhau, thật sự rất tốt. Dịch Thư Nguyên đã từng nghĩ, nếu là một võ giả thì sẽ hiểu được cảm giác này. Nam tử kia cầm bánh nhưng không vội ăn, hắn từ từ đưa tay đặt thanh đại thương bên cạnh, đứng dậy ôm quyền hành lễ, nói, vãn bối Đoạn Tự Liệt, xin hỏi tiền bối danh tính của ngài là gì? Dịch Thư Nguyên dừng bước nhìn nam tử một lát, vừa định trả lời thì trong lòng đột nhiên nghĩ ra, hỏng bét, mình chưa nghĩ ra tên. Vì vậy hắn chỉ có thể đáp một câu ngắn gọn, danh tính không đáng nhắc tới. Nói xong, Dịch Thư Nguyên bước đi, giữ một khoảng cách khá xa Đoạn Tự Liệt, hắn trực tiếp bỏ đi mà không quay lại. Đoạn Tự Liệt sững sờ nhìn theo, trong lòng cảm thấy rất kích động, không hổ là những anh hùng nổi danh trong võ lâm, bậc cao thủ như vậy quả thật không phải dễ gặp. Hắn tự hỏi không biết vị tiên thiên cao thủ kia có thực sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết không. Khi tỉnh lại, Đoạn Tự Liệt mới phát hiện trong tay mình bánh đã bị bóp méo vì trần trừ, hắn vội vàng bỏ vào miệng cố gắng ăn cho xong. Vừa rồi nam tử mặc bạch y rõ ràng không phải là người ngay thẳng, mà còn có ý thủ địch với A Phi. Ban đầu ám khí hắn phóng ra vừa nhanh lại vừa độc, không chỉ vượt quá sự dự đoán của Đoạn Tự Liệt, mà ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không ngờ rằng hắn lại có thể hành động ngay lập tức với một chiêu sát thủ như vậy. Nếu không phải Đoạn Tự Liệt bản thân võ công quá mạnh, ít nhất hắn cũng sẽ bị trọng thương. Lúc đó Dịch Thư Nguyên có lẽ cũng chưa kịp ngăn cản. Sau khi Dịch Thư Nguyên rời đi, ông bước nhanh trên con phố. Mặc dù người khác dễ dàng mất dấu, nhưng ông không phải là thường nhân, tất nhiên sẽ không để cho kẻ địch chạy thoát. Một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong lòng Dịch Thư Nguyên, như thể ông có thể cảm nhận được người kia sau khi bị thương lại càng thêm lệ khí. Người kia rõ ràng không đi về phía khu phố sầm uất. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng đuổi theo đến một khu phố vắng, nơi cư dân sinh sống thưa thớt. Ông nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà rồi vút đi nhanh như chớp về phía trước. Khu này rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều so với nơi náo nhiệt, nhưng vẫn có người đi lại, thậm chí có cả khách nhân từ Nguyệt Châu đến đây trọ. Trong số đó có võ giả, nho sinh và thương nhân. Dịch Thư Nguyên đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nghe thấy tiếng quần áo vung vẩy khi người kia vận khinh công. Nam tử áo trắng lúc này đang đi vội xuyên qua các ngõ hẻm, thỉnh thoảng nhảy lên rồi lại vấp phải các vật cản, tiếp tục chạy qua một khu nhà nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một chỗ chất đầy củi khô. Ôi, nam tử áo trắng thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhảy lên đống củi khô, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộ tầm kính nhỏ, nhận ra mặt kính hơi bị lõm vào, có thể thấy được cú đánh vừa rồi mạnh đến mức nào. Sau đó hắn lại giấu hộ tâm kính vào người, lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ 2 viên thuốc vào miệng, rồi ngồi xuống khoanh chân nhắm mắt lại vận công chữa thương. Một lát sau, nam tử áo trắng thở ra một hơi dài, chậm rãi mở mắt. Vết thương không nặng, nhưng trong lòng hắn đầy áp sự tức giận. Khuôn mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn, răng cắn chặt, hận ý dường như tràn ra ngoài, khiến cho lệ khí quanh người hắn mơ hồ giống như những đám mây đen ken két soạt. Một thanh củi bị nam tử áo trắng bóp nát, giống như đang bóp nát trái tim hắn. Nếu không phải ta khinh địch, vừa rồi ta đã có thể giết ngươi, nam tử áo trắng lẩm bẩm, rồi từ từ dịu lại. Khí tức hung ác cũng dần bớt đi, nhưng trong lòng hắn, một khi đã lên danh sách sát thì người này sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa nhìn người kia dùng thương thì rõ ràng không quá 40 tuổi, có vẻ là một đối thủ mạnh. Nếu như Dịch Thư Nguyên biết được những suy nghĩ trong lòng người áo trắng, chắc chắn sẽ chế giễu hắn về việc miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Vừa rồi hắn còn nói rằng nếu không phải vì khinh địch thì có thể giết chết Đoạn Tự Liệt, nhưng giờ ở đây lại coi đối phương là kình địch. Vì trước đây nam tử áo trắng không để nhiều người vào mắt, nhưng sau những sự kiện xảy ra, Dịch Thư Nguyên phải thừa nhận rằng tại Nguyệt Châu này không thể coi thường người áo trắng nữa. Trước đây hắn đã hơi quá tự phụ. Võ Lâm đại hội muốn thắng xem ra không dễ dàng đâu. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm rồi ngồi im một hồi. Nam tử áo trắng từ đống củi nhảy xuống, thân hình nhẹ nhàng lướt lên mái nhà, mũi chân điểm nhẹ rồi lao đi nhanh như gió. Dịch Thư Nguyên chứng kiến khinh công của hắn, không khỏi khen thầm trong lòng. Nếu chỉ tính về khinh công thuần túy, Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng ngoài bản thân mình, ít có ai có thể ngăn được người này. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài, người này dường như không bị thương quá nặng và cũng không có vẻ gì là muốn dừng lại. Dịch Thư Nguyên tạm thời thu lại ý định hiện thân, thay vào đó muốn xem thử người kia rút cuộc đang làm gì hoặc cuối cùng sẽ đi đâu. Trong tay Dịch Thư Nguyên còn có một cây cương châm, đó chính là cây châm mà nam tử áo trắng đã ném vào đoạn tự liệt trước đó. Hắn đã nhặt được và giữ lại, nếu có tình huống bất ngờ hắn cũng có thể trả lại cho người kia món quà đó. Chẳng bao lâu sau, Dịch Thư Nguyên cảm thấy lo lắng. Người kia trên đường đã thay một bộ trang phục tối màu, phù hợp hơn cho việc di chuyển ban đêm, nhưng vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Nam tử áo trắng di chuyển trong thành, vừa đi vừa tránh né ánh mắt, trông chẳng khác gì chính Dịch Thư Nguyên lúc mới đến Nguyệt Châu. Hành động của hắn khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi buồn cười. Khoảng một khắc sau, nam tử áo trắng tiến gần một khu trạch viện yên tĩnh. Người trong trạch viện cũng rất cẩn trọng, thường xuyên thay đổi vị trí, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất, lấy ra một tấm vải tơ, dùng bút than viết lên đó vài dòng chữ, rồi tiếp tục rời đi. Dịch Thư Nguyên cau mày nhìn khu trạch viện, dù có vẻ yên tĩnh, nhưng nơi sáng có trạm gác, nơi tối lại có hơi thở cảnh giác, rõ ràng lực lượng bảo vệ ở đây không nhỏ. Người này rốt cuộc đang làm gì? Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời, đêm vẫn còn dài, hắn kiên nhẫn tiếp tục theo dõi. Người kia di chuyển khắp nơi trong thành, có lẽ vì trước đó đã xảy ra trận đấu nên hành động của hắn cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng còn giả vờ như người qua đường để tránh bị chú ý. Nam tử này đi qua các khu vực trong thành, ghé vào 7 địa điểm khác nhau, nhưng không ai phát hiện ra. Thỉnh thoảng hắn dừng lại chăm chú quan sát những người giang hồ. Hành động của hắn giống như lần trước khi theo dõi A Phi, nhưng lần này hắn càng thêm cẩn thận, càng ẩn nấp kỹ lưỡng hơn. Dịch Thư Nguyên đại khái hiểu được hắn đang tìm gì, rõ ràng là đang tìm kiếm một thứ gì đó, đồng thời cũng rất chú ý đến những võ giả trẻ tuổi, hoặc có thể nói là những người có khả năng tham gia đại hội tỷ võ. Liệu có phải hắn đang tìm Sơn Hà Tiên Lưu Đồ? Dịch Thư Nguyên không khỏi có suy đoán này, bởi từ những hành động của hắn có thể dễ dàng nhận ra mục đích của hắn, và theo lý thuyết đây là hành động của một kẻ tái phạm. Không thể không nói, nếu chính Dịch Thư Nguyên đi tìm tên này, hắn sẽ phải tra xét từ các cơ quan hành chính, các điểm dịch vụ. Nhưng người này tìm kiếm những địa điểm không nằm trong những nơi này, là những nơi mà Dịch Thư Nguyên có thể bỏ sót. Vì vậy muốn tìm được hắn trong Nguyệt Châu thành, mặc dù không đến mức mò kim đáy biển, nhưng chắc chắn không thể là việc có thể làm xong trong một sớm một chiều. Qua một canh giờ, cuối cùng nam tử kia không còn chạy lung tung trong thành, mà đến một khách sạn lớn, và trong với tư cách là khách. Đến gần nửa đêm ở Nguyệt Châu thành, Dịch Thư Nguyên cũng nhận ra rằng những võ giả bình thường có thể ở lại trong các khách sạn lớn này đều không phải hạng người tầm thường. Họ có thể là thành viên của các đại môn phái trong giang hồ hoặc những thế lực lớn. Không ngờ tên tiểu tử này còn có chút địa vị. Trong suốt hành trình, Dịch Thư Nguyên không vội vã ra tay. Lúc này hắn không đứng gần khách sạn, mà là đứng cách đó mấy trăm bước trên một cành cây. Từ vị trí của mình, hắn có thể nhìn rõ địa điểm thứ 7 mà nam tử kia vừa ghé qua, và cũng có thể thấy rõ khách sạn từ phía đối diện. Một cảm giác kỳ lạ khiến Dịch Thư Nguyên không di chuyển, mà chỉ tiếp tục quan sát phía bên trái. Cảm giác này không thể nói rõ được, nhưng lại vô cùng kỳ diệu, như thể hắn hiểu rằng vật quan trọng mà hắn đang tìm kiếm chính là ở đó. "Trả lại cho ngươi đi." Dưới lời nói nhẹ nhàng, Dịch Thư Nguyên vung tay áo, và trong tay hắn cương châm đã biến mất. Bên trong phòng khách sạn, nam tử đã thay một bộ áo trắng tinh khôi, lấy khăn lụa trải ra trên bàn, cẩn thận xem xét một thứ gì đó. Sơn Hà Tiên Lô Đồ chính là một bảo vật vô giá, chỉ cần có thể sở hữu nó, dù có phải là người tu tiên hay không cũng đủ để đổi lấy vô số vàng bạc, sống trong vinh hoa phú quý suốt mấy đời. Khi nam tử biết tin bảo đồ xuất hiện ở Nguyệt Châu thành, hắn lập tức chuẩn bị mọi thứ. Nếu có thể, hắn sẽ tham gia đại hội võ lâm để tranh tài, nếu không hắn sẽ thử xem có thể lén lút đánh cắp được không. Giờ khắc này, một đạo hàn quang từ xa chiếu tới, trong nháy mắt xuyên qua cửa gỗ bên ngoài khách sạn. Nam tử lúc này đang gục xuống bàn, hai tay giao thoa nâng cằm, nhìn chằm chằm vào đồ vật trước mặt, vẻ mặt đắm chìm trong suy nghĩ. Phốc, mũi kim lao tới nhanh chóng, căn bản không cho nam tử có thời gian phản ứng, trực tiếp xuyên qua tay phải của hắn, rồi lại từ tay trái xuyên ra, thậm chí xuyên thấu qua vải tơ, đâm thẳng vào bàn, ghim chặt hai tay hắn và chiếc khăn lụa lại. Cùng lúc đó, tim thiên chân khí mang theo cơn đau gần như không thể chịu đựng từ kim châm truyền vào trong lòng bàn tay nam tử, như một cơn sóng dữ xâm nhập. A a, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng nam tử. Hắn cố gắng nhịn đau nhưng không thể, càng không thể nào phong bế cổ họng huyệt vị. Cảm giác như kim châm đang xé nát kinh mạch của hắn, từ mu bàn tay đến cánh tay, gân xanh nổi lên như những con giun quằn quại, không ngừng nhúc nhích. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mọi người trong khách sạn, bao gồm quan phủ và giang hồ nhân sĩ, đều lập tức phản ứng. Thế nào rồi? Ở bên kia, mau qua xem thử. Lúc này nam tử trong lòng hoảng loạn, nhưng hai tay hắn hoàn toàn không thể thoát khỏi kim châm. Một cỗ lực lượng kỳ lạ như sinh vật sống cứng rắn khóa chặt tay hắn, hắn ngay cả bàn cũng không thể phá vỡ. Bên kia, Dịch Thư Nguyên không còn bận tâm đến nam tử kia nữa. Mỗi đại khách sạn đều có quan phủ người canh gác chặt chẽ, lại có võ lâm đại phái người đứng canh. Cho dù người kia có gặp chuyện gì cũng sẽ có người xử lý, không cần hắn phải lo. Dịch Thư Nguyên quan sát từ trên cành cây hồi lâu, xác định không có ai hay thần tiên nào chú ý đến nơi này. Sau đó, hắn liền hóa thành một cơn gió nhẹ, thổi về phía một biệt viện. Bên trong biệt viện, dưới sự bảo vệ của các cao thủ, một căn phòng sâu trong đó có một người trung niên thái giám đang ngửa nằm trên giường mềm. Giường mềm này cách một chiếc bình phong gỗ không xa, trên bình phong treo một cuốn tranh, chính là bức tranh nổi tiếng Sơn Hà Tiên Lô Đồ, tác phẩm mà vô số người muốn chiêm ngưỡng một lần trong đời. Đại thái giám chăm chú nhìn vào bức tranh, như thể có thể nhìn mãi không rời mắt. Dù cho không thể tiếp tục, hắn cũng không dám trái lệnh hoàng thượng, chỉ có thể nhân lúc thời gian còn sớm mà xem thêm vài lần. Ô hô, ô hô. Bên ngoài, gió bỗng nổi lên, thổi qua cửa sổ, làm ngọn đèn trong phòng chao đảo. Tuy vậy, thái giám không hề để ý, mà càng chăm chú nhìn bức tranh, vẻ mặt như bị cuốn hút vào đó, như thể bức tranh sống dậy, mang đến một vẻ đẹp hùng vĩ của núi sông, khiến người xem cảm thấy mờ mịt như đang lạc vào cõi tiên. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đã theo làn gió nhập vào phòng, đứng ngay trước cuốn tranh. Khi nhìn vào cuốn sách trong tay, Dịch Thư Nguyên lập tức nhận ra đây chính là bút pích không thể nghi ngờ. Chỉ một thoáng, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc chưa từng có, giống như trong chớp mắt đã trải qua ngàn năm, như thể đang ở trong một bức tranh thần tiên, lại như đứng trên đỉnh núi trước lò hương. Dịch Thư Nguyên cảm thấy linh khí xung quanh mình dâng lên, thần hồn hắn rung động mạnh mẽ, cảm thấy không gian như vô biên, và bản thân mình thì quá nhỏ bé. Cảnh vật trong bức tranh ấy kỳ lạ thay, lại giống như một loại nội cảnh, như thể chính mình đang chìm đắm trong đó, để lại một tia ý cảnh trong bức tranh, tựa như đang xuyên qua thời gian, khiến hắn hoàn toàn gần người ra, không thể cử động được. Dù bức tranh này không có chút linh khí nào, cũng không có dấu hiệu của bất kỳ biến hóa khí cơ nào, thậm chí nhiều chỗ trong cuốn sách còn bị hư hại do thời gian. Nhưng ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên rõ ràng nhận thức được bức tranh trước mặt không phải là một tác phẩm danh tác phàm tục, mà là một tuyệt phẩm thần kỳ. Tầm vóc của thế lực nào mới có thể tạo ra được một tác phẩm như thế này? Cảnh sắc của bức tranh này rốt cuộc là do ý cảnh cao siêu nào vẽ ra? Ai, hoàng thượng nếu có thể ban tặng bức tranh này cho lão nô thì tốt biết bao. Thái giám nằm trên giường lẩm bẩm. Dịch Thư Nguyên lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn sang một bên, nghe thấy tiếng nói khác thường, rõ ràng là một người nằm nửa dựa vào giường, có lẽ là một thái giám. Sắc mặt hắn hơi đỏ, trên người tỏa ra mùi rượu, có vẻ như đã uống không ít. Tuy nhiên, mặc dù là thái giám, người này lại mang đến cho Dịch Thư Nguyên một cảm giác dương khí mạnh mẽ, rõ ràng không phải là thường nhân. Xem ra ngoài việc là thủ vệ, thái giám này còn giữ nhiệm vụ canh giữ bức tranh quan trọng. Dịch Thư Nguyên lại quay đầu nhìn về phía bức họa Sơn Hà Tiên Lô Đồ, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng. Đây là cơ duyên trời ban, tiên đạo ban cho, vì vậy hắn nhất định phải nghĩ cách để chiếm được bức tranh này. Tuy nhiên, dù khao khát đến đâu, Dịch Thư Nguyên cũng không thể làm liều trực tiếp lấy đi bức họa từ đây. Nếu làm vậy, không chỉ trái với nguyên tắc làm người và con đường tiên đạo mà bản thân theo đuổi, hắn còn cảm thấy rằng bức họa này sẽ rời xa mình. Cảm giác kỳ lạ này khiến Dịch Thư Nguyên thêm tin tưởng rằng bức tranh này không phải tầm thường. Tu tiên phải giữ trong lòng một sự kính sợ, coi những bậc đại lão trong tiên đạo mà Dịch Thư Nguyên dù có lòng cầu đạo cũng không được phép tự phụ. Và lúc này, Dịch Thư Nguyên hiểu rằng sự nhận thức của mình về tu tiên đã bước vào một cảnh giới mới. Trước khi bức tranh này xuất hiện, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình có thể chạm vào nó. Giờ đây, khi đã tu luyện trong tiên đạo, Dịch Thư Nguyên càng hiểu rõ hơn rằng thế giới này như một cõi thiên địa rộng lớn. Cảnh giới bên trong cũng chính là sự hiển hóa của thiên địa. Hắn không biết cảm nhận của người khác ra sao, nhưng bản thân hắn cảm thấy thiên địa vô cùng mênh mông. Trong tình huống này, Dịch Thư Nguyên đã cảm thấy kính sợ chính bản thân, nội cảnh của mình, chưa kể đến việc quan sát vũ trụ rộng lớn bên ngoài. Bức tranh này mang đến cho hắn cảm giác như vậy. Nếu người vẽ ra bức tranh này hẳn phải là bậc cao nhân, không chỉ hiểu rõ nội cảnh thiên địa mà còn có thể hiển hóa được mức độ của thiên địa. Dịch Thư Nguyên đã dừng lại trước bức tranh này gần nửa canh giờ. Thái giám say rượu kia đã ngủ thiếp đi. Chỉ đến khi giờ phút này, Dịch Thư Nguyên mới mang tâm trạng kính trọng và cẩn thận đưa tay chạm vào bức tranh. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào, thái giám trên giường chợt mở mắt, lập tức nhảy dựng lên. Ai? Tiếng hét này làm Dịch Thư Nguyên giật mình, nhưng bản thân hắn vẫn đứng yên. Đại thái giám nghiến chặt mắt, nhìn chằm chằm vào bức tranh, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Sau đó nhíu mày, không có ai sao? Chẳng lẽ là bị mộng ảnh hưởng đến rồi? Ai, uống rượu hôm nay là hạn cuối, sau này đại hội kết thúc thì sẽ không uống nữa. Sau khi tự nói với mình một hồi, đại thái giám rất không muốn, nhưng vẫn phải tỉ mỉ nhìn bức tranh thêm một lúc, rồi đưa tay cẩn thận gỡ nó xuống, cuộn lại và đặt lên bàn. Dịch Thư Nguyên vẫn đứng đó, duỗi tay một chút, nhưng chỉ có khóe miệng hơi co giật, không có động tác gì ngoài những gì đã dự định. Ô hô, ô hô, một cơn gió lại thổi qua cửa sổ, làm cho màn lụa trong phòng cũng rung lên theo gió. Đại thái giám vứt bức tranh đi, nhìn ra ngoài thấy cây cối trong vườn cũng đang lay động theo gió, rồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đóng cửa sổ lại. Cơn gió ấy từ trong trạch viện thổi ra, rồi lại thổi đến một con hẻm nhỏ, rồi biến thành hình dáng của Dịch Thư Nguyên lúc này. Hắn chậm rãi đi về phía ngoài hẻm, ánh mắt không có tiêu cự, tâm trí vẫn còn đọng lại với cảm giác vừa mới nhìn bức tranh. Đồng thời Dịch Thư Nguyên cũng đang suy nghĩ về quá trình tu hành của bản thân. Trên bức tranh có một hình vẽ về một lò luyện đan ở Sơn Hà Tiên Lô, liệu cơ sở tu hành của ta có khác biệt gì với cái lò luyện đan ấy không? Có được bức tranh này, chắc chắn sẽ rất có ích cho việc tu hành của ta. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên lại tiếp tục bước đi nhẹ nhàng. Một phút sau, trong thành, Dịch Thư Nguyên tìm được một quán rượu có quy mô trung bình. Dù đã khuya, nhưng trong quán vẫn rất đông khách. Khi Dịch Thư Nguyên bước vào, người phục vụ trong quán không có thời gian chào đón hắn, mà hắn cũng không cần phải chào hỏi. Hắn trực tiếp đi đến một góc khuất có mấy chiếc bàn, nơi có khoảng mười mấy người đang ngồi. Các vị, toàn bộ trong quán không còn chỗ trống, chỉ còn chỗ ngồi ở đây, không biết các vị có thể nhường chỗ để tôi ngồi không? Giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một chút tự tin vang lên, khiến mười mấy người bên bàn đều nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Hạ Triều Cử nhíu mày nhìn quanh quán, quả thật không còn bàn trống, nhưng nơi có chỗ ngồi cũng không chỉ có mấy người này. Tuy vậy, đối phương lại tỏ ra ung dung, cử chỉ nhẹ nhàng, không vội vã. Mặc dù không mang theo binh khí, nhưng Dịch Thư Nguyên chẳng giống một nho sinh hay người bình thường. Xin hỏi vị huynh đài này tôn tính đại danh là môn phái nào? Dịch Thư Nguyên hơi sửng sốt, rồi trong lòng thầm nghĩ một câu: thôi rồi, ta là Long Phi Dương, không môn không phái, chỉ là một người giang hồ tán nhân, không biết các vị có thể nhường chút không? Nếu không, tôi sẽ để chủ quán thêm vài món thức ăn cho mọi người. Vừa nói, Dịch Thư Nguyên vừa liếc mắt qua mấy người ngồi bàn, ánh mắt dừng lại một chút trên người A Phi ở gần đó. Hạ Triều Cử liếc nhìn mấy người bạn cùng bàn, rồi quay lại nói với Dịch Thư Nguyên: Long đại hiệp không cần thêm thức ăn đâu, chúng ta đã gọi đồ ăn rồi, sẽ lên ngay. Nếu không phiền, xin mời ngồi xuống, bữa ăn sẽ được mang lên sớm. Trong trường hợp này, việc trực tiếp đuổi người đi chắc chắn là không thích hợp. Mặc dù có thể để người ra ngoài tạo thuận lợi cho họ, nhưng cũng phải giữ gìn sự cẩn trọng nhất định. Trong tình huống này, không cần thiết phải tiếp nhận đồ ăn từ người lạ. Dịch Thư Nguyên chắp tay nhìn quanh, rồi tiến về phía bàn của A Phi và các hậu bối. Có thể để một chỗ ngồi không? À, tốt thôi, cái bàn này đã có 60 ngồi. Dịch Thư Nguyên liền ngồi cùng với Hạ Triều Cử và các đệ tử trên một chiếc ghế dài, còn đối diện là Mạch Gia huynh muội, bên cạnh là bàn sát vách của Hạ Triều Cử và Mạch Tỉnh Hòa. Chư vị cũng đến tham gia Võ Lâm đại hội để xem náo nhiệt phải không? Không biết là môn phái nào, đến từ đâu? Một người ngồi cùng bàn muốn nói chuyện liền nhìn về phía Hạ Triều Cử và cười nói: tôi họ Hạ, mấy vị này là nghĩa đệ của tôi, chúng tôi không phải môn phái lớn gì, chỉ có chút võ học gia truyền, từ Thanh Châu mang theo vãn bối đến tham gia náo nhiệt, không biết Long đại hiệp có phải như vậy không? Dịch Thư Nguyên nhìn Hạ Triều Cử và những người kia cười nói: bản thân tôi vốn đến Nguyệt Châu để tìm lão hữu, đúng lúc gặp Võ Lâm đại hội, lão hữu đề nghị tôi ở lại xem náo nhiệt, lại nghe nói triều đình sẽ xuất ra Sơn Hà Tiên Lâu đồ làm phần thưởng cho Võ Lâm đại hội lần này, tự nhiên tôi muốn xem bức họa này, bút tích thực sự có thần vận. Dịch Thư Nguyên nói tiếp: chỉ tiếc tuổi tác đã cao, nếu ông tôi cũng muốn thử tranh một chuyến với tuyệt thế danh họa này. Tuổi tác đã cao, một số người lúc trước chỉ nhìn qua tưởng rằng Long Phi Dương còn trẻ, có thể do ánh sáng đèn đuốc không đủ sáng, giờ này họ nhìn kỹ hơn mới nhận thấy khuôn mặt ông ta lộ rõ nét mệt mỏi, tóc xanh cũng pha chút trắng, tuổi thật sự chắc chắn lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài. Mạch A Kha ở bên cạnh thì thầm vào tai Mạch Lăng Phi, khiến cho A Phi liếc nhìn em gái mình một cái không rõ ràng, rồi nhắc nhở nàng cẩn thận. Từ lúc người này xuất hiện cho đến giờ, A Phi vẫn đang quan sát ông ta. Sau khi vào Nguyệt Châu Thành, nơi nào có võ giả là ông ta có thể nhận ra ít nhiều môn phái của họ bằng mắt nhìn hoặc bằng cảm giác. Tuy nhiên, người trước mặt này A Phi lại không thể nhìn thấu được, từ hô hấp, nhịp điệu, cường độ cho đến thần sắc và cử chỉ đều toát lên một vẻ gì đó tự nhiên, không có chút dấu vết nào của môn phái. Nghe nhắc đến Sơn Hà Tiên Lô Đồ, Hạ Triều Cử cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, tham dự lần này Võ Lâm Thịnh Hội mà còn có thể thấy được bức họa này bút tích thực, cũng coi như không ổn chuyến đi này. Dịch Thư Nguyên nghiêng người nhìn về phía Hạ Triều Cử, nhẹ nhàng hỏi: chỉ thế thôi sao? Hạ Triều Cử và những người khác khẽ nhíu mày, nhận thấy Long Phi Dương đã nhìn về phía A Phi, rồi ông ta mỉm cười nói thêm: "Ta cảm thấy tiểu huynh đệ này khí chất lâu dài, trong mắt thần quan sáng ngời, võ công trước tạm thời không xét, ít nhất nội công của hắn trong thế hệ trẻ mà Lâm Mỗ gặp quả thật là hiếm thấy tinh thuần, chưa hẳn không thể tranh giành một phen với Sơn Hà Tiên Lô đồ." Ngươi nói, A Phi, A Phi, mười mấy người bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả A Phi cũng chợt cảm thấy xấu hổ. Một bên khác, Mạch Tỉnh Hoa không nhịn được mà cười, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, Long đại hiệp thật có nhãn lực, cảm giác này thật tuyệt. Đồng thời cũng hiểu rằng Long tiền bối chắc chắn là cao thủ. Long tiền bối, ngài nói đùa rồi, tôi đâu dám hy vọng xa vời đoạt được vị trí đệ nhất. A Phi bị khen đến mức không biết nói sao, ai ngờ vừa dứt lời, Long Phi Dương lại nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt nghiêm túc: "Tiểu huynh đệ, Long Mỗ nói công phu của ngươi không tệ, là thật lòng khen ngợi, nhưng nếu ngươi có ý định theo đuổi võ học, lời này tốt nhất chỉ là khiêm tốn mà thôi, chỗ này không phải nơi thích hợp để nói thế." Thường nói: "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nếu ngươi muốn tham gia, trong lòng phải nghĩ là mình đứng đầu, nếu không thì đừng tham gia, chưa thi đấu mà đã tự hạ thấp mình, gặp phải cao thủ chân chính chỉ có thất bại." A Phi trong lòng chấn động, lời này như một mũi tên trúng tim, đánh tan đi chút tự phụ trong lòng, thần sắc cũng biến đổi, hít sâu một hơi, hắn lập tức rời khỏi chỗ ngồi, quay người lại trước mặt Long Phi Dương, nhẹ nhàng thở dài: "Đa tạ Long tiền bối chỉ điểm." Dịch Thư Nguyên lúc này cũng nở nụ cười, khẽ gật đầu: "Võ Lâm đại hội còn chưa tổ chức sao?" "Kỳ thật cũng không phải, bây giờ đã bắt đầu rồi." Câu nói này mang một ý nghĩa sâu xa, nhưng A Phi đã hiểu, quyết tâm bước vào Nguyệt Châu chi hành, lấy Võ Lâm đại hội làm mục tiêu. Các võ giả bắt đầu chuẩn bị, mài sắc binh khí trong lòng, chỉ chờ đến lúc đại hội bắt đầu để thể hiện tài năng. Dịch Thư Nguyên không phải nói suông, hắn đến Nguyệt Châu đã gặp quá nhiều cao thủ, rất nhiều lúc đều tham gia vào những cuộc so tài tâm cạnh, phân cao thấp với anh hùng thiên hạ, nhiều lần gặp gỡ Đoạn Tự Liệt. Nghe thấy những lời này, nhìn phản ứng của A Phi, Hạ Chiều Cử và Mạch Tỉnh Hoa cùng những người khác, ai không hiểu được đây là cao nhân, lòng họ cũng không khỏi có sự thay đổi. Đồ ăn đến rồi, hai nhân viên phục vụ khiêng mâm thức ăn tiến vào. "Đến rồi, làm phiền các vị khách quan phụ một tay." Mạch Tỉnh Hoa tranh thủ đứng dậy giúp đỡ, miệng không quên dặn dò: "Tiểu nhị, trước thả một bàn này, lại thêm một bộ bát đũa." "Được rồi." Dì Thư Nguyên không nói thêm gì, chỉ giúp đem rượu và đồ ăn từ trên khay xuống, rồi cùng mọi người ngồi xuống ăn uống, không khí càng thêm hòa hợp. Hắn cũng liên tục nâng ly cùng mọi người uống rượu, tâm tình thoải mái. Một chén, hai chén, rồi ba, bốn chén. Hạ Triều Cử, Mạch Tỉnh Hoa, Mạch Lăng Phi và những người ngồi quanh đều nhao nhao mời rượu Dịch Thư Nguyên. Hắn cũng không từ chối ai, chỉ là để mặc cho mọi người nói chuyện. Còn đối với chuyện võ đạo, hắn không nói thêm gì. Bữa cơm ăn đến gần kết thúc, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng uống xong chén rượu cuối cùng, rồi một con gà quay mới được bưng lên, kèm theo một bầu rượu, hắn liền cáo từ rời đi. Ngoài cái tên, hắn không để lại bất kỳ thông tin nào để liên lạc. Chờ Dịch Thư Nguyên đi rồi, Hạ Triều Cử và mọi người nhìn nhau, không khỏi bắt đầu bàn luận. Người này công lực chắc chắn rất sâu, vừa rồi chúng ta thay nhau mời rượu, hắn ai mời cũng không từ chối, uống rất nhiều mà lúc đi không thấy nửa điểm mùi rượu, nội công của hắn chắc chắn đã đạt tới hóa cảnh rồi. Đúng vậy, bậc cao thủ như thế này chắc chắn sẽ không vô cớ gây hại cho chúng ta. Có lẽ là nhìn thấy Phi Nhi mới biết được tài năng quý báu của nó. Mạch Tình Hoa vuốt râu, mỉm cười, gật đầu phụ họa: "Không sai, vì vậy hắn mới vừa rồi hỏi chúng ta về nền tảng môn phái, biết chúng ta không phải người trong phái nào, mới bày tỏ ý định tốt. Tiên thiên cao thủ truyền thừa, nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như có thể được người này chỉ điểm, công phu của Phi Nhi nhất định sẽ tiến bộ rất nhiều." "Cha, ý của ngài là Long đại hiệp coi trọng đại ca, muốn thu hắn làm đồ đệ sao?" "Chắc chắn là ý này rồi, con cũng nghĩ như vậy. Mạch sư huynh quả nhiên lợi hại hơn con. Ha ha ha, chẳng lẽ tiểu tử ngươi trước đó còn phân cao thấp với ta sao? Đừng làm rộn, ăn cơm ăn cơm." "Đúng rồi, vừa rồi có Long đại hiệp ở đây, làm ta cũng không dám gắp nhiều thức ăn." A Phi ở một bên không tham gia vào cuộc thảo luận, mà chỉ nghĩ về chuyện vừa rồi. Chắc là vị trí thứ nhất, mọi người đến đây đều vì tiên thiên truyền thừa, ai ai cũng khát khao điều này. Nhưng ta, Mạch Lăng Phi, có lẽ đã được hiểu phần tinh túy của nó, vậy mà còn không dám tranh giành thứ nhất này, làm sao có thể mặt mũi đi gặp Dịch tiền bối được.